Chương 156 Vương Lâm vất tay một cái. Phi kiếm liền bay vào trong tay hắn. Sau đó, Vương Lâm liền thu nó vào trong túi chữ vật. Đến lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn bị chính phi kiếm do mình luyện chế làm bản thân trúng độc mà chết. Sau khi tạo được một thanh phi kiếm tốt, Vương Lâm đứng lên. Đưa mắt nhìn về phía cây cầu, rồi không nói tiếng nào đi thẳng về phía trước. Sau lưng hắn, vô số cơn lốc rít lên bám theo. Vương Lâm cẩn thận mà đi. Cảnh vật trước mắt bất chợt thay đổi. Cây cầu đá dưới chân lập tức thu nhỏ lại còn có chừng trăm trượng. Phía bên kia cây cầu từ từ xuất hiện một dòng xoáy lớn. Vương Lâm khẽ chớp chớp hai mắt. Hắn suy nghĩ một chút rồi giơ tay phải ra. Một con tiểu thú lập tức bay tới lòng bàn tay của hắn. Hắn ném thẳng con tiểu thú về phía trước. Tiểu thú giống như một tia chớp lao thẳng về phía dòng suối. Khi tiểu thú bay ra được khoảng 10 trượng, một đạo tia chớp màu tím chợt từ trên trời giáng xuống, đánh trúng vào người nó. Trong nháy mắt, tiểu thú hóa thành tro bụi. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Nếu nó không có cấm chế thì hắn chỉ cần dốc sức toàn lực là có thể vọt qua. Còn bây giờ, chỉ có thể từng bước một chậm rãi mà đi, không thể vội vã được. Hắn nhìn con đường dài trăm trượng, hít một hơi thật sâu rồi cất bước. Mỗi một bước, Vương Lâm đều hết sức tập trung. Sau khi hắn đi được 10 trượng, làn bụi trong không trung chợt trở nên đậm đặc. Bất chợt những cơn lốc phía sau lưng hắn chợt biến mất. Kể cả ma đầu thứ hai cũng không thấy dấu vết. Cho dù Vương Lâm cùng nó có sự liên hệ về thần thức nhưng như có một thứ lực lượng vô hình ngăn cản khiến cho mất đi tác dụng. Vô thức Vương Lâm định quay đầu nhìn lại phía sau. Nhưng vào lúc hắn chuẩn bị quay đầu liền lập tức ngừng lại. Nét mặt Vương Lâm trở nên âm trầm, suy nghĩ một chút. Sau đó, hắn nhếch mép cười lạnh, tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới đi thêm được 10 trượng. Bất chợt phía sau hắn vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa, khiến cho cả cây cầu cũng phải rung rinh. Vương Lâm cố gắng giữ thân thể ổn định. Tiếng gầm đó đối với hắn hết sức quen thuộc. Nó rõ ràng là tiếng giống của con dao long màu đỏ bên trong thi cốc. Một luồng hơi nóng từ phía sau thổi tới. Vương Lâm nhắm mắt, cũng chẳng thèm sử dụng thần thức quan sát. Nếu nơi đây đã có tên là Bất Quy Lộ thì có nghĩa là một khi đã bước chân lên không thể quay trở lại. Nhưng nếu chỉ như thế thì cũng chẳng có gì. Trong suy nghĩ của Vương Lâm, nơi này chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Có thể nó không chỉ có nghĩa là không thể quay lại, mà ngay cả đầu cũng không được phép ngoái lại phía sau. Thậm chí cả thần thức cũng không được phép. Tóm lại, tất cả đều phải tuân thủ theo hai chữ bất quy mà làm. Nếu không sẽ giống như tiểu thú, chết ngay tại cây cầu này. Mặc dù không thể quay đầu lại, cũng không thể sử dụng thần thức quan sát. Nhưng Vương Lâm vẫn có thể cảm nhận được làn hơi nóng đang phả vào gáy kia chính là của con dao long. Thậm chí nó còn đang há ngoác miệng bám sát sau lưng hắn. Tuy trong lòng đang rất kinh hãi, nhưng Vương Lâm vẫn cố gắng bình tĩnh. Con dao long cơ bản là không thể xuất hiện ở chỗ này. Đó nhất định chỉ là ảo giác. Đúng lúc này, phía bên phải hắn chợt lóe lên hồng quang rồi biến mất. Cặp đồng tử của Vương Lâm chợt có rút lại. Hồng quang đó rõ ràng chính là một cái lưỡi. Mồ hôi túa ra đầy trên trán. Hắn liếc mắt nhìn sang bên thấy trên vai phải của mình có một bãi nước dinh dính, tỏa ra mùi rất lạ. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn dần trở lại bình tĩnh. Bước chân của hắn vẫn hết sức thong thả như cũ, chậm rãi mà đi. Xung quanh hắn, cái lưỡi màu hồng xuất hiện liên tục, cùng với những tiếng gầm phát ra liên tiếp. Thậm chí hơi thở của nó còn làm cho góc áo của hắn tung bay. Một luồng sát ý chợt từ phía sau ập đến. Vương Lâm nhìn quần áo mình đang bay phần phật mà nhếch mép cười. Nếu nói vừa rồi hắn còn không tin lắm thì sau khi nhìn thấy chất nhầy trên vai thì đã thật sự tin rằng đây không phải là ảo giác. Nhưng bây giờ, nhìn quần áo mình đang bay phần phật, hắn lại có thể khẳng định đó chỉ là một loại pháp thuật nào đó mà thôi. Nguyên nhân chính là do, nếu phía sau hắn mà là một con hoang thú thật sự thì với khoảng cách gần như thế, nó chỉ cần thổi một cái là đã khiến hắn bay đi rất xa rồi. Nhưng lúc này, hơi thở đó chỉ khiến cho quần áo của hắn bay phần phật. Ý chí của Vương Lâm càng thêm kiên định. Hắn chẳng hề do dự, tiếp tục đi về phía trước. Mặc cho phía sau có chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng chẳng hề dừng lại. Lúc này, con dao long phía sau lưng gầm rú dữ dội. Nó há miệng đớp lấy Vương Lâm. Khóe mắt Vương Lâm có thể cảm nhận thấy được điều đó, nhưng hai mắt hắn vẫn chẳng hề chớp, cứ thế thong thả mà đi. Trong nháy mắt, khi con dao long nuốt chửng thân thể hắn, nó liền hóa thành một làn sương mù màu xám, biến mất. Trong làn sương mù, thân thể Vương Lâm chậm rãi bước đi. Hắn đã đi được hơn 90 trượng. Trước mắt chỉ còn khoảng 10 trượng nữa là có thể vượt qua cây cầu. Nhưng đúng vào lúc này, phía sau hắn chợt có một tiếng ho nhỏ. Mặc dù tiếng ho rất nhỏ nhưng vọng vào tai Vương Lâm lại chẳng khác nào tiếng sét vang vọng trong đầu hắn. Bước chân của hắn không tự chủ được mà ngừng lại, thân thể run rẩy. Hai hàng nước mắt lã chã tuôn ra. Mặc dù tiếng ho vẫn vang lên, nhưng Vương Lâm biết tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn vẫn không quay đầu lại. Thiết trụ, xoay lại cho cha nhìn con một chút. Tiếng nói quen thuộc lại vang lên. Vương Lâm nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại. Sau khi mở ra, ánh mắt hắn thể hiện rõ một sự quyết tâm. Hít một hơi thật sâu, Vương Lâm tiếp tục bước về phía trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiết Trụ, mẫu thân muốn nhìn con một chút. Tại sao ngươi lại nhẫn tâm, không quay đầu lại? Vương Lâm lại tiếp tục nhắm mắt, hai chân run rẩy, nhưng rồi vẫn kiên quyết bước đi không hề do dự. Thoáng cái đã đi tới cuối cây cầu. Trong 10 trượng cuối cùng, âm thanh của cha mẹ không ngừng vang lên trong tai hắn. Ngay khi hắn bước nốt một bước cuối cùng, tiếng nói của phụ mẫu lập tức biến mất. Tiếng rít của cơn lốc lại một lần nữa vọng vào tai. Cảm ứng của hắn với ma đầu thứ hai lại xuất hiện. Vương Lâm vẫn không hề xoay người lại. Hắn đứng trước dòng xoáy suy nghĩ một chút rồi thở dài. Sau đó, Vương Lâm lấy ngọc giản mà Lý Mộ Uyển đã đưa cho hắn ra ngoài. Ngay sau đó, dưới sự bao vây của những con lốc, tất cả cùng nhau tiến vòng dòng xoáy. Vô số tia chớp màu tím hiện lên lôi kéo, Vương Lâm liền biến mất. Khi từ trong dòng suối đi ra, trước mặt hắn là một ngọn núi cao vút, ẩn hiện trong mây. Đứng dưới chân núi nhìn lên, Vương Lâm chẳng khác gì một con kiến nhỏ bé. Vương Lâm ngẩn người nhìn ngọn núi trước mặt. Nhưng thoáng cái, hắn lại tiếp tục suy nghĩ. Bất Quy Lộ vừa rồi chắc chắn không phải là cửa thứ hai. Nếu không, theo lời đám cổ đế, Đoan Mộc Cực nói chuyện với nhau, thì cửa thứ ba phải cần tới tử chú thuật của Vương Lâm hoàn toàn khác với nơi này. Hắn thực sự không phát hiện ra nơi này có dấu hiệu gì cần phải sử dụng đến thần thức. Vương Lâm nhìn ngọn núi cao trước mắt, trong lòng thầm đoán có lẽ đây mới chính thức là cửa thứ hai. Thần thức của hắn vừa mới đảo qua, hai mắt lập tức nhíu lại, nhìn thẳng về phía chân núi. Nơi đó rõ ràng có một chỗ cấm chế bị người ta phá hủy đang phát ra hồng quang nhàn nhạt. Vương Lâm trầm ngâm một chút, đi tới. Chẳng mất bao nhiêu lâu, hắn đã xuất hiện trước cấm chế. Chỗ này rõ ràng đã bị người nào đó phá hủy, tạo ra một con đường. Hai bên đường, ánh sáng màu hồng lóe lên liên tục. Vương Lâm nhìn kỹ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Hắn biết trên ngọn núi có người đã đi vào trước hắn. Xung quanh cửa thứ hai không hề có bất cứ một thứ gì khác. Hiển nhiên ngọn núi chính là điểm quan trọng. Chỉ có một con đường duy nhất chính là đi lên đỉnh núi. Đối với người bình thường đi lên ngọn núi cao không nhìn thấy đỉnh này đúng là chuyện quá khó khăn. Nhưng đối với tu sĩ mà nói thì nó cũng chẳng vất vả lắm. Với kinh nghiệm của mình, Vương Lâm biết nơi này có cấm chế ngăn cản phi hành. Chỉ có thể đi bộ chứ không thể đạp kiếm mà đi. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm quay lại nhìn vô số cơn lốc sau lưng. Hắn vung tay phải lên một cái. 40 cơn lốc từ từ dung hợp thành một cơn lốc khổng lồ. Vương Lâm phóng thẳng về phía con lốc. Ngay khi hắn tới gần, cơn lốc liền lộ ra một thông đạo, nghênh đón Vương Lâm vào trong. Đứng trong cơn lốc, tâm niệm Vương Lâm thoáng động, nó liền di chuyển về phía trước. Ngay sau khi hắn vừa mới đi qua, thần thức Vương Lâm có thể thấy được, cấm chế từ từ trở lại bình thường. Trong lòng Vương Lâm trở nên nặng nề. Nếu cấm chế có thể tự động khôi phục thì hắn không thể sử dụng phương pháp đã dùng để đóng cửa thứ nhất ở đây. Lúc này, thần thức của mấy vạn tiểu thú trong cơn lốc chợt ngưng tụ lại một chỗ, lấy thần thức của Vương Lâm làm chủ, ma đầu làm vật dẫn, nhanh chóng tỏa ra bốn phía. Hắn cẩn thận khống chế thần thức khổng lồ dò xét xung quanh. Từ từ, nét mặt của Vương Lâm càng lúc càng trở nên u ám. Bất cứ vị trí nào cũng có sự xuất hiện của cấm chế. Ngọn núi này có thể gọi là núi cấm chế cũng chẳng có gì sai. Dưới vô số cấm chế đó, đừng nói là leo lên trên mà chỉ cần không cẩn thận một chút, động tới cấm chế thì đừng mong mà còn mạng. Dưới sự dò xét của thần thức, Vương Lâm phát hiện có một cái cấm chế đang khôi phục nhanh chóng. Thoáng cái đã trở lại bình thường. Vương Lâm thu hồi thần thức, suy nghĩ một chút, rồi đi ra khỏi cơn lốc. Sau đó, hắn lấy ra một cái túi trữ vật. Tay phải phất một cái, cơn lốc thứ hai cùng với ma đầu liền chui vào trong túi. Cái túi trữ vật này là do Vương Lâm tìm được trên người của một vị tu sĩ. Nó không thể cất giữ được pháp bảo, nhưng đối với sinh vật sống, nó lại có thể cất giữ bên trong mà vẫn sinh sống một cách tự nhiên. Sau khi Vương Lâm tìm thấy nó, mấy ngày trước đã dùng tiểu thú để thử. Quả thực tiểu thú có thể sống ở trong đó. Khi đám tiểu thú đã chui hết vào bên trong, Vương Lâm buộc cái túi trên lưng, hít một hơi thật sâu, cẩn thận đi về phía trước. Thần thức của hắn luôn tản ra, quan sát xung quanh. Vừa rồi, sử dụng thần thức của tiểu thú dò xét, hắn đã phát hiện được trong một cấm chế có cái thông đạo nho nhỏ. Nhưng thông đạo đó quá nhỏ, cơn lốc không thể đi qua được. Vì vậy hắn đành bỏ qua ý định sử dụng cơn lốc đi lên đỉnh núi. Chương 157 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Sau khi có được cực phẩm linh thạch, không phải Vương Lâm không nghĩ tới việc theo đường cũ trở ra. Nhưng lúc đó, tình huống quá nguy cấp. Nếu quay đầu bỏ đi mà không có mạnh đà tử mở đường thì có thể an toàn trở lại vị trí lúc đầu hay không cũng chẳng biết được. Mặc dù cố hết sức trở về được đó nhưng nếu nó chỉ truyền tống một chiều thì chờ đợi Vương Lâm chắc chắn là một cái chết. Với tính cách của Vương Lâm, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không hắn chẳng đánh cuộc mạng sống của mình làm gì. Nhưng theo những gì mà hắn suy nghĩ thì ngàn năm trước bốn người Mạnh Đà Tử có thể trở về rõ ràng là có truyền tống trận để đi ra. Nếu không, với bốn người Mạnh Đà Tử mà nói, chỉ sợ cũng không dám ở đây mà chạy loạn. Đáng tiếc, ngọc giản của Mạnh Đà Tử lại không nhắc tới nơi đây. Mà những bản ghi chép của bọn họ cũng không ở trong tay Mạnh Đà Tử. Quang mang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn tin rằng nếu có thể tìm được những bản ghi chép đó, chắc chắn có thể tìm thấy đường ra. Sau khi cẩn thận quan sát bốn phía, Vương Lâm từ từ đi về phía trước. Được một lúc, hắn chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào vách đá đằng xa. Trên vách đá có một chút linh lực dao động. Vương Lâm quan sát một chút rồi lùi lại vài bước, sau đó đi sang một bên. Bầu trời u ám càng làm tăng thêm cảm giác nặng nề trong lòng con người. Sau khi Vương Lâm cẩn thận đi qua một cái khe hở giữa hai cấm chế, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn lại phía sau. Từ lúc bắt đầu tới giờ, mới đi được khoảng 30 trượng nhưng đã chiếm của hắn tới mấy canh giờ. Liếc mắt nhìn ngọn núi cao không thấy đỉnh. Căn cứ vào tốc độ như vừa rồi, Vương Lâm chẳng biết mình phải mất bao nhiêu lâu mới có thể lên tới đỉnh núi. Hắn thầm than một tiếng. Muốn vượt qua được cửa thứ hai hoàn toàn phải dựa vào chính bản thân mình. Vương Lâm suy nghĩ một chút, sắc mặt của hắn trở nên u ám. Với tu vi kết đan kỳ của hắn bây giờ, muốn vượt qua chỗ này quả thực hết sức nguy hiểm. Nhưng lui lại phía sau cũng nguy hiểm chẳng kém. Muốn sống sót, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Vương Lâm suy nghĩ một chút. Hắn cũng không tiếp tục đi nữa, mà lui lại phía sau, cẩn thận quay trở lại. Chân ngọn núi là nơi bắt đầu có cấm chế. Khi xuống tới nơi, hắn dừng lại, ngồi xuống, cẩn thận quan sát cấm chế ở đây. Trong phạm vi mấy chục trượng quanh đây cỏ mọc vô số. Nhưng càng đi lên cao, cỏ lại càng ít. Tuy nhiên, nếu cẩn thận nhìn kỹ, thì đám cỏ dại đó như mọc theo một quy tắc nào đó. Vương Lâm hết sức chăm chú nhìn từng gốc cỏ. Mỗi lần xem xong một gốc, hắn lại lấy ngọc giản ra ghi chép những gì đã quan sát được. Mất 3 ngày, Vương Lâm dừng ở đây quan sát từng gốc cỏ. Ghi chép toàn bộ dao động, phương hướng. Hắn muốn thử xem thông qua chúng có tìm được một phương pháp phá giải cấm chế hay không. Vương Lâm biết rằng nếu mình cứ tự tiện xông vào thì chẳng có lấy một chút hy vọng mà bước lên đỉnh núi. Hơn nữa, càng lên cao, uy lực của cấm chế càng lúc càng lớn. Đồng thời, những khe hở để di chuyển càng lúc càng nhỏ. Có khả năng không có cả đường mà đi. Một khi tới đó, nếu không có sự chuẩn bị từ trước thì chết là cái chắc. Nếu muốn vượt qua được cửa ải này, phải cố gắng nghiên cứu về những cấm chế nơi đây. Hiểu được càng nhiều thì khả năng sinh tồn của hắn càng lớn. Ngoại trừ cách đó ra cũng chẳng còn có một cách nào khác. Vì vậy Vương Lâm mới từ trên quay xuống đây, cẩn thận tìm hiểu. Cấm chế cùng với trận pháp hoàn toàn khác nhau. Trận pháp chỉ dùng một thủ đoạn đặc biệt tạo ra một thức pháp thuật nào đó có uy lực lớn hay nhỏ. Cái thứ này liên quan tới rất nhiều điều. Có dùng suốt đời đi nghiên cứu cũng chỉ mới chạm được vào cánh cửa của nó mà thôi. Còn về cấm chế thực tế nó cũng là một loại trận pháp. Tuy nhiên, nó lại là một thứ pháp thuật mang tính chất linh hoạt. Nó có thể tuân theo suy nghĩ của người tạo ra mà thay đổi. Đơn giản mà nói thì cấm chế có xu hướng của thần niệm. Thông thường, một người có đại thần thông chỉ cần trong lòng muốn là có thể hạ được cấm chế. Cho dù có trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm, chỉ cần thần niệm không mất thì cấm chế vẫn còn nguyên tác dụng. Thậm chí có loại cấm chế, cho dù người bố trí nó chết đi, thì thần thức lưu lại trên cấm chế sẽ tự hình thành ý thức riêng, duy trì sự vận chuyển của cấm chế. Có thể nói cấm chế có hàng ngàn hàng vạn loại biến hóa. Ngoại trừ người bố trí cấm chế ra, rất ít người có thể hiểu được về nó. Còn phương pháp bài trừ cấm chế cũng chỉ có hai loại. Đơn giản nhất là dùng sức mà phá hủy. Phương pháp này đòi hỏi tu vi rất cao. Phương pháp thứ hai chính là tìm hiểu được nguyên lý và quy tắc của cấm chế đến một mức độ nào đó thì có thể phá giải. Cách mà Vương Lâm sử dụng đúng là phương pháp thứ hai. Sau khi hắn ghi chép được những gì quan sát về cấm chế liền bắt đầu nghiên cứu. Cũng may, khi còn là thôn hồn, hắn đã bỏ thời gian tìm hiểu rất nhiều về trận pháp nên lúc này nghiên cứu cấm chế cũng có thể hiểu được. Thời gian chậm rãi trôi đi. 10 ngày sau, Vương Lâm nhìn chăm chú về một phía, tay phải hắn chợt giơ lên chộp một cái. Nhất thời đám cỏ rậm rạp xung quanh chợt lay động. Bàn tay của hắn hết hướng sang phải lại sang trái. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ thì tay phải của hắn đang thực hiện theo một quy luật nào đó. Cảm nhận một cách cẩn thận có thể thấy nó cũng giống như sự dao động của đám cỏ xung quanh. Sau một lúc, tay phải của hắn huy động càng lúc càng nhanh, đạt tới một tần suất nhất định. Lúc này, cánh tay của hắn hóa thành vô số đạo tàn ảnh nối tiếp nhau. Cái này vừa mất thì cái khác lại xuất hiện. Thêm mấy nhịp hô hấp nữa, trên trán Vương Lâm xuất hiện đầy mồ hôi. Tay phải hắn chợt dừng lại. Nhất thời có một tia sáng màu hồng từ trong bụi cỏ hiện ra, bám theo cánh tay của Vương Lâm. Sau khi Vương Lâm thu tay lại một chút, hồng quang càng lúc càng yếu, cuối cùng biến mất. Lúc này, hắn gần như mất đi cảm giác từ cánh tay. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp nhìn về phía đám cỏ dại. Nó hoàn toàn bình thường không còn một chút gì khác lạ. Tác dụng của cấm chế ở đây sử dụng lực lượng mạnh mẽ để giết địch. Một khi tiến vào bên trong cấm chế lập tức sẽ bị giết chết ngay. Nếu là một tu sĩ có tu vi nhất định, có thể kháng lại sát chiêu, thì khi lao ra sẽ gặp phải liên tiếp hồng quang oanh kích. Sau vài ngày nghiên cứu, Vương Lâm cũng có một chút hiểu biết về nó. Vừa rồi cũng chỉ là một chút thử nghiệm của hắn mà thôi. Trong mấy ngày qua hắn đã thử tới hơn 10 lần rồi. Lần đầu tiên, hắn chỉ có thể duy trì được 3 nhịp hô hấp liền vội vã thu hồi, vậy mà suýt chút nữa vẫn bị thương. Cho đến lần này, hắn đã có thể chịu được khoảng 10 nhịp hơi thở, đồng thời hồng quang đuổi theo cũng bị hóa giải. Vương Lâm tin rằng, thêm một chút thời gian nữa, chắc chắn hắn có thể chịu được lâu hơn. Nói cách khác, nếu hắn bước vào trong cấm chế, mặc dù không thể phá giải, nhưng vẫn có thể an toàn trong khoảng 10 hơi thở. Sau đó rời đi, cho dù là hồng quang cũng không ngăn cản được hắn. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ phấn chấn. Tuy nói cấm chế này chỉ là một cái đơn giản nhất ở đây, nhưng Vương Lâm tin rằng hắn đã tìm được cách. Nếu cứ tiếp tục kiên trì, thì vẫn có khả năng vượt qua được cửa thứ hai. Hơn nữa, lúc ban đầu, Vương Lâm nghiên cứu cấm chế chỉ với một mục đích để vượt qua cửa này. Nhưng bây giờ, càng nghiên cứu, sự kỳ diệu của cấm chế càng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Từ trước đến giờ, Vương Lâm vẫn chưa hề nghĩ nếu như nắm được một số loại cấm chế lại có thể có được một lực lượng mạnh đến thế. Ví dụ như cấm chế từ đám cây cỏ kia, mặc dù bây giờ hắn có thể an toàn vượt qua, nhưng vẫn không thể nào bố trí. Nguyên nhân chủ yếu chính là do hắn còn chưa hoàn toàn thấu hiểu. Một khi hắn đã tìm hiểu được hết, hơn nữa có thể dung hợp bản thân vào trong đó thì cấm chế này cũng chẳng còn gì để nói. Tuy uy lực có lẽ không thể bằng được cấm chế kia, nhưng sự biến hóa thì một chút cũng không kém. Vương Lâm hít sâu một hơi. Tâm trạng của hắn hết sức hưng phấn, chìm vào trong việc nghiên cứu cấm chế. Thời gian chậm chậm trôi đi. Qua một tháng, Vương Lâm chợt thu hồi ngọc giản, thân thể thoáng một cái đã tiến vào trong đám cỏ rậm. Ngay khi hắn tiến vào, đám cỏ dại lập tức lay động. Một làn sương mù màu đỏ từ bốn phương tám hướng chợt hiện ra. Đám cỏ dại trên mặt đất dao động nhanh chóng, hóa thành một thanh vũ khí sắc bén, biến mất trong màn sương màu hồng. Cùng lúc đó, trong trận phát ra những tiếng rít ghê người. Vô số những thanh vũ khí từ bốn phương tám hướng xuất hiện, lao về phía Vương Lâm. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh, chẳng hề để ý tới chuyện đó. Hắn cứ như đang đứng trong hoa viên ở nhà vậy. Vô số thanh kiếm trong nháy mắt đã vọt tới bên cạnh hắn. Vương Lâm vẫn chẳng hề hoang mang, tay phải hắn khẽ vẫy một cái. Động tác của hắn nhìn hết sức thong thả, nhưng trên thực tế, không biết tại sao lại chạm phải phi kiếm đang tới trước người. Nếu có người khác ở đây, nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ phải động dung. Rõ ràng đã hiểu rất sâu về cấm chế mới có thể nắm được giao thác thuật. Vương Lâm cũng chẳng biết giao thác thuật nó là cái gì. Hắn chỉ biết nếu phòng thủ thì phải nhanh được như phi kiếm. Trong đầu nghĩ như vậy, động tác của hắn liền tăng nhanh. Tay phải của hắn hơi khua một cái, đã vẽ thành một vòng tròn trong không trung. Một động tác tưởng chừng hết sức đơn giản, nhưng phải mất bao nhiêu ngày nghiên cứu, Vương Lâm mới có thể ngộ ra. Mặc dù người khác nhìn thì đơn giản như thế, nhưng thực ra, cánh tay phải của Vương Lâm đã biến hóa hơn 1000 động tác. Động tác đó vừa mới hoàn thành, vô số thanh kiếm đang lao tới chợt chậm lại. Thoáng cái chúng lại hóa thành vô số những ngọn cỏ dại, mọc xung quanh Vương Lâm. Nét mặt Vương Lâm hoàn toàn thản nhiên. Đến lúc này, hắn mới nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Theo sự di chuyển của hắn, đám cỏ dại liền tản ra, không hề ngăn cản. Cứ như vậy, Vương Lâm thong thả mà đi. Khi chỉ còn một chút nữa là ra ngoài, bất chợt từ trong làn sương màu hồng, một đạo hồng quang lóe lên. Ngay lúc đó, Vương Lâm giơ tay lên trời, chụp xuống. Nhất thời, hồng quang giống như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, biến thành vô số tia sáng nhỏ. Tuy nó nhanh chóng hợp lại, nhưng lại xuất hiện dưới chân, hóa thành một con đường ánh sáng màu hồng, nối thẳng ra ngoài. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, dẫm lên trên, đi ra ngoài cấm chế. Sau khi đi ra ngoài, hắn ngửa mặt lên trời hú một tiếng thật dài. Tiêu tốn bao nhiêu ngày, cuối cùng thì cũng có thể phá giải được cấm chế ở đây. Bây giờ, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với cấm chế. Vương Lâm xoay người, hai mắt chớp chớp. Chợt hắn nhếch mép cười lạnh, tay phải của hắn dừng lại bên ngoài cấm chế. Nhất thời, phương hướng của đám cỏ dại trong cấm chế lập tức thay đổi. So với trước kia, nó lại càng rắc rối hơn rất nhiều. Nếu có người đi sau ta, cũng nên cẩn thận một chút. Vương Lâm thì thào nói. Bây giờ, sự hiểu biết đối với cái cấm chế này của hắn đã cao hơn trước một tầng. Nếu có một người nào khác bước chân vào đây thì cho dù sử dụng phương pháp nào cũng đều đợi hắn là đạo cấm chế thứ hai do Vương Lâm bố trí. Đến lúc đó, nếu ứng phó không kịp thì rất có thể bỏ mạng cũng nên. Tất nhiên, nếu theo phương pháp của Vương Lâm thì quá trình nghiên cứu phải lâu hơn gấp mấy lần. Nét mặt Vương Lâm tươi cười, liếc mắt nhìn xung quanh. Sau đó, thân thể hắn chợt di động đi tới một đám cỏ khác, rồi hạ xuống một đạo cấm chế. Cứ như thế, toàn bộ ngọn cỏ dưới chân núi đều bị tăng thêm độ khó. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Vương Lâm suy nghĩ một chút liền thấy vẫn chưa đủ ác độc. Vì vậy mà tất cả các khe hở giữa những cấm chế hắn phá hủy cho bằng hết. Từ bây giờ, muốn đi lên ngọn núi, nhất định phải đi vào trong cấm chế. Đến lúc này, Vương Lâm mới nhấc chân tiếp tục đi lên. Đồng thời vào lúc đó, trên sườn núi, Lục Dục Ma Quân đang nhìn chằm chằm vào đám mây mù dày đặc phía trước. Đám mây mù đó xuất hiện ở đây đã 3 ngày vẫn chẳng hề nhúc nhích. Mặc cho Lục Dục Ma Quân có làm thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không hề tản ra. Nét mặt hắn có phần âm trầm. Người thanh niên trẻ tuổi đi theo hắn đang ngơ ngác đứng đó nhìn đám mây mù. Lục Dục Ma Quân đưa mắt nhìn người thanh niên một cái rồi lại nhìn về phía sau, mở miệng cười lạnh. Trên đường, hắn đi có qua một nơi gọi là Băng Phong Chi Địa. Đối với nơi đó, hắn rất quen thuộc. Cho dù không có băng phong cháo của cổ đế, thì với sự chuẩn bị trong 1000 năm của hắn làm sao có thể thiếu. Lúc ấy, hắn nói ra với mọi người, có thể đảm nhiệm được một nửa đoạn sau là hoàn toàn chắc chắn. Bởi 500 năm trước, hắn đã tìm được một cái bảo bối, có thể thi triển thủy độn thuật. Tác dụng của nó cũng tương tự như hành thổ chu. Kể từ đó, với tu vi của hắn cộng thêm sự hiểu biết về băng phong chi địa, chẳng có gì phải lo lắng nữa. Vì vậy mà hắn dễ dàng đưa người thanh niên đi qua. Về phần bất quy lộ trong cửa thứ hai, hắn cũng chẳng phải hao phí tinh lực. Tuy năm đó đi qua cây cầu đó cũng suýt bị mất mạng, nhưng đến bây giờ, tu vi lục dục ma công của hắn đã đạt tới hóa cảnh. Hắn chẳng còn gì phải sợ với cái loại dao động tinh thần đó nữa. Nhờ đó mà bất quy lộ đối với hắn chẳng khác gì trò chơi, có thể đi qua một cách dễ dàng. Nếu không vì phải bảo vệ thêm người thanh niên, hắn cũng chẳng tốn nhiều thời gian. Tuy nói phải bảo vệ một người nhưng hành trình của hắn vẫn rất thong dong, không có gì vất vả lắm. Chính thức khiến cho hắn phải chú ý đó là cửa thứ hai có một thứ gọi là cấm sơn. Tên của nó đúng như ý nghĩa. Trên toàn bộ ngọn núi đều là cấm chế. Càng lên cao, cấm chế càng phức tạp, uy lực tăng lên rất nhiều. Năm đó, 4 người bọn họ lên đến đây, nhờ đi theo đám cường giả nên mới cố gắng đi qua được. Nhưng phần lớn thương vong nặng nề, mà đa phần đều bị cường giả bắt dùng để dò xét uy lực của cấm chết. Nếu không phải đi theo sư phụ thì Lục Dục Ma Quân cũng khó tránh khỏi cái chết. Cũng may, năm đó sư phụ hắn là một trong những người chủ lực bài trừ cấm chế. Suốt dọc đường bài trừ cấm chế, cho tới tận nơi cách đỉnh núi chừng 100 trượng mới phải dừng lại. Đến chỗ này hoàn toàn hết cách. Vì vậy mà mấy vị cường giả mới truyền âm, đánh lén một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ. Nhờ huyết nhục của người đó mà mở ra một cái thông đạo dài 100 trượng. Thông đạo đó chỉ có thể duy trì trong thời gian chừng 3 lần hô hấp. Trong khoảng thời gian đó, tất cả những người còn sống sót đều tranh nhau mà đi. Cuối cùng cũng chỉ có một số ít là có thể lên tới được đỉnh núi, đi vào cửa thứ ba. Số còn lại không còn một ai sống sót. Lục Dục Ma Quân nghĩ tới việc đó lại dùng mình. Bây giờ, tu vi của hắn cũng đã đạt tới hóa thần trung kỳ nên mới dám đến đây tìm kiếm. Nửa trước của cửa thứ hai bất quy lộ hết sức dễ dàng khiến cho sự tự tin của Lục Dục Ma Quân tăng lên. Hắn cho rằng bản thân mình gặp may mắn. Lại thêm nhân vật có tác dụng quan trọng ở cửa thứ ba đang nằm trong tay, nên Lục Dục Ma Quân mới cố gắng bảo vệ tính mạng của hắn mà thôi. Tuy nhiên, đối với việc đó, Lục Dục Ma Quân cũng không để ý lắm. Cái mà hắn để ý chính là khoảng cách 100 trượng cuối cùng lên tới đỉnh núi. Tuy nói, 1000 năm qua hắn đã có sự chuẩn bị, nhưng có thể thành công hay không thì hắn cũng chỉ nắm chắc được có 5 phần. Trong 1000 năm qua, hắn tốn không biết bao nhiêu là công sức, cố gắng nghiên cứu về cấm chế. Đồng thời, dựa vào trí nhớ hơn người nên hắn có thể nhớ được phần lớn cấm chế ban đầu ở cửa thứ hai. Trải qua 1000 năm, hắn mới có đủ tự tin. Dọc đường đi, không có một cấm chế nào có thể ngăn cản được hắn. Tất cả đều bị hắn phá giải một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cứ phá giải được một cái, hắn lại làm cho nó trở lại như bình thường. Hơn nữa, bên ngoài hắn lại còn gia tăng thêm một số cấm chế, mục đích cũng giống như Vương Lâm. Nhưng cấm chế trên cấm sơn càng lên cao lại càng phức tạp. Lấy trình độ của Lục Dục Ma Quân mà cũng phải giảm tốc độ. Phải mất thời gian nghiên cứu một lúc mới có thể đi ra. Như đám mây mù trước mặt, lần trước hắn đi vào hoàn toàn không có. Nhưng bây giờ, nó lại xuất hiện ở đây khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Lại nói về Vương Lâm. Sau khi hắn đi được mấy chục trượng, cỏ dại liền ít hẳn đi, để lộ ra một lớp đá máu đen. Vương Lâm quan sát một lúc lâu, rồi lại lấy ngọc giản ra để ghi chép. Cấm chế trên đá hoàn toàn khác với cấm chế trên cỏ dại. Trên cỏ dại còn có thể dựa vào phương hướng của cỏ, cùng với một số quy luật kỳ diệu mới tạo thành cấm chế. Nhưng trên đá thì lại hoàn toàn khác. Ngoại trừ một số đường vân trên đá ra, không còn có một chút gì khác lạ. Nếu không phải trên đó có sự dao động của linh lực thì không thể đoán ra ở đây có cấm chế. Vương Lâm đi quanh một vòng. 4 phía xung quanh đều có vân như là cấm chế. Nếu như lúc trước, Vương Lâm sẽ dựa vào khe hở giữa các cấm chế mà đi qua. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy rất hứng thú với cấm chế nên không định đi ngay mà muốn tìm hiểu, nghiên cứu thêm về cấm chế. Hắn biết rằng đi qua nơi này thì quá đơn giản, nhưng nếu muốn đi lên tới đỉnh núi thì nhất định phải bỏ nhiều công sức vào cấm chế. Có suy nghĩ đó trong đầu nên Vương Lâm nghiên cứu một cách hết sức cẩn thận. Trong núi chẳng hề có khái niệm về thời gian. Nháy mắt, 7 năm đã qua đi. Đến hôm nay, Vương Lâm đứng trên sườn núi, có một tảng đá to trồi ra ngoài, mà uống một ngụm linh dịch. Qua 7 năm, một nửa đầu hắn đã biến thành bạc trắng. Không ăn không ngủ, toàn tâm toàn sức nghiên cứu cấm chế khiến cho đầu óc của hắn lúc nào cũng chìm trong suy nghĩ. Vì vậy mà từ 4 năm trước, đầu hắn đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị bạc. Tuy nhiên, thần thức của hắn do không ngừng tính toán nên đã mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, tu vi của hắn cũng bất chợt đạt tới kết đan trung kỳ. Khoảng cách tới nguyên anh kỳ cũng chỉ còn một bước nữa. Lúc này, ánh mắt của hắn đã càng thêm lợi hại. Khí chất toàn thân có một sự thay đổi rất lớn. Nếu nói 7 năm trước, Vương Lâm giống như một tảng băng khiến cho người ta có cảm giác ớn lạnh. Thì bây giờ, ngoại trừ điều đó, người ta còn có cảm giác sâu không thấy đáy. Cảm giác đó phát ra từ đôi mắt của hắn. Trong ánh mắt của hắn thi thoảng lại lóe lên một tia sáng ẩn chứa cả tinh hoa nhật nguyệt. Nếu lúc này, Đoan Mộc Cực mà gặp lại Vương Lâm chắc chắn sẽ không thể tin được vào mắt mình. Rõ ràng là kiến thức về cấm chế đạt tới một trình độ nhất định mới có thể có được ánh mắt như thế. Ánh mắt của Vương Lâm nhờ rèn luyện mà có. Trong 7 năm qua, kinh nghiệm về cấm chế của hắn có thể nói là tăng lên rất nhiều. Mỗi loại cấm chế hắn đều bỏ rất nhiều thời gian và tinh thần mà nghiên cứu, cân nhắc. Trong đó có không biết bao nhiêu lần hắn suýt mất mạng ở trong cấm chế. Nhất là có một loại cấm chế rõ ràng là bị người ta bố trí thêm. May mắn là Vương Lâm luôn cẩn thận, chú ý xem xét nên mới nhận ra nó có điểm khác biệt so với các cấm chế trên cấm sơn. Vì vậy, sau khi nghiên cứu, hắn xác định được đó là do người khác bố trí thêm vào đó. Xem xét cấm chế đó, rõ ràng trình độ của người bố trí cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng e ngại. Ngọn núi cấm chế trong cửa thứ hai này đã mang tới cho hắn rất nhiều hứng thú. Đối với hắn lúc này, nó chính là nơi thích hợp nhất để học tập cấm chế. Một nơi như thế này đúng là khó mà tìm thấy. Tất cả các loại cấm chế từ đơn giản tới phức tạp đều xuất hiện ở đây. Chương 158 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm bình tĩnh tập trung, hành tẩu trên ngọn núi đã 7 năm. Mỗi lần hắn phá một cái cấm chế, lại cải biến thêm một chút, gia tăng thêm mấy lần. Kể từ đó, nếu trước khi hắn đi qua, cấm chế là núi đao biển lửa thì sau khi hắn đi qua nơi đây biến thành hiểm địa càng khủng bố hơn. Mức độ nguy hiểm tăng lên mấy lần. Nếu có một người xui xẻo mà chui vào, thì cho dù là có tu vi mạnh mẽ không chết, thì cũng bị lột ra. Trong quãng thời gian 7 năm, Vương Lâm thay đổi rất nhiều. Nhất là về phương diện cấm chế, tầm mắt của hắn lại càng thêm rộng mở. Bây giờ, bất cứ cấm chế nào mà hắn đã phá giải đều chỉ miết một cái là có thể bố trí. Nó chẳng khác gì một loại pháp thuật thần kỳ. Vương Lâm cảm thấy vui mừng xen lẫn sợ hãi, lại càng thêm hứng thú hơn nữa. Dù sao, nếu muốn vượt qua ngọn núi này thì học tập cấm chế là phương pháp duy nhất. 7 năm qua, quá trình nghiên cứu của hắn đối với cấm chế chỉ đơn thuần là ghi chép, suy diễn trong đầu óc mà thôi. Quá trình suy diễn đó là một phương pháp đặc biệt của hắn. Cứ thế mà suy diễn vô số lần, lần theo từng đầu mối một. Một khi gặp phải điểm rắc rối, hắn liền cố gắng suy nghĩ, phá giải. Mặc dù tốc độ có chậm lại, nhưng nhờ vào lòng kiên trì mà vượt qua. Lấy kiên trì làm cơ bản. Hắn bắt đầu từ cái đơn giản nhất mà nghiên cứu, cứ thế từ từ mà tiến vào, không hề có chút vội vã. Nhưng nó cũng chính là phương pháp hoàn toàn phù hợp với tu luyện cấm chế thuật. Nhìn khắp cả tu chân giới của Chu Tước Tinh, số lượng tu sĩ sử dụng cấm chế có rất nhiều. Nhưng nếu nó mức độ nghiên cứu sâu sắc thì lại rất ít. Trình độ của Vương Lâm lúc này, ngoại trừ một số lão giả khú đế ra, trong số những người đồng bối không người nào có thể so sánh với hắn. Thậm chí hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Bởi bản thân chẳng hề có thiên tư xuất chúng nhưng đối với cấm chế lại có một chút duyên. Giống như năm đó khi hắn mới tiếp xúc với trận pháp, sau đó tu luyện và sử dụng cũng thấy dễ dàng hơn pháp thuật một chút. Vào lúc này, Vương Lâm đang ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn chằm chằm vào đám mây mù cách đó không xa, đang bất động. Từ hai ngày trước, Vương Lâm đã có mặt ở đây, nhìn mây mù mà suy nghĩ. Lúc thì hắn lấy ngọc giản ra, ghi chép một chút lên đó. Khi thì lại vẽ lên mặt đất một vài bức tranh nào đó. Chỉ có điều đám mây mù này trong mắt hắn hết sức huyền ảo. Nó giống như điểm nhãn cho con rồng trong bức tranh. Nguyên bản cấm chế nơi này giống như một cái ao trên núi. Nếu muốn đi qua chỉ có thể vận khí mà phi hành. Nếu là 7 năm trước, có lẽ Vương Lâm còn phải lấy tiểu thú ra để dò xét, sau đó mới có thể tính toán ra được. Nhưng bây giờ, với trình độ của hắn lúc này, nhất là có thêm một con mắt bằng thần thức. Chỉ cần quan sát kỹ một chút, tuy chưa thể lĩnh ngộ được ngay, nhưng cũng có thể xác định được cấm chế trên kia có một tác dụng ngăn cản sự phi hành. Bởi vậy khiến cho cấm chế mây mù có phần xảo diệu. Trong mắt Vương Lâm, nếu không có đám mây đó thì cấm chế tuy có chút khó giải, nhưng nếu nghiên cứu lâu một chút vẫn có thể tìm ra đầu mối. Nhưng bây giờ có thêm đám mây lại xuất hiện đúng vị trí tâm điểm của cấm chế. vì vậy mà khiến cho sự biến hóa của cấm chế tăng lên rất nhiều. Có điều, việc đó cũng không khiến cho Vương Lâm lo lắng. Hắn nhìn chằm chằm vào đám mây mù, hai mắt chớp chớp liên tục. Bất chợt, tay phải hắn nhấc lên, nhanh chóng kết ấn. Chỉ thấy trên tay phải của hắn chợt xuất hiện vô số tàn ảnh. Thoáng nhìn trông giống như có hàng ngàn hàng vạn cánh tay. Vô số tàn ảnh chớp lên liên tục, xuất hiện trước người hắn. Cuối cùng, dưới sự huy động của cánh tay, tàn ảnh nối lại thành vòng tròn. Vương Lâm lập tức dừng lại, vỗ tay một cái. Nhất thời, tất cả tàn ảnh nhanh chóng bay ra, lao vào đám mây mù. Sau khi đám tàn ảnh chui vào trong đám mây, lập tức biến mất tạo ra vô số gợn sóng, xuyên qua đám mây. Vương Lâm khoanh chân ngồi, chẳng thèm đưa mắt theo dõi mà nhắm mắt ngưng thần. Tay phải hắn thay đổi trong không trung. Từ từ, hắn dần cau mày lại. Cái thế giới tàn ảnh đó, trong 7 năm qua Vương Lâm đã dựa vào nó mà nghiên cứu cấm chế, sau đó tìm ra cách phá giải. Qua 7 năm liên tục cải tiến, hắn đã sử dụng hết sức thành thục. Thậm chí hắn chẳng cần dùng mắt thường quan sát mà chỉ cần sử dụng thần thức thông qua sóng gợn mà phát hiện ra kết cấu và quy tắc của cấm chế. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền mở mắt, cánh tay phải tiếp tục huy động. Lần này, vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc, tay phải liên tiếp huy trong thời gian gần một nén nhang. Chỉ thấy một cái vòng tròn tàn ảnh lại xuất hiện trước mặt hắn. Sau khi vòng tròn tàn ảnh thứ 10 xuất hiện, trên trán Vương Lâm đã đầy mồ hôi. Hắn thở hồng hộc, tay phải gần như không còn một chút cảm giác, cố gắng huy động nốt chút sức lực cuối cùng, thực hiện 10 động tác. 10 cái vòng tròn tàn ảnh lập tức đồng loạt bay vào trong đám mây mù. Cái thế giới toàn tàn ảnh đó mới nhìn thì rất đơn giản, nhưng thực tế để tạo ra được một cái, cánh tay Vương Lâm phải huy động cả vạn lần trong vòng mấy cái hô hấp. Hơn nữa, động tác của hắn đều dựa theo những gì mà đã phân tích trong mấy năm qua. Thậm chí có thể nói cái thế giới tàn ảnh đó cũng là một cái cấm chế. Lúc này, 10 vòng tròn tàn ảnh đã xuyên qua mây mù, biến mất, chỉ để lại một số gợn sóng tản mát ra xung quanh trong đám mây mù, tạo ra vô số dao động. Thần thức Vương Lâm hết sức tập trung. Tay trái của hắn vẽ liên tục lên mặt đất. Một lúc sau, hắn chợt mở hai mắt, mỉm cười. Bàn tay xoa nhẹ một cái, tất cả những nét vẽ trên mặt đất bị xóa hết. Hắn đứng lên, cúi đầu tính toán một chút. Sau đó, tay phải hắn chợt động phát ra một tia sáng, bắn vào trong đám mây mù. Tia sáng đó vừa mới chui vào, đám mây lập tức dao động sau đó từ từ tản ra bốn phía, để lộ cảnh tượng bên trong. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, lấy ngọc giản, cẩn thận ghi chép lại những gì mình phân tích và đồ án vừa mới xóa. 7 năm qua, mỗi lần phá giải được một cái cấm chế, hắn đều lấy ngọc giản ra ghi chép, để sau này cần thì lấy ra để nghiên cứu. Sau khoảng một nén nhang, Vương Lâm thu hồi ngọc giản, nhìn chằm chằm vào đám mây mù. Chỉ thấy trước mặt có một đoạn của cây cầu cách vị trí của hắn khoảng 10 trượng. Đây mới chính thức là diện mạo của cấm chế. Vương Lâm vừa mới định đi đến, chợt ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào trên đoạn cầu đó chợt có một cây nhỏ mọc trên đá. Với kinh nghiệm 7 năm qua, Vương Lâm chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra nó có vấn đề. Trên ngọn núi toàn cấm chế này, cho đến bây giờ, không phải là lần đầu tiên Vương Lâm gặp phải hai loại cấm chế lồng vào nhau. Những loại cấm chế như thế cũng không nhiều, mà thủ pháp hoàn toàn khác với các loại cấm chế trên núi. Nếu không nhầm thì đó chắc chắn là do người khác thêm vào. Chuyện như thế, 7 năm qua hắn đã gặp không ít. Bây giờ, nhìn kỹ, rõ ràng cái cây nhỏ đó chính là cấm chế mà người khác sau khi phá giải đã thêm vào. Vương Lâm cười lạnh. Vừa mới nhìn thấy thủ pháp hạ cấm chế, hắn đã nhận ra ngay nó cũng giống với mấy loại trước đây đã gặp. Rõ ràng là cùng một người bố trí. 4 năm trước, hắn bắt đầu gặp phải cấm chế của người này một cách liên tục. Vì thế, sau khi phá giải đã có một sự hiểu biết sâu sắc về cách bố trí cấm chế của người đó. Cấm chế trên ngọn núi nếu không chạm phải sẽ không chủ động công kích. Nhưng cấm chế của người này thì khác. Chỉ cần tiến vào phạm vi của nó, cấm chế liền tự động công kích. Nếu công kích không có kết quả thậm chí nó còn tự bạo khiến cho cấm chế bốn xung quanh mở ra, bao vây lấy người xâm nhập. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp nhìn chằm chằm vào cây cột đá một lúc, rồi cẩn thận sử dụng tới 3 vòng tròn tàn ảnh, phát tán về phía cái cây. Nó khẽ rung rinh một chút, lớp lá ngoài nhanh chóng rụng xuống. Thoáng cái, thân cây biến thành màu đen, cuối cùng uốn lượn một cách quỷ dị. Vòng tròn tàn ảnh của Vương Lâm ẩn chứa vô số thủ pháp cấm chế. Tác dụng chủ yếu của nó là để phá giải cấm chế. Từ từ, cấm chế trên cái cây nhỏ bị phá giải để lộ ra nguyên bản. Hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn vỗ túi chữ vật, xuất ra độc kiếm màu đen. Cùng lúc đó, thân cây đang uốn éo chợt vọt lên, bắn tới Vương Lâm. Trong nháy mắt, phi kiếm toàn chất độc chợt lóe lên, bay sát qua thân cây. Ngay lập tức, thân cây bị tách ra làm hai rồi rơi xuống đất. Dãy dụ một lúc, nó từ từ biến thành một con rết màu nâu. Sau khi con rết dãy vài cái, nó liền hóa thành một luồng khí đen. Khi luồng khí bốc lên, chợt khiến cho người ta có một cảm giác nguy hiểm. Cảm giác đó xuất hiện nhanh mà biến mất lại càng nhanh hơn nữa. chỉ trong nháy mắt, không còn trong đầu. Nét mặt Vương Lâm ngưng trọng, nhắm mắt suy nghĩ một chút. Thủ pháp lấy linh thú làm cấm chế đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Nhưng sau khi linh thú hóa thành luồng khí thì thủ pháp đó lại mang tới cho hắn một cảm giác quen thuộc. Mặc dù hắn có thể xác định loại cấm chế này cũng giống với các cấm chế trước đó đều do một người bố trí. Nhưng hiển nhiên, thủ đoạn lấy linh thú làm cấm chế, ngay cả người nọ cũng ít khi sử dụng. Uy lực của nó mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng lại hơn ở mức độ quỷ dị. Nếu không để ý cứ thế mà đi qua thì chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi miệng con rết. Lục dục ma quân. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi thì thào nói. Hắn biết tại sao bản thân lại cảm thấy quen thuộc. Năm đó, ở trong thông đạo, lục dục ma quân đã sử dụng người bên cạnh làm thi thuật giả, thi triển một thứ công pháp quỷ dị. Đối với việc này, Vương Lâm nhớ kỹ là do lúc đầu, lục dục ma quân có ý định sử dụng hắn. Nhưng khi thấy hắn có ý đề phòng, liền thay đổi mục tiêu, ra tay với người bên cạnh mình. Lão hút ra một số thứ đặc biệt trên người thanh niên để thi triển pháp thuật. Bây giờ, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng hoàn toàn giống nhau. Chỉ có điều, người bị thi thuật lại biến thành con rết mà thôi. Ngay lúc đó, trên mỏm đá cách đỉnh núi khoảng 500 trượng, lục dục ma quân chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm xuống dưới sườn núi. Nét mặt lão hết sức âm trầm. Ánh mắt người thanh niên bên cạnh lúc này hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Cuối cùng thì kẻ đó là ai? 5 năm qua, hắn liên tục phá giải cấm chế của lão phu. Ngay cả sát chiêu mà ta bố trí nơi đám mây mù cũng bị hắn phá mất. Chẳng lẽ là Đoan Mộc Cực? Không phải. Giống cổ đế hơn, có thể trong ngàn năm qua, lão thất phu này cũng nghiên cứu về cấm chế. Người này đúng là đại địch sau khi tiến vào tầng thứ 3. Hai mắt lục dục ma quân lóe lên lẩm bẩm với bản thân. Ánh mắt hắn lộ ra một sự hưng phấn. Trên đỉnh núi cách đó 500 thước đã xuất hiện một vòng xoáy lớn. Đó chính là vị trí đi lên đệ tam quan. Thời gian đầu đối với lục dục ma quân hoàn toàn chót lọt. Nhưng càng lên cao, cấm chế lại càng phức tạp, uy lực cũng tăng mạnh. Trong đó có một số cấm chế mạnh kinh người. Lục dục ma quân bị vây trong một cái cấm chế suốt 5 năm, đến hôm nay mới may mắn thoát ra. Hắn quay đầu lại, nhanh chóng đi về phía trước. Cùng lúc đó, ở cửa vào dưới chân cấm sơn có một người đi ra. Tay hắn cầm một cái phất trần, đầu đội mão, có nét tiên phong đạo cốt. Bước chân hết sức khoan thai nhưng lại hết sức kiên định. Người đó đúng là cổ đế. Sắc mặt hắn vẫn thản nhiên, nhưng trên trán hơi nhíu lại. Ở đệ nhất quan, hắn đã nhảy vào hành hỏa chi địa. Ở đó là một thế giới chỉ có lửa là lửa, hoàn toàn tương khắc với pháp thuật của hắn. Phải mất 7 năm thời gian, hắn mới có thể đi ra. Suốt 7 năm qua, đám yêu vật trong biển lửa bị hắn chém giết vô số. Thực ra, nếu hắn liều mạng sử dụng bản mệnh pháp bảo thì đã có thể nhanh chóng qua khỏi cửa thứ nhất. Chỉ có điều, tâm cơ của cổ đế thâm trầm nên thà mất thời gian cũng không muốn liều mạng. Điểm này của hắn hoàn toàn khác với Mạnh Đà Tử. Lần này xông vào đây, cổ đế đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Mặc dù lửa tương khắc với pháp thuật của bản thân, nhưng hắn vẫn có thể từng bước một vượt qua. Tuy nói thời gian quá lâu, nhưng pháp bảo bên người vẫn còn phần lớn. Bởi chúng có tác dụng rất quan trọng đối với hắn trong việc vượt qua những cửa cuối cùng. Bất Quy Lộ cũng chẳng khiến hắn mất nhiều thời gian, cứ thong thả mà qua. Mặc dù phía sau có ảo giác xuất hiện, nhưng với tính tính âm trầm của hắn hoàn toàn chẳng thèm để ý. Sau khi tiến vào cửa thứ hai này, cổ đế hít một hơi thật sâu, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm lên ngọn núi, nhếch mép cười lạnh. 1000 năm qua, tất cả sự chuẩn bị của hắn là để cho ngày hôm nay. Nếu muốn tiến vào đệ tam quan, thì nhất định phải hiểu được cấm chế. Đó là điều mà sau khi may mắn thoát ra khỏi đây, hắn luôn khắc sâu trong lòng. Nếu không phải năm đó, hắn lao vào ngay khi thông đạo mới mở ra, thì cho dù có người bảo vệ cũng đã nằm dưới lòng đất từ lâu rồi. Hắn không giống với lục dục ma quân, Đoan Mộc Cực và Mạnh Đà Tử. Hơn ngàn năm trước, tu vi của hắn đã đạt tới hóa thần trung kỳ. Vì vậy mà hắn chính là một trong số đám cường giả chủ chốt của năm đó. Đám người lục dục ma quân khi đó trong mắt hắn chỉ là một đám tiểu bối mà thôi. Nếu không phải khi chạy ra, bản thân hắn bị trọng thương mới không thể giết chết 3 người. Nếu không, làm sao hắn lại để cho đám lục dục ma quân còn sống? 1000 năm qua, hắn dưỡng thương ở Tu Ma Hải, cũng bắt đầu nghiên cứu cấm chế thuật để dành cho lần xông vào tiếp theo. Trong ngàn năm, mặc dù hắn khôi phục tu vi nhưng không tiến thêm được một bước nào. Một phần cũng là do vết thương của hắn quá nặng, ảnh hưởng đến căn cơ. Nếu không nhờ có số thiên tài địa bảo thì chỉ sợ tu vi của hắn không thể tăng tiến thêm được nữa. Kể từ đó, hắn đối với lần quá quan này hết sức hứng thú. Chỉ có ở đây, hắn mới có thể tìm được thiên tài địa bảo. Nếu may mắn, sau khi vượt qua 4 cửa vào được tới thi thể của cổ thần, chiếm được anh biến đan trở thành cường giả anh biến kỳ thì tất cả những cố gắng mà hắn bỏ ra hoàn toàn được hồi báo. Vì vậy mà hắn bỏ qua tu luyện, tập trung nghiên cứu cấm chế. Thậm chí hắn còn thay đổi hình dạng, bái nhập vào làm môn đệ của mấy môn phái nổi tiếng, để học tập. Qua ngàn năm, cho tới hôm nay, hắn hoàn toàn tự tin về cấm chế thuật. Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị thêm một số thứ cần thiết. Sờ sờ túi chữ vật, hắn lại mỉm cười. Chẳng cần nói một tiếng, hắn nhanh chóng lướt tới chân cấm sơn. Năm đó, cấm chế của tầng thứ nhất là do hắn mạnh mẽ phá giải. Vì thế, sau khi quan sát một chút, hắn liền đi vào trong. Đối với hắn, cấm chế cấp thấp thế này chẳng cần phải tốn sức để phá giải. Phương pháp tốt nhất chính là dùng sức mạnh mà đột phá. Dù sao thì năm đó, hắn cũng dùng chính cách này để mà đi qua. Hắn còn nhớ rất rõ, sau khi tiến vào, cỏ dại liền biến thành vô số thanh kiếm. Đúng như trí nhớ của hắn, trong nháy mắt toàn bộ cỏ dại bay lên hóa thành vô số thanh kiếm, đồng thời bốn phía xuất hiện một làn sương màu hồng. Nét mặt cổ đế vẫn thản nhiên, nhanh chóng phóng đi. Bất cứ thanh kiếm nào đâm vào người hắn đều bị một lớp băng bao phủ mà vỡ nát. Một loạt thanh âm vang lên, chẳng hề khiến cho cổ đế phải chùn bước. Hắn tới bờ bên kia của cấm chế một cách dễ dàng. Ở đây, hắn nhớ rằng sẽ gặp phải ánh sáng màu hồng. Quả nhiên, suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu, hồng quang đã xuất hiện. Ngay lúc đó, cổ đế hừ nhẹ, tay phải nắm chặt, đánh thẳng vào một đạo hồng quang. Nhất thời, tia sáng biến mất không còn dấu vết. Ngay sau đó, hắn đánh ra liên tục mấy quyền. Chỉ trong chưa đến hai nhịp hô hấp, tất cả các tia sáng màu hồng đều bị nghiền nát, biến mất. Cấm chế ở đây bị hắn phá giải hoàn toàn dễ dàng. Cổ đế tiếp tục bước đi về phía trước. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đạo cấm chế thứ hai cánh đó mấy chục trượng. Đang nhanh chóng lao ra, hắn chợt biến sắc. Dưới chân chợt xuất hiện một làn hắc vụ, khác với hồng vụ trước đó. Trong hắc vụ văng vẳng có tiếng than khóc, vọng ra. Ngay sau đó, từng thanh kiếm màu đen lại tỏa ra hồng quang ầm ầm lao đến. Tốc độ của chúng quá nhanh. Khi tiếng rít gió mới phát ra thì chúng cũng đã lao tới trước mặt. Nét mặt cổ đế âm trầm, hét lớn một tiếng rồi há mồm phun ra một luồng linh khí. Linh khí vừa mới xuất hiện lập tức biến thành một bức tường băng, chắn trước người. Phần lớn công kích của phi kiếm đều va vào bức tường băng. Sau đó, hắn liền lui lại vài bước, tay phải nắm lại cách không đánh thẳng vào bức tường băng. Nhất thời, bức tường vỡ vụn hóa thành vô số mảnh băng bắn ra xung quanh. Cùng lúc đó, tay trái của hắn bắt quyết, đánh ra vô số đạo linh quyết. Linh quyết tự động bám theo các mảnh băng vỡ. Trong nháy mắt, các mảnh băng tan ra biến thành vô số phân thân của cổ đế. Tất cả phân thân lại kết ấn, đánh ra vô số đạo pháp quyết. Những tiếng động ầm ầm vang lên trong cấm chế. Dưới sự công kích mãnh liệt, nó nhanh chóng bị phá giải. Hắc vụ từ từ biến mất, sau đó cổ đế âm trầm đi ra. Hắn nhìn xung quanh một chút, sau đó nét mặt lại càng thêm nặng nề, tỏa ra một chút sát khí. Hắn lẩm bẩm, nói, lục dục tiểu nhi. Cấm chế này là do ngươi bố trí phải không? Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang. Cấm chế xuất hiện đột ngột khiến cho hắn suýt chút nữa thì không kịp phản ứng. Nếu không phải có tu vi cao cường mà là người khác thì cho dù không ảnh hưởng tới tính mạng cũng phải luống cuống chân tay. Sở dĩ, hắn khẳng định người hạ cấm chế này là lục dục ma quân đó bởi vì trong suy nghĩ của cổ đế, với tính tình của Đoan Mộc Cực không thích hợp nghiên cứu cấm chế. Tất nhiên cũng chẳng loại trừ tên tiểu tử Uông Thanh Việt. Nhưng trực giác của cổ đế khiến cho hắn hoài nghi đầu tiên chính là lục dục ma quân. Còn về Vương Lâm, hắn đã quên mất từ lâu. Với trình độ cấm chế bây giờ, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể cảm nhận được sự ác độc của kẻ bố trí cấm chế. Vì vậy mà hắn không dám khinh thường nữa. Trong lòng thầm nhủ, cho dù gặp phải một cái cấm chế đơn giản cũng phải quan sát thật kỹ rồi mới đi tiếp. Vương Lâm đang từ từ đi lên đỉnh núi chợt dừng lại, liếc mắt nhìn xuống chân núi mà cười lạnh vài tiếng. Vừa rồi, hắn cảm nhận được cấm chế thứ nhất do mình bố trí đã bị người khác phá hủy. Có điều, Vương Lâm chẳng hề cảm thấy bối rối. Suốt 7 năm qua, trên đường đi, hắn đã hạ thêm vô số cấm chế. Người đi sau, cho dù có mạnh đến mấy cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nếu không cẩn thận, một lúc chạm phải nhiều cấm chế thì cho dù không chết cũng phải bị lột ra. Nếu mà thiếu may mắn, không chừng sẽ khiến cho cấm chế trong một phạm vi lớn khởi động. Đến lúc đó, cho dù là hóa thần kỳ cũng chỉ có chết mà thôi. Cấm chế có uy lực mạnh ở phía sau Vương Lâm cũng không có nhiều lắm, chỉ khoảng chừng 3 cái. Đó là bởi vì xung quanh đó không chỉ có cấm chế của ngọn núi mà còn bị lục dục ma quân tăng thêm không ít. Cuối cùng, sau khi Vương Lâm vượt qua, lại cắn răng tăng thêm một tầng nữa. Nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy đủ, nên đi quanh hạ thêm mấy đạo cấm chế cùng một chỗ. Một khi có người lao vào đó, chờ đợi hắn chắc chắn là một màn sóng gió. Vương Lâm cười lạnh, chẳng để ý đến phía sau, tiếp tục đi lên. Càng lên cao, tốc độ của Vương Lâm càng chậm. Hắn bỏ qua rất nhiều công sức để suy diễn sự biến hóa của mỗi loại cấm chế. Thậm chí tất cả các chi tiết phối hợp bên trong cấm chế cũng đều nghiên cứu tỉ mỉ mới dám tiến hành phá giải. Thủ pháp cấm chế do hắn tự nghĩ ra nhiều nhất chỉ có thể xuất ra được 10 vòng tròn tàn ảnh. Nếu nhiều hơn nữa, thì thân thể và thần thức của hắn cũng không chịu nổi. Thủ pháp đó, nếu là người khác cho dù có thể làm cũng chỉ xuất ra được 3-5 vòng tròn mà thôi. Sở dĩ Vương Lâm có thể đạt được 10 cái chính là nhờ diệu dụng của cực cảnh thần thức. cực cảnh không chỗ nào là không có. Trong 7 năm qua, công hiệu của nó đã được Vương Lâm phát huy tới cực hạn. Nhờ có nó mà hắn mới có thể xuất ra được 10 cái vòng tròn tàn ảnh. Ngọc Giản ghi chép cấm chế đã vượt qua 100 cái. Tất cả những thứ đó đều là thu hoạch của Vương Lâm trong một thời gian dài. Cũng là chút tài sản quý giá của hắn. Nghị lực của Vương Lâm vô cùng kiên định. Có khi để phá giải một cái cấm chế, hắn chẳng quan tâm tới ngày hay đêm, cứ thế mà nghiên cứu, tìm ra điểm đột phá. Thời gian chậm chậm trôi qua, nháy mắt đã được thêm 3 năm nữa. Lúc này, đầu Vương Lâm đã hoàn toàn bạc trắng. Ánh mắt hắn càng thêm lợi hại, giống như có thể nhìn thấu được lòng người. Thực tế, Vương Lâm cũng chẳng ngờ được hắn lại có thể tồn tại 10 năm trên cấm sơn. 10 năm qua đối với hắn chỉ giống như một cái chớp mắt. Ngày qua ngày hắn đều chìm đắm vào việc nghiên cứu cấm chế. Lúc này, vị trí của hắn chỉ còn cách đỉnh núi không đến 600 trượng. Chỉ có điều, từ khoảng cách 300 trượng tới đỉnh núi hoàn toàn bị bao phủ trong sương mù, không thể nhìn thấy được cảnh vật bên trong. Trong 3 năm qua, linh dịch của Vương Lâm đã chẳng còn nhiều lắm. Hắn đành phải cẩn thận cố gắng không để hoang phí, đảm bảo cho nó đủ sử dụng. Dù sao nghiên cứu cấm chế vô cùng hao phí tâm thần. Linh lực trong cơ thể cũng sẽ theo tâm thần mà tiêu hao. Lúc này, hắn đang khoanh chân ngồi một chỗ trên vách đá. Xung quanh hắn có rất nhiều cấm chế. Những cấm chế đó là do hắn bày ra để ẩn giấu hành tung. Càng lên cao, trong lòng Vương Lâm lại có cảm giác nguy hiểm. Trên đường đi, hắn đã suy nghĩ rất kỹ, không biết người đi trước có qua được cửa thứ hai này hay không. Nếu có thì người này đang ở ngay phía trước. Từ đây, uy lực của cấm chế rất mạnh. Cho dù là hóa thần kỳ cũng khó mà thoát chết. Kể từ đó, thần thức của Vương Lâm không tiện giản ra, chỉ có thể tự mình phân tích. Về phần người phía sau, trong 3 năm qua, Vương Lâm có thể cảm nhận rõ bước tiến của đối phương. Lúc đầu, cứ cách vài ngày, hắn lại cảm giác được có cấm chế bị phá giải. Nhưng cho đến giờ, phải mất gần tháng đối phương mới có thể phá giải được một cái. Việc này một phần là do uy lực của cấm chế trên cấm sơn tăng lên. Ngoài ra, cũng còn do đến những chỗ này, trình độ của Vương Lâm đã tăng lên nên cấm chế do hắn hạ xuống so với 10 năm trước đã vô cùng mạnh. Vương Lâm từ từ thở ra một hơi, chớp chớp hai mắt. Hắn biết, có thể cảm nhận được người khác phá giải cấm chế của mình thì người đi trước cũng có thể cảm nhận được quá trình mình phá giải cấm chế. Không chừng, đối phương đang ở phía trước đợi hắn. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm lại cười lạnh. Hắn khẽ huy động tay phải một cái lại bố trí thêm mấy cái cấm chế xung quanh. Hắn ở đây đã gần 1 năm. Trong thời gian đó, mỗi ngày, hắn đều quan sát phía trên, chú ý bên dưới, đồng thời còn bố trí thêm cấm chế xung quanh. Vương Lâm cũng chẳng hề nóng vội. Hắn không muốn lao đầu vào cái bẫy mà đối phương đã răng ra. Hơn nữa, nếu đã tới đây lại càng không thể để mắc sai lầm. Vương Lâm đang đợi người phía sau đuổi theo rồi để cho hắn vượt qua. Tu vi của người đó chắc chắn cũng là hóa thần kỳ. Vì vậy mà Vương Lâm mới dừng lại ở đây 1 năm, bố trí cấm chế. Tác dụng của những cấm chế này không phải là công kích mà để ẩn giấu hơi thở. Qua 1 năm chuẩn bị, Vương Lâm hoàn toàn tự tin, cho dù người đó tới đây, chỉ cần hắn không di chuyển thì đối phương cũng khó mà thấy được sự tồn tại của hắn. Sau mấy tháng nữa, bất chợt tâm thần của Vương Lâm chợt động. Một cái cấm chế mà hắn bố trí cách đó trăm trượng đã bị người ta phá giải. Hắn nhếch mép cười lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm về vị trí cách đó trăm trượng. Cơn giận của cổ đế từ 3 năm trước chẳng những không mất mà còn tăng thêm rất nhiều. 3 năm qua, mỗi lần gặp phải cấm chế hắn đều tốn rất nhiều sức lực. Chẳng những phải phá giải cấm chế trên núi mà còn cả cấm chế do người khác thêm vào. Khiến cho hắn càng thêm căm tức chính là do sau khi phá giải một cái cấm chế, chẳng biết tại sao lại chợt có một loại cấm chế khác mở ra. Nếu không phải tu vi của hắn mạnh mẽ, lại có kinh nghiệm từ trước thì đã bỏ mạng mấy lần rồi. Trên đường đi, không lúc nào là hắn không chửi thầm trong lòng. Mặc dù, hắn là một người thâm trầm, những nhiều lúc cũng không nhịn được phải chửi ra ngoài miệng. Trong lòng hắn cái kẻ tăng thêm cấm chế đã khốn nạn tới cực điểm. Bình thường nhìn qua thì không có gì, nhưng nếu quan sát kỹ liền có thể phá giải được ngay. Nhưng cái cấm chế vừa mới phá giải xong lại chính là điểm quan trọng để mở ra một cái cấm chế khác. Nếu không phá giải, thì chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng nếu phá giải, thì chờ đợi hắn sẽ là một loạt những điểm bế tắc. Phá giải một cái lại xuất hiện một cái. Mặc dù biết rõ nguy hiểm, nhưng hắn vẫn kiên trì cố gắng. Cuối cùng thì cũng tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu nửa đường chùn bước thì có thể bỏ qua. Nhưng nếu vẫn muốn tiếp tục đi lên thì chỉ còn cách phá giải. Càng ngày, mối hận trong lòng hắn càng nhiều. Hắn hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt đối phương mà xé hắn ra làm đôi. Có đôi khi, rõ ràng trước mặt xuất hiện linh lực dao động rất mạnh. Nhưng sau khi hắn tập trung quan sát rất lâu, lại chẳng phát hiện được đó là loại cấm chế nào hết. Mất bao nhiêu công sức suy nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ lấy một loại pháp bảo cấm chế ra để dò xét thì mới biết ở đó chẳng hề có cấm chế nào cả. Rõ ràng, đối phương chỉ cố tình lưu lại một chút linh lực làm rối loạn phán đoán mà thôi. Điều đó khiến cho hắn càng thêm tức giận. có những nơi thoáng nhìn thì chẳng có gì khác biệt. Nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy ở đó thấp thoáng một thứ gì đó. Nếu không tập trung thì chắc chắn không thể cảm nhận được một chút linh lực dao động ở đó. Nhưng sau khi tốn rất nhiều công sức, tinh lực suy nghĩ mà vẫn chẳng thể phát hiện ra được nó là cái gì. Chẳng ngờ, lúc vô tình lại phát hiện ra, nơi đó cũng là giả. 3 năm qua, khắp trên đường cứ hư hư thật thật khiến cho cổ đế gần như muốn nổi điên. Nếu cứ mặc kệ, không quan tâm tới việc có tồn tại cấm chế hay không, cứ thế mà bước qua thì chờ đợi hắn chắc chắc sẽ là một cái cấm chế thực sự. Nguyên bản tại cửa thứ nhất, tốn rất nhiều thời gian để giữ lại pháp bảo thì trong 3 năm qua, hắn đã dùng hết hơn nửa. Tất cả số pháp bảo đó đều dùng để thử cấm chế mà thôi. Cảm giác đau lòng lúc nào cũng xuất hiện trong lòng hắn. Hắn vô cùng hối hận đã mất quá nhiều thời gian ở cửa thứ nhất. Nếu có thể ra sớm hơn một chút tiến vào cửa thứ hai trước người kia thì bây giờ cũng chẳng phải khổ thế này. Cách đây 2 năm sau khi thấy được 3 loại cấm chế khác nhau, trong lòng hắn đã loại trừ lục dục ma quan. Ít nhất lục dục ma quân chỉ có thể xem như người thứ nhất. Hắn có thể xác định đi trước mình có 2 cao thủ cấm chế. Vốn hắn chỉ e ngại có lục dục ma quân, nhưng đến bây giờ trong lòng lại có thêm một kẻ thần bí. Thủ pháp cấm chế của người này, sau mỗi lần phá giải hắn lại càng thêm e ngại. Nếu cái cấm chế thức nhất có thể thấy được có chút quỷ dị, nhưng vẫn chưa đủ biến hóa, nhiều chi tiết vẫn không chú trọng. Nhưng về sau, cấm chế thuật của người đó đột nhiên tăng mạnh. Chẳng những vô cùng biến hóa mà mức độ quỷ dị lại không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Lúc trước phá giải cấm chế đối với cổ đế cũng không khó, thậm chí có phần đơn giản. Nhưng càng về sau, mức độ khó khăn lại tăng lên rất nhiều khiến cho hắn phải tốn rất nhiều sức lực. Vị trí của người đó trong lòng cổ đế càng lúc càng cao. Tối thiểu, trên phương diện cấm chế, cổ đế đã coi người đó là đối thủ của mình. Mặc dù, ngàn năm qua hắn đã nghiên cứu không biết bao nhiêu là loại cấm chế, nhưng về mức độ quỷ dị, cổ đế vẫn cảm thấy không bằng được kẻ này. Càng khiến cho hắn thêm khiếp sợ khi từ từ nhận ra, người này chắc chắn là vừa mới học tập cấm chế. Nhưng cho dù nhận thấy điều đó, nhưng cổ đế vẫn không tin. Quan trọng hơn, người này bố trí cấm chế lúc đầu còn linh tinh, hỗn loạn. Nhưng sau đó đã hình thành một hệ thống riêng của bản thân. Mà hệ thống đó chỉ có 2 điều là nhanh và quỷ dị. Độ nhanh của nó khiến cho người ta rất khó phản ứng. Các loại phương thức công kích, cách thức tiếp cận đều thay đổi không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người ta không thể đoán ra. Thực sự trong lòng cổ đế vị trí của người này đã vô cùng cao, mà đến bây giờ lại còn cao thêm nữa. Vừa rồi, sau khi phá giải xong một cái cấm chế, nét mặt của hắn tối đen, bước ra ngoài. Hắn ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cách đó chừng 700 trượng. Nếu như bình thường, hắn chỉ cần thuấn di một cái lại có thể tới nơi. Nhưng bây giờ, đừng nói là thuấn di, cho dù phi hành hắn cũng không dám sử dụng. Hắn vẫn nhớ rất rõ, ngàn năm trước có một vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ ỷ vào pháp bảo đặc biệt của mình khi tới gần đỉnh núi đã thi triển thuấn di. Nhưng ngay lúc thân thể của hắn vừa mới biến mất, trên bầu trời chợt xuất hiện một tia chớp màu tím, đánh xuống một vị trí trong không trung. Tia chớp cắt đứt sự liền mạch của pháp thuật thuấn di, khiến cho kẻ đó phải lộ diện. Pháp bảo mà vị tu sĩ đó vẫn tin tưởng lại chẳng khác nào một món đồ chơi của đứa trẻ. Trong nháy mắt, nó bị tia chớp màu tím đánh nát. Ngay cả thân thể của vị tu sĩ, thậm chí là Nguyên Anh cũng bị tiêu diệt không còn lấy một mảnh vụn. Cảnh tượng khi đó khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. So với cấm chế trên bầu trời, cấm chế dưới mặt đất vẫn còn dễ phá giải hơn rất nhiều. Mà uy lực của nó cũng không mạnh tới mức độ như thế. Vì vậy mà tất cả mọi người đều ngoan ngoãn di chuyển trên mặt đất. Khoảng cách 100 trượng, cổ đế phải mất gần 1 tháng mới tới được vị trí mà Vương Lâm đang ẩn nấp. Càng ngày hắn càng tới gần hơn. Khoảng thời gian 1 tháng, lần đầu tiên Vương Lâm có thể nhìn thấy một vị cao thủ hóa thần kỳ phá giải cấm chế, nên trong lòng đã ngộ ra được rất nhiều điều. Đến hôm nay, khi cổ đế đứng cách Vương Lâm hơn 10 trượng, bất chợt ánh mắt lóe lên nhìn về hướng Vương Lâm. Ánh mắt có vẻ quái dị. Chương 159 thân thể hắn vẫn không nhúc nhích, quan sát kỹ một chút, trong lòng thầm mắng, lại là một cái liên hoàn cấm chế. Kẻ này đúng là quá âm hiểm. Hắn vung tay lên, ném ra 4 lá cờ nhỏ màu trắng. 4 lá cờ nhanh chóng xoay tròn, rơi về 4 phía xung quanh hắn. Sau đó, ánh mắt của hắn âm trầm, chỉ một cái. 4 lá cờ nhỏ đột nhiên biến thành to. Không hề có gió, nhưng 4 lá cờ vẫn bay phần phật, hóa thành vô số tia sáng trắng, bay về phía Vương Lâm. Các tia sáng trắng hơi dừng lại một chút, sau đó chợt động, rồi tập hợp lại một điểm lao thẳng về một phía trên vách đá. Vương Lâm đang ngồi giữa vô số cấm chế vẫn thản nhiên. Ánh mắt hắn bình tĩnh không hề có chút rối loạn. Đối với trình độ 10 năm nghiên cứu cấm chế của bản thân, hắn hoàn toàn tin tưởng. Nếu cấm chế vội vàng bày ra, chắc chắn không thể lừa được đối phương. Nhưng cấm chế ở đây là do hắn mất tới 1 năm để hoàn thành. Vì vậy mà Vương Lâm hoàn toàn tự tin. Khi thấy đối phương sử dụng phương pháp đặc biệt để dò xét, Vương Lâm cười lạnh, vẫn ngồi im ở đó. nhất là điểm công kích của đối phương chính là nơi mà Vương Lâm cố ý lộ ra một chút sơ hở. Nếu như người đó mà không nhận ra thì đúng là Vương Lâm đã thêm tốn công. Bốn lá cờ trắng xuất ra những tia sáng, sau khi chúng ngưng tụ lại một chỗ, trong chớp mắt liền lao vào khoảng không có vô số cấm chế của Vương Lâm. Đó là một chỗ nhìn như vách đá hết sức bình thường, không có gì kỳ lạ. Nhưng dưới sự ăn mòn của tia sáng, chúng liền từ từ nhạt dần rồi biến mất, để lộ ra một con đường nhỏ. Cổ đế chớp chớp hai mắt, nhìn chằm chằm vào con đường nhỏ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn không đi tới, mà vung tay, thu hồi mấy tia sáng trắng. Sau đó, hắn lại quan sát một cách cẩn thận. Với kinh nghiệm mấy năm phá giải cấm chế trên cấm sơn, hắn biết cấm chế nơi đây, bên trong chắc chắn còn ẩn chứa sát chiêu. Nếu không cẩn thận rất dễ động tới một số cái cấm chế khổng lồ. Hơn nữa, nơi này rất gần đỉnh núi. Uy lực của cấm chế trên núi khiến cho hắn phải ứng phó rất vất vả. Nếu không có thời gian hơn ngàn năm học tập cấm chế thuật khiến cho hắn có thể tránh nặng tìm nhẹ thì sẽ càng thêm khó khăn. Vì vậy mà cổ đế hết sức cẩn thận. Hắn khoanh chân ngồi xuống, khống chế tia sáng, từ từ xâm nhập mà phá giải cấm chế. Vương Lâm vẫn cười lạnh như trước. Thực tế vị trí của hắn cách cổ đế không quá 10 trượng. Nhưng cổ đế lại không nhìn thấy hắn. Cho dù là sử dụng thần thức cũng khó mà chui vào trong cấm chế. Dù sao ở đây, ngoại trừ bản thân Vương Lâm cũng chẳng biết hắn đã bố trí bao nhiêu cấm chế. Mà với tính cẩn thận của Vương Lâm thì chắc chắn cũng không thể nào ít được. Gần như toàn bộ 10 năm sở học của hắn về cấm chế đều xuất hiện hết ở đây. Một tháng sau, cổ đế đang đứng trước con đường nhỏ mà hắn đã mở ra từ hơn tháng trước, nét mặt có phần khó coi. Vốn tưởng cấm chế nơi này vô cùng phức tạp, âm độc, nhưng sau một tháng cẩn thận nghiên cứu, hắn lại cảm thấy ngạc nhiên. Bởi cấm chế nơi đây vô cùng đơn giản. Sự tương phản một trời một vực đó khiến cho trong lòng hắn vô cùng tức giận. Cũng may, những việc như thế này hắn đã gặp mấy lần. Sau khi hít một hơi thật sâu, liền ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi, thầm quyết định. Sau khi đi lên đỉnh núi, nếu có thể gặp được người thần bí đó, tốt hay xấu hắn cũng phải lãnh giáo một lúc. Sự căm hận của hắn đối với người này đã trở nên khắc cốt ghi tâm. Có điều, cổ đế vẫn hết sức cẩn thận. Bởi trên đường đi, người thần bí đó am hiểu nhất là hư hư thực thực. Thoạt nhìn rất thật nhưng cuối cùng lại là giả. Nhưng thực tế, chỉ cần sơ hở một chút là đối mặt với nguy hiểm ngay lập tức, bởi đó lại là thật. Vì vậy, tinh thần cổ đế hết sức tập trung, quan sát bốn phía, từ từ đi về phía trước. Đi theo con đường nhỏ chưa được năm trượng, trượt vách đá xung quanh trượt nhục nhích, xuất hiện một cây cột đá nhọn hoắt với tốc độ cực nhanh. Cổ đế nhìn thấy cây cột đá chẳng những không kinh ngạc mà còn thở phào nhẹ nhõm. Hắn khua tay một cái. Nhất thời một vầng sáng màu lam tỏa ra xung quanh thân thể hắn. Cây cột đá đâm vào vầng sáng lập tức bị biến thành màu lam. Lúc này nhìn lại, trong con đường nhỏ ngắn ngủi, khắp nơi toàn là những cây cột đá màu lam. Ngay sau đó, một cơn gió chợt thổi tới khiến cho tất cả những cây cột đá bị vỡ vụn rơi đầy trên đất, tạo thành một lớp vụn băng màu lam. Cổ đế nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau, khi thấy hắn sắp đi hết con đường nhỏ, Vương Lâm đang ở ngoài, liền chớp mắt. Trên tay phải của hắn có một cái vòng tròn tàn ảnh. Chỉ cần ném nó ra là có thể phát động cấm chế bốn phía công kích. Tuy nói cơ hội giết chết đối phương không nhiều, nhưng chắc chắn có thể khiến cho cổ đế bị thương. Sau khi suy nghĩ một chút, tay phải Vương Lâm co về, thu lại vòng tròn tàn ảnh, lặng lẽ nhìn cổ đế đi ra. Sở dĩ hắn không động thủ là bởi vì không muốn phá vỡ sự cân bằng. Nếu cổ đế bị thương, thì với suy nghĩ của Vương Lâm, chắc chắn hắn sẽ tìm một nơi để chữa thương. Nếu không bị bắt buộc, chắc chắn hắn sẽ chẳng đi trước. Hiển nhiên, đây cũng không phải là điều mà Vương Lâm mong muốn nhất. Một lúc sau, Vương Lâm lại ra tay. Tay phải hắn vung lên, vòng tròn tàn ảnh liền khuếch tán về bốn phương tám hướng. Chỉ thấy vô số tàn ảnh nhanh chóng chui vào trong cấm chế. Trong nháy mắt, vô số cấm chế mà Vương Lâm bố trí xung quanh liền mở ra. Với trình độ về cấm chế của cổ đế, sau khi ra khỏi tiểu đạo được một đoạn liền cảm thấy ngay có điều gì đó không hợp lý. Nơi này, cấm chế tầng tầng lớp lớp, trong ngoài ẩn chứa vô số biến hóa. Số lượng cấm chế nhiều tới mức khiến người ta phải tê dại. Hắn biến sắc, không nói lời nào nhanh chóng lao về phía trước. Cùng lúc đó, cấm chế được mở ra. Một đạo ánh sáng bảy màu, từ vách núi chợt xuất hiện nhanh chóng bay về phía cổ đế. Cổ đế liền biến sắc. Hắn biết rằng đạo ánh sáng bảy màu đó không hề có lực công kích, nhưng nó là một cái cấm chế ánh sáng. Chỉ cần chạm phải nó là lập tức sẽ bị truyền tống đến một vị trí mà người hạ cấm chế đã định trước. Tay phải cổ đế vội vã vung lên. Bốn lá cờ nhỏ màu trắng lập tức lơ lửng trước người. Hắn đau lòng liếc nhìn bốn lá cờ, rồi lặng lẽ phun ra một đạo linh khí. Nhất thời, bốn lá cờ nhỏ nhanh chóng xoay tròn. Một cái thông đạo tối om chợt xuất hiện giữa bốn lá cờ. Lúc này, cái cấm chế ánh sáng đã tới. Cổ đế liền nhảy vào trong thông đạo sau đó xuất hiện cách đó 10 trượng. Sau khi ra khỏi cấm chế, tốc độ của hắn chợt tăng lên, nhảy ra khỏi đó mấy trượng nữa. Trán hắn đầy mồ hôi, nét mặt u ám, quay đầu nhìn cấm chế đã trở lại bình thường. Trầm mặc một chút, hắn xoay người đi về phía trước. Bốn lá cờ nhỏ vẫn xoay vòng bên người hắn. Hai mắt Vương Lâm vẫn nhìn chăm chú vào bốn lá cờ nhỏ màu trắng. Sở dĩ, hắn triển khai tấn công là bởi vì lão già này quá âm hiểm và xảo trá. Nếu cứ để cho bình an mà đi ra, không chừng lão sẽ nảy sinh nghi ngờ. Đến lúc đó, phát sinh rắc rối thì rất mệt. Như thế, phản công một chút, khiến cho đối phương phải ứng phó một cách chật vật. Lúc đó, chắc chắn lão chẳng nghi ngờ gì nữa. Dù sao thì cấm chế trên cấm sơn có rất nhiều. Vừa đi vừa phá giải cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều khiến cho Vương Lâm không thể ngờ được rằng bên người đối phương lại còn có bốn lá cờ nhỏ. Chúng lại có tác dụng tạo ra một cái thông đạo giữa cấm chế khiến cho lão có thể rời đi an toàn. Hiển nhiên, bốn lá cờ này chính là con át chủ bài của cổ đế để vượt qua cấm chế. Vương Lâm suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục ngồi xuống. Ánh mắt hắn nhìn về phía dòng xoáy trên đỉnh núi cách đó mấy trăm trượng. Lúc này, sắc mặt Lục Dục Ma Quân đang xám xịt đứng cách đỉnh núi gần trăm trượng. Nếu không phải vướng tên thanh niên kia thì hai năm trước hắn đã đến được chỗ này. Cấm chế nơi đây, cho dù là hắn cũng không dám chạm phải nó. Trước đó có một lần phá giải thất bại, chạm phải cấm chế liền xuất hiện một cái cấm chế ánh sáng. Trên cấm sơn, thứ mà Lục Dục Ma Quân đau đầu nhất chính là loại cấm chế này. Một khi bị truyền tống tới phạm vi của cấm chế khác thì kết quả sẽ vô cùng nguy hiểm. Mắt thấy không thể tránh kịp, hắn đành phải lấy tên thanh niên bên cạnh để thế thân mới có thể tránh thoát. Lục Dục Ma Quân cũng chẳng hề lo lắng tới sống chết của đối phương, bởi hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết trên cơ thể người thanh niên. Vì vậy sau khi gã bị cấm chế ánh sáng truyền tống, hắn liền bám theo, tốn rất nhiều công sức mới có thể đưa trở lại. Lúc này, người thanh niên đang đứng bên cạnh hắn, hai mắt nhắm nghiêng, sinh cơ coi như mất hẳn. Trên thực tế, khi bị cấm chế ánh sáng truyền tống đi chỗ khác, hắn đã bị cấm chế giết chết. Nhưng lúc này, hắn vẫn có thể hành động một cách quỷ dị, theo sát sau lưng Lục Dục Ma Quân. Đúng lúc đó, Lục Dục Ma Quân chợt quay đầu nhìn lại phía sau, trong lòng cười lạnh. Hắn có thể cảm giác được, cấm chế do mình bố trí phía sau đã bị người ta phá giải thêm một cái nữa. Trên đường đi, người đó đã phá giải vô số cấm chế của hắn khiến cho Lục Dục Ma Quân coi kẻ đó như đại địch. Hắn liếm liếm môi, thầm nghĩ, đúng là cổ đế đang tới đây. Đáng tiếc, cấm chế ở đây nhiều lắm. Nếu đã đến thì đúng là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Nhưng trong vòng mấy trăm trượng quanh đây, lão phu đã bố trí mấy cái cấm chế rất mạnh. Ta muốn xem ngươi sẽ phá giải như thế nào. Hắn liếc mắt nhìn người thanh niên bên cạnh rồi cười lạnh. Sau đó, Lục Dục Ma Quân quay đầu, nhìn về phía dòng xoáy cách đó hơn trăm trượng. 100 trượng cuối cùng với những gì mà hắn nghiên cứu về cấm chế, cơ bản là không thể phá giải. Cho dù là sư phụ hắn thì khi đó cũng phải dừng lại ở đây. Nhưng lần này, Lục Dục Ma Quân hoàn toàn tự tin. Đã tới đây làm sao lại không có chuẩn bị? Hắn liếc mắt nhìn người thanh niên bên cạnh, nhếch mép cười. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lão phu phí cả trăm năm mới tạo ra được một con át chủ bài cuối cùng. Chắc chắn nó có thể trợ giúp thành công chui vào trong cơ thể của cổ thần. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tay phải vẽ nhẹ. Người thanh niên cũng ngồi xuống theo. Lục Dục Ma Quân hai tay bắt quyết, liên tục đánh ra một vái đạo pháp ấn. Một dòng xoáy từ bốn phía cuồn cuộn nổi lên quanh hai người. Nói về cổ đế, sau khi tiếp tục đi, trên đường gặp phải cấm chế lại càng thêm phức tạp. Mức độ nguy hiểm tăng lên gấp mấy lần. Nếu không phải hắn có tu vi hóa thần kỳ thì chỉ sợ đã bị táng thân từ lâu. Dù sao thì hắn cũng phải tốn rất nhiều pháp bảo mới có thể từ từ vượt qua. Thậm chí có một số cấm chế không còn phá giải theo cách đơn thuần được nữa, mà cần phải sử dụng thần thông mạnh hơn mới có thể vượt qua. Lúc này, sắc mặt cổ đế lại càng thêm âm trầm. Sau khi cổ đế tiếp tục đi xuyên qua một cái cấm chế nữa, khoảng cách tới đỉnh núi đã hơn 200 trượng. Ngay khi hắn ra khỏi cấm chế, ánh mắt liền nheo lại. Cấm chế trước mắt hắn không có tác dụng che mắt nên cổ đế có thể nhìn thấy rõ ngoài khuôn mặt của Lục Dục Ma Quân ngoài trăm trượng. Phía sau hắn có một dòng xoáy màu đen, chẳng biết thông đến đâu. Dòng xoáy đó xuyên qua một người đang ngồi, chính là người thanh niên vẫn đi theo Ma Quân. Lục Dục Ma Quân nhìn cổ đế chằm chằm. Hắn không ngờ được đối phương lại có thể tới đây nhanh đến vậy. Cần thêm thời gian chừng nén nhang nữa là thông đạo có thể hoàn thành. Đến lúc đó, cho dù nó chỉ mở ra có 3 nhịp hô hấp thì cũng quá đủ đối với hắn. Nhưng đúng vào lúc này, đối phương lại tới đây sớm hơn dự đoán của hắn khiến cho Ma Quân không khỏi phải thay đổi kế hoạch. Nhìn dòng xoáy một chút, cổ đế liền nheo mắt. Hắn biết rõ dòng xoáy này có ý nghĩa như thế nào. 1000 năm trước, sư phụ của Lục Dục là Thiên Ma Tán Nhân đã từng bố trí nó. Sau đó bọn họ đã nhờ vào nó mà vượt qua 100 trượng cuối cùng. Lục Dục, ánh mắt cổ đế bình thản cố gắng kiềm chế mối hận trong lòng. So với Lục Dục Ma Quân, hắn còn muốn tìm kiếm thần bí nhân kia hơn. Liếc mắt nhìn người thanh niên, cổ đế chợt nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ người thần bí kia chính là hắn? Nhưng người này đã mất hết sinh cơ. Không ngờ cổ huynh cũng có thể đi tới đây. thực sự là đáng mừng. Lục Dục Ma Quân nhếch mép mà nói. Cổ Đế ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng không cười. Hắn cố gắng đè nén cơn giận, âm trầm nói, mấy khớp xương già của Cổ Mỗ dọc đường đi đều được ngươi và vị tiểu huynh đệ này may mắn chiếu cố, nhờ thế mà bây giờ mới may mắn tới được đây. Lục Dục Ma Quân ngẩn người, liếc mắt nhìn người thanh niên bên cạnh, hai mắt lóe lên hàn quang, cười nói, Cổ huynh nói vậy là có ý gì? Nét mặt Cổ Đế âm trầm, nhìn đối phương rồi tới cấm chế, im lặng không nói gì. Lục Dục Ma Quân cười lạnh trong lòng, nhưng nét mặt vẫn không có gì thay đổi, cười nói, Cổ huynh, ở đây chỉ có ta và ngươi. Hai chúng ta có tu vi tương đương, còn ở đây lại có rất nhiều cấm chế. Một khi động thủ ở đây chắc chắn sẽ khiến cho vô số cấm chế bị kích thích. Đối với chuyện trước, tại hạ xin lỗi với ngươi. Nhưng Cổ huynh cũng hiểu cho, dù sao chúng ta cũng là người tu ma nên làm việc có điểm cực đoan một chút. Cổ Đế trầm mặc một chút rồi lạnh lùng nói, trước tiên ngươi cứ phá giải cấm chế này để lão phu qua đã. Lục Dục Ma Quân nhìn bốn lá cờ nhỏ đang xoay tròn quanh người Cổ Đế, hai mắt chớp chớp, suy nghĩ một chút. Lúc này, Cổ Đế làm như vô tình liếc mắt nhìn dòng xoáy một cái, cười lạnh nói, cái cấm chế kia cũng chưa được mở ra hết. Nếu lão phu liều mạng chạm vào cấm chế xung quanh, không biết có thể khiến cho cái thông đạo đó biến mất vĩnh viễn hay không. Sắc mặt của Lục Dục Ma Quân vẫn như thường, mỉm cười gật đầu rồi vung tay phải lên. Ngay lập tức, cấm chế bị phân làm hai. Dù sao thì cấm chế đó cũng đã bị Lục Dục phá giải. Vì vậy mà chỉ cần tùy ý là có thể bài trừ nó một cách dễ dàng. Cổ Đế không nói tiếng nào, đi về phía trước. Có điều, ánh mắt của hắn vẫn tập trung nhìn Lục Dục Ma Quân. Đợi đến khi hắn đi được hơn nửa cấm chế, thân thể liền nhoáng lên một cái, bốn lá cờ nhỏ xung quanh người hắn liền xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tạo ra một cái thông đạo. Thân thể Cổ Đế lóe lên, chui vào bên trong. Ngay khi thân thể đối phương vừa động, hai tay Lục Dục Ma Quân liền hợp lại, cấm chế liền khép lại rồi mở ra. Chỉ có điều, hắn không ngờ được mấy lá cờ nhỏ của Cổ Đế lại có uy lực mạnh tới vậy. Ngay khi cấm chế mở ra, Cổ Đế cũng đã từ trong thông đạo đi ra, đứng cách hắn 10 trượng. Vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt, hắn chẳng hề do dự, phun ra một đạo linh quang. Mục tiêu của hắn cũng chẳng phải Lục Dục Ma Quân mà chính là người thanh niên ở đầu của dòng xoáy. Lúc này, Cổ Đế cũng chẳng tiếc, để lộ uy lực của pháp bảo trong tay chính là để giết chết người này. Có thể thấy được mối hận của hắn trong lòng đối với người thần bí mạnh tới mức nào. Lục Dục Ma Quân biến sắc, hai tay bắt quyết, quát khẽ, phúc dục. Nhất thời một luồng hơi thở màu vàng từ thất khiếu nhanh chóng phun ra, hình thành một thanh phi kiếm, cùng với linh quang của Cổ Đế va chạm với nhau. Một cơn sóng linh lực tỏa ra xung quanh. Ngay lập tức cấm chế xung quanh liền bị ảnh hưởng. Từng luồng uy áp từ trong cấm chế truyền ra. Ánh mắt Cổ Đế lộ vẻ oán hận nhưng không kịp công kích tiếp nữa. Hắn chỉ còn cách đánh về phía đạo cấm chế bên cạnh, cố gắng hết sức ngăn nó mở ra. Lục Dục Ma Quân cũng như vậy. Sau khi cố gắng một lúc, cuối cùng cấm chế mở ra do sự dao động của linh lực cũng từ từ trở lại bình thường. Lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn Cổ Đế chằm chằm, hung dữ nói, nếu ngươi muốn chết thì cứ xông thẳng vào cấm chế là được. Nét mặt Cổ Đế cũng xám xịt, tay phải chỉ vào người thanh niên, nói, Cổ Đế ta cũng xin lấy oai linh của thiên địa ra thề, nếu ngươi giao người này cho ta, trước khi cả hai ta tiến vào cửa thứ ba sẽ không động thủ với nhau. Lục Dục Ma Quân nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã nhận ra. Tuy nhiên, nét mặt của hắn chỉ hơi trầm xuống, nói, hắn chính là một người chết thì đắc tội với ngươi làm sao được. Nét mặt Cổ Đế lộ vẻ hung dữ, cười to nói, người chết, do dù hắn là người chết lão phu vẫn cứ muốn thân thể của hắn. Cho dù phải tổn hao pháp lực mà gọi về hồn phách của hắn cũng được. Đắc tội, mối hận trong mấy năm nay của lão phu đối với hắn đâu chỉ dùng hai chữ đó mà nói được. Lục Dục ngẩn người, hắn liếc mắt nhìn người thanh niên bên cạnh một cái, nhíu mày, nói, Cổ huynh, việc này cứ bình tĩnh. Chắc chắn là có hiểu lầm. Cổ Đế cười lạnh, nói, hiểu lầm. Lần này lão phu tiến vào cửa thứ hai, trên đường gặp phải hai loại cấm chế. Ngoại trừ ngươi ra còn có một loại cấm chế khác. Cái đó không phải từ tay kẻ này mà ra thì còn là ai? Hơn nữa, loại cấm chế đó, lão phu gặp vô số. Qua bao nhiêu lần phá giải, lão phu biết tu vi của người hạ cấm chế hiển nhiên là chưa vượt quá nguyên anh kỳ. Ngươi nói xem, lần này đi vào đây, ngoại trừ hắn ra còn có người nào có tu vi chưa vượt qua nguyên anh? Ngươi đừng có nói với lão phu đó là tên tiểu tử Vương Lâm. Ngươi cũng thấy rõ hắn cùng với cự giao chìm xuống hư vô. Cho dù hắn không chết, nhưng ngươi nghĩ rằng với tu vi kết đan kỳ của hắn mà có thể vượt qua được cửa thứ nhất, đi qua Bất Quy Lộ, lại còn tới cửa thứ hai trước ta hay sao? Cổ Đế nói hết tất cả những gì mà hắn suy nghĩ trong mấy năm qua. Hắn đã suy đoán vô số lần xem người thần bí đó rốt cuộc là ai. Cuối cùng mục tiêu của hắn chỉ còn có tên thanh niên bên cạnh Lục Dục Ma Quân. Chỉ có hắn là phù hợp với tiêu chuẩn nhất. Lục Dục Ma Quân nghe xong, biến sắc. Hắn hoàn toàn có thể suy đoán ra. Nếu như lời nói của cổ đế chính xác thì nơi đây không phải chỉ có 3 người bọn họ mà là 4 người. Nếu thực sự như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra không ít biến cố. Hơn nữa, người đó lại không tiếp tục đi lên, vẫn bình tĩnh ẩn nấp ở một nơi nào đó. Mục đích của hắn để cổ đế vượt qua chẳng cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, hắn thầm mắng cổ đế ngu xuẩn, không nói tiếng nào nhanh chóng đi về phía dòng xoáy. Cổ đế hừ nhẹ một tiếng, vung tay phải lên đánh ra một đạo linh quang, ngăn cản bước chân của Lục Dục. Lục Dục trong lòng rất hận, nhưng lúc này cũng không phải là lúc đánh nhau. Hai mắt hắn chớp chớp nhìn về phía sau lưng cổ đế, rồi truyền âm với gã. Cổ đế biến sắc, trầm giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Lục Dục ma quân không nói gì. Hắn nhanh chóng cắt đầu ngón tay, lấy ra một giọt máu tươi rồi vung tay phải lên. Giọt máu tươi nhất thời bùng lên thành một ngọn lửa ma. Ngọn lửa từ từ bay tới trước mặt cổ đế. Cổ đế suy nghĩ một chút rồi cũng búng ra một giọt máu tươi. Hai thứ đó va chạm với nhau liền hóa thành hai phù hào, nhanh chóng bay trở lại, bị hai người bắt trong tay. Đây là lời thề cao cấp nhất của Tu Ma Hải. Nó được gọi là lời thề tâm ma. Sắc mặt cổ đế âm trầm, nói, chẳng lẽ thực sự là hắn? Không thể như thế được. Nét mặt Lục Dục ma quân cũng đồng dạng xám xịt, cười lạnh nói, mặc kệ có khả năng hay không. Hai người chúng ta cứ rời khỏi đây trước rồi hãy nói. Hắn vừa nói dứt lời, sắc mặt chợt biến đổi, không để ý tới cổ đế, nhanh chóng nhảy tới bên cạnh cái thông đạo trong dòng xoáy, nắm lấy người thanh niên, rồi bước vào. Chậm đã. Một giọng nói lạnh lùng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngay sau đó, trong vòng 300 trượng xung quanh ngọn núi xuất hiện vô số vòng tròn tàn ảnh. Những nơi mà nó đi qua, tất cả cấm chế đều bị phát động, tỏa ra uy lực hủy thiên diệt địa. Lúc này, Vương Lâm đang ở trên một tảng đá lớn cách đó 500 trượng. Bao nhiêu cấm chế vòng tròn tàn ảnh tích lũy suốt trong một năm qua vốn đều được hắn đặt trong các cấm chế xung quanh. Lúc này, chúng cùng với nhau nhất loạt tràn đến. Nhất thời, toàn bộ cấm chế ngoài 200 trượng cùng bị kích phát. Thậm chí có thể nói, mỗi một cái cấm chế bên người Vương Lâm thực tế chính là một vòng tròn tàn ảnh. Kể từ đó, dưới sự dao động liên tục của chúng, cổ đế và Lục Dục ma quân liền lâm vào thế bị động. Lục Dục ma quân vốn định tính kế với người khác nhưng đáng tiếc lại bị kẻ khác âm mưu với mình. Về phần cổ đế, bởi vì ngay từ đầu đã phán đoán trong lòng hắn vốn loại trừ Vương Lâm ra ngoài trừ lâu nên càng khó tránh khỏi hiểu lầm. Ngay lúc này, hắn đã hiểu ra. Ánh mắt lộ rõ sự căm hận rất sâu. Trong phạm vi 300 trượng trên ngọn núi, các loại cấm chế liên tiếp mở ra. Nhất thời, vô số đạo cấm chế ánh sáng, phong nhận, hỏa cầu lại còn có cả các phi kiếm ngưng tụ từ ngũ hành vẫn khiến cho tu sĩ hóa thần kỳ phải đau đầu, từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Trong phạm vi cấm chế mở ra, bầu trời lập tức trở nên vần vũ. Nhất thời, một đám mây đen từ trên cao chậm rãi ép xuống. Bên ngoài đám mây thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng màu tím, rồi sau đó lôi điện xuất hiện. Ngoại trừ thứ đó ra, còn có một vòng tròn màu đen chợt xuất hiện, nhanh chóng bay lên đỉnh núi. Trên đường đi của vòng tròn, bất cứ gặp thứ gì ngăn cản, thậm chí là cấm chế cũng đều biến mất. Tất cả cảnh tượng đó khiến cho Vương Lâm trợn mắt há mồm. Hắn không ngờ được sau khi mở ra toàn bộ cấm chế lại có được cảnh tượng như thế này. Nhất là vòng sáng màu đen, uy lực của nó quả là kinh người. Cấm chế trên đỉnh núi sau khi mở ra, có sứ mạng hủy diệt tất cả sinh linh trong vòng 300 trượng. Vốn theo suy nghĩ của Vương Lâm, hai người Lục Dục và cổ đế còn cách hắn vô số tầng cấm chế. Nếu thực sự bọn họ bỏ qua không tiếp tục đi lên mà xuống tìm hắn thì bên cạnh bản thân vẫn còn có 100 cái vòng tròn tàn ảnh. Chỉ cần bằng đó cũng đủ phát động toàn bộ cấm chế trong phạm vi ngàn trượng xung quanh đỉnh núi. Đến lúc đó, cùng lắm thì hắn bỏ đi, chờ sau khi cấm chế ổn định lại rồi tìm biện pháp đi lên. Nhưng bây giờ có thể thấy mọi sự chuẩn bị của hắn hoàn toàn là thừa. Lục Dục ma quân và cổ đế nếu cũng chẳng điên tới mức mà lựa chọn lui lại phía sau. Dù sao thì bay về phía vòng ánh sáng màu đen đang co lại đúng là quá mức khủng bố. Dựa theo kế hoạch của Vương Lâm thì cho dù Lục Dục ma quân hay cổ đế có thể qua được đây hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Mục đích của hắn để cho cổ đế đi trước chính là bởi vì cấm chế phía trước có uy lực quá lớn, hắn cũng chẳng chắc chắn thể vượt qua hay không. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa là hắn muốn quan sát xem uy lực cấm chế đạt tới mức độ nào để sau này có thể phá giải. Bây giờ, mục đích đã đạt được, nhưng ánh mắt của Vương Lâm lại đang bị lôi cuốn bởi vòng sáng màu đen. Cái vòng sáng đó không nằm trong sự tính toán của hắn, nên bắt buộc phải quan sát một cách cẩn thận. Đây là cái gì? Lục Dục ma quân liếc mắt nhìn vòng sáng màu đen một cái mà không khỏi tê dại ra đầu. Hắn không nói lời nào, nắm ngay lấy người thanh niên. Thân thể hắn vừa mới chạm vào thông đạo thì nó liền bị cấm chế từ bốn phía lan tới phá hủy. Hắn ngơ ngác nhìn cái thông đạo bị hủy, nét mặt hung dữ quay đầu lại nhìn chằm chằm về vị trí của Vương Lâm. Nơi đó có một tầng sương mù bao phủ nên không thể nhìn thấy rõ quang cảnh. Hắn biết thời gian lúc này rất gấp gáp nên nhanh chóng lấy từ trong túi trữ vật ra 5 viên đá. 5 hòn đá vừa xuất hiện liền hóa thành 5 vầng sáng bao lấy thân thể của hắn. Cùng lúc đó, thân thể của hắn liền vọt thẳng về phía đỉnh núi. Về phần cổ đế cũng có một chút e ngại liếc nhìn vòng sáng màu đen một cái. Sau đó, hắn lại lấy ra 4 lá cờ nhỏ, cộng với 4 lá cờ lúc trước là 8 cái. Tất cả xoay tròn quanh thân hắn, lóe ra vô số tia sáng màu trắng. Vào lúc này, suy nghĩ của hắn cũng giống như lục dục ma quân, đều lao lên đỉnh núi chứ không phải lao xuống. Hai người gần như cất bước cùng một lúc, phóng về phía đỉnh núi. Tốc độ của lục dục ma quân cực nhanh, 5 tảng đá quanh thân tỏa ra vầng sáng cản trở phần lớn sự công kích từ cấm chế. Tuy nhiên vẫn có một số công kích có thể xuyên qua. Chật vật một lúc, hắn cũng chạy xa được mấy chục trượng. Cổ đế cũng chẳng khác gì. Chỉ có điều quanh thân thể hắn là 8 lá cờ nhỏ. Mỗi lần chúng cản lại một đòn công kích là sắc mặt của hắn lại thêm khó coi. Lúc này, phía sau bọn họ, vòng sáng màu đen đang bám sát sau lưng. Mây đen trên bầu trời cũng đang hạ xuống càng lúc càng gần. Bên ngoài đám mây tản mát vô số những tia chớp màu tím. Một quả cầu màu tím to bằng đầu người, từ từ ló ra khỏi đám mây. Xung quanh nó phóng ra vô số tia chớp từ trên cao đánh xuống. Một tiếng nổ rung chuyển từ trên cao vọng xuống. Ngay sau đó, lôi cầu màu tím hướng về phía lục dục ma quân. Trong nháy mắt khi nó hạ xuống, 5 vầng sáng xung quanh thân thể hắn không thể chịu đựng nổi, lập tức vỡ nát. Hai mắt lục dục ma quân đỏ bừng. Hắn quát khẽ một tiếng, tay phải nắm lấy người thanh niên giơ lên cao. Lập tức lôi cầu rơi trúng vào cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, người đó chợt mở hai mắt. Tuy nhiên, trong ánh mắt không hề có một chút sinh cơ. Hắn há to miệng, hút lôi cầu vào trong bụng. Ngay sau đó, từ trong cơ thể người đó có vô số tiếng nổ vang lên. Làn da của hắn xuất hiện vô số vết nứt. Lục dục ma quân mừng như điên. Gã không ngờ được cái xác lại có thể chống cự lại được cấm chế tử lôi. Ngay lập tức, gã lại tiếp tục phóng về phía trước. Vương Lâm nhèo mắt nhìn chằm chằm vào cái xác của người thanh niên, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Nhìn vẻ mặt của lục dục ma quân rõ ràng là rất e ngại lôi điện. Nhưng không ngờ cái thi thể đó lại có thể chống cự mà không bị phá hủy. Trong lòng Vương Lâm hơi trầm xuống. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía vòng sáng màu đen. Hắn cắn răng một cái, phóng ra hơn 10 vòng tròn tàn ảnh chui vào trong hắc quang, cẩn thận phân tích. Cổ đế liếc mắt nhìn người thanh niên, trong lòng cảm thấy thất kinh. Hắn thầm nghĩ, lục dục ma quân quả nhiên là không lừa hắn. Tên thanh niên đúng là một thứ đồ vật. Sự thèm muốn trong mắt hắn chợt lóe lên. Lúc này, hắn chỉ còn cách đỉnh núi chưa tới 50 trượng. Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay vội vàng điểm mấy cái. Nhất thời, 8 lá cờ nhỏ xoay tròn nhanh hơn. Một cái thông đạo màu đen chợt hiện ra trước mặt hắn. Thân thể của hắn khẽ nhào về phía trước liền biến mất trong thông đạo. Sau khi xuất hiện hắn đã đứng trên đỉnh núi. Cất tiếng cười điên cuồng đang định đi vào vòng xoáy trên cao thì lục dục ma quân cũng tới nơi. Tuy vậy, cấm chế trong vòng trăm trượng nào có đơn giản như vậy. Sở dĩ hai người có thể phóng qua là do có tu vi rất mạnh cùng với các pháp bảo có trong tay. Mỗi thứ đồ vật của hai người có lai lịch rất lớn. Nó chính là đòn sát thủ của họ khi xông vào đây. Trước tiên không nói tới thân thể người thanh niên. Chỉ cần nói tới 8 lá cờ nhỏ trong tay cổ đế, nó chính là một trong những pháp bảo trấn phái của một tông phái nổi tiếng về cấm chế ở ngũ cấp tu chân quốc. Trong 8 lá cờ nhỏ đó ẩn chứa không biết bao nhiêu là cấm chế với ngàn vạn biến hóa. Do cổ đế chưa nắm được nhiều thủ pháp khống chế nó. Nếu không trên đường đi lên cấm sơn cũng chẳng chật vật đến vậy. Nếu xét về tốc độ của 3 người Vương Lâm, cổ đế và lục dục mà quân tiến lên núi thì tốc độ của cổ đế chính là người nhanh nhất. Cổ đế đã phải tốn không biết bao nhiêu là công sức mới chiếm được nó. Nếu như ngàn năm trước, trong tay bọn họ có vật này, thì cũng không bị chết quá nhiều như vậy. Mặc dù nói như thế, nhưng cấm chế trong vòng trăm trượng cũng không phải là trò đùa. Ngay khi hai người định đi vào trong vòng xoáy, tất cả công kích từ các cấm chế liền ập đến. Từ đám mây đen trên bầu trời cũng liên tục xuất ra mấy đạo lôi điện màu tím. Ngay cả vòng tròn màu đen, tốc độ cũng tăng nhanh, lao về phía đỉnh núi. Lúc này, Vương Lâm chợt đứng lên, hai mắt chớp chớp. Nguyên bản kế hoạch của hắn cũng không định tham dự vào phạm vi 300 trượng trên đỉnh núi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cơ hội khó gặp như thế này, nếu mà bỏ qua thì sau đó chắc chắn sẽ phải hối hận. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hai tay hắn nhanh chóng điểm ra liên tiếp. Nhất thời, một chục vòng tròn tàn ảnh bay lên, bao lấy hắn vào bên trong. Nhưng ngay sau đó, Vương Lâm lập tức ngừng lại. Ánh mắt hắn chớp chớp nhìn chằm chằm về phía trước. Sau đó, vòng tròn tàn ảnh lại từ từ tản ra. Vương Lâm nhanh chóng dừng lại là bởi vì hắn biết, bản thân mình chỉ cần bị một đạo lôi điện đánh trúng là lập tức hóa thành tro bụi. Vì thế mà hắn không thể mạo hiểm. Hơn nữa, hai người lục dục ma quân và cổ đế đều có tu vi hóa thần kỳ. Bản thân mình nhân cơ hội lao ra, nhưng đối mặt với hai kẻ đang hận hắn thấu xương, chắc chắn là không thể thoát chết. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cái vòng sáng màu đen vẫn không biến mất. Hắn cũng không tin rằng có thể chui qua nó mà đi. Tâm tình Vương Lâm từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn hai người phía xa, trong lòng thầm quyết định không thể đi lên. Tất cả mọi chuyện cứ cẩn thận là tốt nhất. Trong nháy mắt khi Lục Dục Ma Quân nhảy vào trong vòng xoáy liền có hơn 10 đạo lôi điện chụp xuống. Hắn chỉ việc huy động thi thể trong tay ngăn cản. Tuy nhiên do lực phản chấn nên hắn vẫn phải phun ra một búng máu tươi. Tu vi lập tức giảm xuống một cảnh giới ngay lập tức. Một cánh tay của cái thi thể bị lôi điện cắt đứt, văng ra ngoài. Nhưng Lục Dục Ma Quân vẫn mặc kệ, cắn răng nhảy vào trong dòng xoáy mà biến mất. Về phần cánh tay bị đứt rơi vào trong hắc quang, liền lóe lên ánh sáng màu vàng, tỏa ra một làn khói xanh. Sau đó, nó nhanh chóng xuyên qua rồi rơi ra ngoài vòng sáng màu đen. Chỉ có điều huyết nhục trên cánh tay đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại xương mà thôi. Nhưng ngay cả đầu khớp xương cũng bị nghiền cho nát bét. Hiển nhiên vòng sáng màu đen đã làm cho nó bị thương tổn. Cùng lúc đó, cổ đế cũng bị hơn 10 đạo lôi điện oanh kích. 8 lá cờ nhỏ nhất thời tản ra. Cuối cùng, hắn phải chấp nhận mất đi 4 lá cờ mới có thể thoát khỏi lôi điện, chui vào trong dòng xoáy. Chỉ có điều, một quả lôi cầu vẫn bám sát theo sau. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào trong vòng xoáy liền rơi lên người hắn. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào cánh tay cụt trên mặt đất, trong mắt lóe lên hàn quang. Tay phải hắn vỗ vào túi chữ vật lớn ở trên lưng. Lập tức có tiếng rít từ bên trong truyền ra. Vô số con tiểu thú xuất hiện tạo thành một cơn lốc nhỏ cao 3 trượng. Vương Lâm chỉ tay một cái, cơn lốc lập tức lao ra khỏi sương mù bay về phía trước. Dọc đường đi cứ bám lấy vòng sáng màu đen liền chẳng bị thứ gì ngăn cản. Thoáng cái nó đã lên tới đỉnh núi. Ngay lập tức, cơn lốc cuốn lấy xương cánh tay của người thanh niên nhanh chóng quay lại. Chỉ có điều chưa bay được xa liền bị một đạo lôi điện màu tím đánh trúng. Cả cơn lốc liền biến mất không còn dấu vết, chỉ để lại một đoạn xương rơi trên mặt đất. Từ lúc Lục Dục Ma Quân cùng với cổ đế phóng về phía đỉnh núi cho tới khi cả hai lao vào trong dòng xoáy chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, nhanh không thể tưởng được. Lúc này, sau khi hai người đó chui vào trong dòng xoáy, bốn phía liền trở lại bình thường. Mây đen trên bầu trời dần tản đi. Chỉ có hắc quang trên đỉnh núi vẫn ngưng tụ một lúc mới lại nhanh chóng khuếch tán xuống phía dưới. Nơi nó đi qua, tất cả cấm chế liền trở lại như lúc ban đầu. Chỉ có điều linh lực dao động trên cấm chế hết sức yếu ớt. Ít nhất phải mất 1000 năm mới lại có được uy lực như trước. Vương Lâm nhìn chăm chú vào đoạn xương cánh tay. Đoạn xương đó hiển nhiên không thể chịu nổi sự xâm nhập của hắc quang một lần nữa. Mắt thấy đám mây trên bầu trời đã tản mất, hắn liền cắn răng lao ra. Tốc độ của hắn chẳng khác gì một tia chớp trước khi hắc quang xuống đến nơi, cách không chụp lấy đoạn xương tay. Sau đó, thân thể hắn nhanh chui lai về phía sau. Vòng sáng màu đen vẫn tiếp tục tản ra, tới vị trí cách đỉnh núi 300 trượng liền biến mất. Vương Lâm toát mồ hôi ướt sũng toàn thân. Hắn cẩn thận quan sát cấm chế trong vòng 300 trượng lập tức nhận thấy được sự khác biệt. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm trở lại vị trí của mình. Sau khi khoanh chân ngồi xuống hắn liền lấy ra đoạn xương tay. Mới vừa rồi, khi hắn nhìn thấy đoạn xương tay tỏa ra màu vàng, trong nháy mắt hắn liền nhớ tới trên trán của thú vương ở cửa thứ nhất cũng có một đoạn xương như vậy. Hắn nhìn một chút, rồi đưa tay cảm nhận. Đoạn xương sau khi bị lôi điện và hắc quang xâm nhập đã trở nên hết sức yếu ớt. Lúc này, khi bị Vương Lâm sờ qua liền xuất hiện vết nứt. Sau đó nó từ từ vỡ ra chỉ để lại 8 cái hạt nhỏ như hạt gạo, lóe lên kim quang màu vàng. Bên ngoài mấy cái hạt đó không hề có một chút linh lực dao động. Vương Lâm quan sát một lúc rồi chìm vào suy nghĩ. Chương 160 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái thứ đó thoạt nhìn giống như kim loại mà không phải kim loại. Giống như xương mà chẳng phải xương. Hai ngón tay Vương Lâm kẹp chặt lấy một cái mà quan sát. Nhưng vừa mới đụng vào một hạt màu vàng, chợt có một thứ lực cản rất mạnh xuất hiện. Thứ lực lượng xuất hiện một cách đột ngột liền đẩy thần thức của Vương Lâm ra, ngăn cản hắn dò xét. Vương Lâm trầm ngâm một chút sau đó cùng sức bóp mạnh. Cái hạt màu vàng cũng chẳng rắn như tưởng tượng. Nó lập tức bị dẹp lép. Chỉ có điều mặc cho hắn dùng lực thế nào, cái hạt màu vàng đó cũng chỉ bị bẹp chứ không hề bị nát. Suy nghĩ trong đầu Vương Lâm chợt động, lập tức toàn bộ mấy hạt màu vàng liền hợp lại một chỗ, tạo thành một hạt đậu màu vàng nhỏ như ngón út. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhìn hạt đầu. Càng nhìn hắn càng có cảm giác nó giống hệt với màu sắc của thú vương ở cửa thứ nhất. Nếu thực sự là có cùng chất liệu thì hạt đậu màu vàng hiển nhiên cũng là một phần khớp xương đầu của một loài sinh vật nào đó. Chẳng lẽ là khớp xương đầu của cổ thần? Một suy nghĩ táo bạo chợt xuất hiện trong đầu Vương Lâm. Hắn nhìn chằm chằm vào hạt đầu màu vàng. Nhưng Vương Lâm nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Dựa theo những lời Đoan Mộc Cực nói trước đây thì thân thể của cổ thần vô cùng khổng lồ. Như vậy thì khớp xương đầu cũng không thể nào nhỏ được. Mà chắc chắn xương ngón tay cũng sẽ rất lớn. So với thứ trên trán của thú vương ở cửa thứ nhất, rõ ràng là kích thước hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ một lúc, Vương Lâm thu hồi hạt đậu, vỗ quần áo rồi đứng lên. Hắn đưa mắt nhìn cấm chế trước mặt. Thân thể thoáng động một cái rồi nhanh chóng nhảy về phía trước. Từ khoảng cách 500 trượng tới 300 trượng, tất cả cấm chế đều được hắn quan sát hết sức kỹ càng. Hơn nữa, lại có cổ đế đi trước dò đường. Vì vậy mà mặc dù đi lên một cách cẩn thận nhưng vẫn dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ có điều, khi đến vị trí cách đỉnh núi 300 trượng, Vương Lâm liền ngừng lại. Hắn bước từng bước cẩn thận. Hắn cũng không muốn chạm phải cấm chế mà dẫn tới việc bị thiên lôi oanh kích. Vương Lâm cũng chẳng hề nóng nảy. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đã được 3 năm. Khoảng cách 300 trượng, hắn dùng hết 3 năm mới có thể đi ra. Suốt 3 năm qua, hiểu biết của hắn đối với cấm chế thuật nhờ vào việc phá giải cấm chế trên đường mà đột ngột tăng mạnh. Sau 3 năm, cuối cùng thì Vương Lâm cũng đứng được trên đỉnh núi. Hắn biết, do cấm chế nơi đây đã mở ra một lần nên có rất nhiều cái mặc dù uy lực rất mạnh nhưng không còn đủ linh lực để cung ứng. Vì thế cho dù có chạm phải cũng không thể mở ra. Nếu không, với tu vi của hắn cơ bản không thể lên tới đỉnh núi. Cho dù vậy, khi hắn tới cách đỉnh núi chừng 5 trượng, mây đen trên bầu trời vẫn xuất hiện. Bên ngoài đám mây, từng đạo lôi điện lóe lên liên tục. Ánh mắt Vương Lâm vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Sau khi liếc mắt nhìn liền đi về phía dòng xoáy. Tốc độ của Vương Lâm rất thong thả, cứ đi từng bước một nhưng không hề dừng lại. 3 năm trước, khi Vương Lâm nhìn thấy đám mây đen, hắn vẫn luôn hoài nghi. Thiên không cấm chế có một điểm gì đó hết sức đặc biệt. Hắn vẫn nhớ kỹ, năm đó khi khống chế cơn lốc bay về phía đỉnh núi vẫn không hề gặp phải bất cứ một cái lôi cầu nào. Nhưng sau khi cơn lốc quấn lấy cánh tay, tăng tốc trở về lại bị lôi cầu đánh trúng. Sau khi nghiên cứu một phen, lại thêm vòng tròn tàn ảnh dò xét, cuối cùng Vương Lâm cũng hiểu được nguyên lý để mở ra thiên không cấm chế chính là tốc độ. Một khi vượt qua một mức độ nhất định, hoặc bất ngờ gia tăng hay giảm đi đều mở ra thiên không cấm chế. Hơn nữa càng tới gần đỉnh núi, cấm chế lại càng nhạy cảm. Nói cách khác nếu ở chân núi đột nhiên tăng tốc khả năng khiến cho thiên không cấm chế mở ra là rất thấp, nhưng nếu ở sườn núi thì rất có khả năng. Còn một khi đứng trên đỉnh núi, chắc chắn sẽ động tới nó. Sau khi có được phán đoán đó, khi mây đen xuất hiện, Vương Lâm vẫn bình tĩnh giữ nguyên tốc độ. Hắn cứ bình thản mà bước qua 5 trượng chui vào trong vòng xoáy. Vương Lâm đã sống ở đệ nhị quan hết 13 năm. Thời gian mặc dù dài nhưng so với những gì mà Vương Lâm thu hoạch được đúng là vẫn còn quá ít. Mất tới 13 năm có thể học hỏi cấm chế từ đơn giản đến phức tạp. Hắn cứ từng chút một mà học hỏi về cấm chế, sau đó lại nghiền ngẫm, lĩnh hội mà đạt tới cảnh giới nhất định. Cho dù có phải mất nhiều thời gian hơn nữa thì hắn cũng không bỏ qua. Trong suy nghĩ của hắn cửa thứ hai, mục đích cơ bản của nó hình như cũng không phải là ngăn cản bước chân người xông vào mà là một cái hệ thống chặt chẽ để cho người ta học tập cấm chế. Nếu không, chỉ cần bố trí ở chân núi mấy cái cấm chế như trên đỉnh thì đừng hòng có người nào leo lên được. Đối với việc này, Vương Lâm vô cùng thắc mắc. Chỉ có điều thắc mắc thì thắc mắc, cũng chẳng có ai giải thích cho hắn. Lúc này, ngay khi Vương Lâm tiến vào trong dòng xoáy, biến cố đột nhiên xảy ra. Trong dòng xoáy chợt lóe lên những tia chớp màu tím, ngưng tụ lại thành một quả lôi cầu cực lớn. Lôi cầu hoàn toàn khác với thiên không cấm chế. Ngoài màu sắc rất đậm ra, năng lượng ẩn chứa bên trong lại càng mạnh hơn. Trong nháy mắt khi lôi cầu màu tím xuất hiện, Vương Lâm cũng cảm thấy được cả tòa cấm sơn rung lên bần bật. Từ chân núi cho đến đỉnh núi, tất cả các cấm chế liền hóa thành vô số điểm sáng bay lên. Mỗi một điểm sáng chính là một cái cấm chế. Dợp trời điểm sáng cứ thế mà bay lên cao. Thoáng cái chúng đã xuất hiện giữa không trung. Nhưng có một điều rất lạ đó là thiên không cấm chế vẫn không hề nhúc nhích. Những điểm sáng bay lên đến một độ cao nhất định chợt tăng tốc, tập hợp về một điểm, hình thành một quả cầu ánh sáng. Từ từ, theo số lượng điểm sáng tụ lại càng lúc càng nhiều, quả cầu ánh sáng cũng càng lúc càng lớn. Một lúc sau, kích thước của nó cũng tương đương với quả lôi cầu màu tím trong dòng xoáy. Sau khi tất cả các điểm sáng biến mất, ngọn núi trở nên trơ trọi, không còn có bất kỳ cái cấm chế nào tồn tại. Vương Lâm ngơ ngác nhìn quang quanh trước mặt. Ngay khi lôi cầu màu tím xuất hiện, trong nháy mắt thân thể hắn liền bị một thứ lực lượng trói buộc, không thể di động lấy một chút. Đúng lúc này, lôi cầu cùng với quang cầu chậm rãi di chuyển lại gần, sau đó va chạm với nhau. Ngay khi chúng chạm vào nhau, trong chớp mắt một cái ảo ảnh khổng lồ chợt xuất hiện trên hai quả cầu. Kích thước của ảo ảnh rất lớn, đỉnh đầu chạm bầu trời còn chân dẫm lên quang cầu. Lúc này, hai quả cầu dưới chân của cái bóng chậm chậm bay lên, khi đến vị trí của đôi mắt liền ngừng lại. Từ xa nhìn lại, hai quả cầu giống hệt như cặp mắt của một người khổng lồ. Trong tích tắc đó, mặc dù thân thể của người khổng lồ chỉ là hư ảo, nhưng khiến cho người ta có cảm giác vô cùng chân thực. Người lĩnh ngộ thứ tư của Cấm Sơn. Ta là Đồ Ti. Căn cứ theo ước định thời viễn cổ trước khi bản thể ngủ say, ngươi phù hợp với yêu cầu của Cấm Sơn. Vì ngươi là một người lĩnh ngộ nên ban thưởng cho ngươi ngọc giản chế tạo cấm phiên. Nếu có thể đi vào thức hải của bản thể, bằng vào thân phận của người lĩnh ngộ, ngươi sẽ được tặng ký ức cấm chế của bản thể. Âm thanh khiến người nghe phải chấn động tinh thần từ trong cơ thể người khổng lồ vang ra xa. Ngay sau đó, một cái ngọc giản lóe lên những tia điện quang màu tím từ trong cơ thể người khổng lồ xuất hiện, chậm rãi bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, trong lòng vô cùng kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt, theo lời nói của người khổng lồ thì rõ ràng đó chính là phân thân của cổ thần danh Đồ Ti. Quả nhiên, cổ thần là một kẻ vô cùng mạnh. Mới chỉ một cái phân thân đã khiến cho Vương Lâm như đang phải hứng chịu thiên uy, hít thở hết sức khó khăn. Nếu bản thể của cổ thần Đồ Ti mà xuất hiện thì chắc chắn sẽ vượt qua sự tưởng tượng của Vương Lâm. Lúc này, Ngọc Giản đã bay tới trước mặt hắn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nắm nó vào trong tay. Nhất thời, một dòng điện từ Ngọc Giản lan ra khắp toàn thân hắn. Cuối cùng, nó lại trở về Ngọc Giản. Ngay khi Vương Lâm chạm tay vào cái Ngọc Giản, trong đầu hắn liền có một thứ gì đó khác lạ. Hắn biết rõ, dòng diện không có tác dụng công kích mà chỉ có tác dụng nhận chủ thôi. Sau khi hiểu rõ được những điều giới thiệu về cấm phiên trong đầu, trái tim hắn liền đập thình thịch. Nhưng đồng thời, hắn cũng không khỏi cười khổ. Những gì giới thiệu về cấm phiên cũng chẳng hề nhắc tới sử dụng nó như thế nào. Vật liệu chế tạo lá cờ cũng chẳng có yêu cầu gì đặc biệt. Giống như bất cứ thứ gì trong trời đất cũng có thể trở thành vật liệu chế tạo. Chỉ có một loại tài liệu là nhất định phải có. Đó chính là mặc gian thạch. Những tin tức trong đầu cũng có miêu tả về loại mặc gian thạch. Thứ đá này không hề có trên tinh cầu mà là do lưu tinh từ trên cao rơi xuống. Đối với cổ thần mà nói, tìm kiếm loại đá này chỉ cần bay lên trời là có thể phát hiện ra. Đồng thời những kiến thức trong đầu cũng có một cái bản đồ. Trên bản đồ có một điểm sáng, chỉ rõ vị trí của thức hải trong cơ thể cổ thần ra còn có một viên mặc gian thạch. Mỗi một người lĩnh ngộ đều có thể tìm được một viên ở nơi nào đó. Sau khi có mặc gian thạch liền có thể bắt tay vào chế tạo cấm phiên. Phương pháp chế tạo nói hết sức đơn giản nhưng cũng vô cùng phức tạp. Chỉ cần khắc lên trên cấm phiên 99.999 cấm chế. Sau khi làm xong liền có thể tạo ra được một cái cấm phiên. Mặc dù trong những thông tin không đề cập tới tác dụng của cấm phiên, nhưng pháp bảo của cổ thần chẳng lẽ lại có uy lực nhỏ hay sao? Chưa cần phải nói tới quá trình chế tạo của nó cùng với những thứ tài liệu quý hiếm. Nếu nói uy lực của pháp bảo không đủ thì Vương Lâm không thể tin. Hiển nhiên, chỉ những người có thân phận người lĩnh ngộ mới có thể nhận được phần thưởng này. Nếu Lục Dục Ma Quân cùng với cổ đế mà biết được việc này, sẽ chẳng vội vàng tìm cách mà vượt qua. Chắc chắn bọn họ sẽ lựa chọn đi tìm hiểu để có thể nhận được danh hiệu người lĩnh ngộ. Trước ta còn có 3 người cũng nhận được thân phận người lĩnh ngộ. Vương Lâm thì thào nói với bản thân. Trong lòng hắn chợt xuất hiện một suy nghĩ. Sau khi tìm hiểu được toàn bộ cửa thứ 2 có thể đạt được danh hiệu người lĩnh ngộ nhận được một cái ngọc giản. Điều này chứng tỏ, ở cửa thứ nhất nếu hoàn thành yêu cầu thì cũng có thể đạt được bảo vật. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liền nhớ tới tấm bia đá trong Bất Quy Lộ đã viết một câu. Người thần bí đó đã từng nói thoáng qua về việc thu phục thú vương. Có lẽ đây là bảo vật có thể tìm được ở cửa thứ nhất. Vương Lâm nghĩ đến đây mà cười khổ. Đối với việc đó, hắn cũng chẳng có đủ bản lĩnh. Lúc này, thân thể người khổng lồ chớp lên, từ từ tiêu tán. Hai quả cầu cũng tản ra. Trong phút chốc, quang cầu phát nổ, vô số điểm sáng bắn ra xung quanh, rơi xuống trên sườn núi. Thoáng cái, mỗi một điểm sáng lại biến thành cấm chế. Từ từ cấm sơn trở lại bình thường như trước. Về phần lôi cầu màu tím lại bay về phía dòng xoáy trên đỉnh núi. Ngay sau đó, một luồng lực hút rất mạnh từ trong dòng xoáy xuất hiện. Thân thể Vương Lâm chậm rãi chìm vào bên trong. Sau khi Vương Lâm chui ra khỏi vòng xoáy, hắn liền xuất hiện ở một nơi giống như tiên cảnh. Xung quanh có vô số cây cỏ mọc khắp nơi, đồng thời từng luồng linh lực phả vào mặt hắn. Cách đó không xa có một hồ nước hình tròn. Trong hồ có một tòa bảo tháp cao 3 tầng, tỏa ra từng làn ánh sáng. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện, hắn liền tản thần thức ra xung quanh. Một lúc sau, hắn mới cẩn thận đi về phía trước. Cùng lúc đó, hắn vỗ vào túi trữ vật. Thanh độc kiếm màu đen liền xuất hiện, bay quanh người hắn. Vương Lâm biết hai người Lục Dục Ma Quân và cổ đế hận hắn thấu xương. Mặc dù cách đó 3 năm, hai người đó đã thoát khỏi cửa thứ 2, nhưng cũng chẳng ai dám khẳng định bọn chúng không ở đây đợi hắn đi vào. Vương Lâm thầm nhủ, nếu là chính mình thì sau khi ăn mấy quả đắng như vậy, chắc chắn sẽ đợi ở đây. Nhất quyết phải giết chết cái kẻ đã gây cho mình nhiều rắc rối như vậy. Trên đường đi, thần quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Con mắt thần thức dùng để phá giải cấm chế cẩn thận dò xét xung quanh. Nhưng sau khi Vương Lâm cẩn thận quan sát một lúc vẫn không phát hiện ra chuyện gì khác thường. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía bảo tháp. Quanh bảo tháp cũng không hề có bất cứ một thứ cấm chế nào khác. Thân thể hắn thoáng động liền nhanh chóng bay về phía trước. Khi tới bên hồ, hắn liền dừng lại, rồi vỗ vào túi trữ vật. Ma đầu Hứa Lập Quốc lập tức xuất hiện. Mấy ngày qua nó đã vô cùng khó chịu nên khi vừa xuất hiện liền cảm thấy hết sức hưng phấn. Nhưng sau khi nhìn thấy nét mặt Vương Lâm vô cùng ngưng trọng, nó liền không tin được vào mắt mình. Trong mắt nó, toàn bộ tóc của sát tinh đã biến thành bạc trắng. Nhưng cặp mắt lại lấp lánh như có thể nhìn thấy qua lòng người. Ma đầu Hứa Lập Quốc mới nhìn qua liền cảm thấy khiếp vía, trong lòng thầm kêu khổ, làm thế nào mà sát tinh lại trở nên mạnh mẽ như vậy, thế này thì đến bao giờ lão tử mới có thể chạy thoát khỏi bàn tay hắn. Bây giờ có liều mạng cũng chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Trước kia, chỉ khi nào Vương Lâm sử dụng tới cực cảnh thần thức, ma đầu Hứa Lập Quốc mới có cảm giác này. Nhưng bây giờ, đối phương vẫn chưa sử dụng thần thức mà đã khiến cho hắn phải e ngại. Bởi vậy có thể thấy được trong 13 năm qua, trình độ đối với cấm chế của hắn đã đạt tới cảnh giới hiển lộ ra ngoài. Vương Lâm chỉ tay về phía mặt hồ. Ma đầu Hứa Lập Quốc đang định có kè mặc cả nhưng thoáng nhìn thấy ánh mắt của đối phương trong lòng lại cảm thấy sợ hãi. Nó vội vàng ngoan ngoãn bay về phía hồ nước. Chỉ có điều trong lòng nó vẫn đang mắng chửi, nguyền rủa liên tiếp. Lão tử nhớ kỹ chuyện này. Ngươi cứ chờ đấy. Chờ lão tử cắn nuốt được nhiều hồn phách, kiếm thêm được một số tiểu đệ mạnh mẽ. Đến lúc đó, khi tu vi của ta đã tăng thêm một chút, nhất định lão tử sẽ liều mạng với ngươi. Ma đầu Hứa Lập Quốc cứ thế vừa đi vừa mắng. Nhất thời trong lòng nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi oán khí trong lòng hạ xuống, nó liền chui vào trong hồ nước, dò xét xem có gì khác lạ hay không. Vương Lâm thông qua đạo thần thức trong cơ thể Hứa Lập Quốc mà quan sát. Những hình ảnh mà hắn nhìn thấy cũng chẳng khác gì đang tự thân chìm dưới đáy hồ. Cuối cùng, sau khi xác định nơi đây không có gì khác lạ, hắn mới nhảy lên, bay về phía bảo tháp trong hồ. Lúc này, Hứa Lập Quốc cùng từ dưới hồ bay lên. Trong lòng nó lại mắng chửi thêm vài câu, nhưng thân thể không tự chủ được phải bám theo. Trước bảo tháp, Vương Lâm cũng bắt Hứa Lập Quốc đi trước mở đường. Sau khi xác định trong bảo tháp rất an toàn hắn mới đi vào. Trong ngọn tháp được phân làm 3 tầng. Tầng thứ nhất có 9 cái hộp hoàn toàn trống rỗng. Vương Lâm mới nhìn thấy mấy cái hộp đó liền đoán ngay đó chính là phần thưởng tặng cho người lọt vào đây. Chỉ có điều qua vô số năm, những người vào tới đây đã lấy đi tất cả, chỉ để lại những cái hộp trống rỗng. Sau khi lên tới tầng thứ 2, Vương Lâm càng chắc chắn với suy đoán của mình. Trên tầng thứ 2 cũng có 4 cái hộp, đặt ở 4 hướng đông, tây, nam, bắc. Bên trong chúng cũng hoàn toàn trống rỗng. Lên tới tầng thứ 3, Vương Lâm liền gặp được dòng xoáy để đi khỏi đây. Trên tầng thứ 3, ngoại trừ dòng xoáy cũng có một cái hộp. Trong cái hộp đó cũng không có bất cứ một thứ gì khác. Vương Lâm chẳng hề cảm thấy thất vọng. Hắn suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới tại cửa thứ nhất và Bất Quy Lộ cũng đều gặp được lời nhắn của một người thần bí. Tuy nói cửa thứ hai hắn chưa thấy được dòng chữ do kẻ đó lưu lại, nhưng Vương Lâm vẫn có cảm giác, người đó có khả năng là một trong 3 người lĩnh ngộ trước hắn. Suy nghĩ một lúc, Vương Lâm liền tìm kiếm khắp cả 3 tầng của bảo tháp. Cuối cùng ở một chỗ trống bên cạnh một cái hộp ở tầng thứ 2, hắn cũng thấy được một hàng chữ nhỏ. Đi vào trong bảo tháp, nhìn thấy mấy thứ này mà hơi thất vọng đối với nơi ở của cổ thần. Ý tứ của người đó hết sức cuồng ngạo. Sau khi Vương Lâm xem xong, hắn liền suy nghĩ một chút rồi đi lên tầng thứ 3. Ở tầng thứ 3, hắn cũng không đi ngay vào trong dòng xoáy mà khoanh chân ngồi xuống thổ nạp một lúc. Sau khi linh lực trong cơ thể đạt tới trạng thái cao nhất, hắn liền kiểm tra lại tất cả pháp bảo trong túi trữ vật. Đến lúc này, hắn mới hít sâu một hơi, gọi ma đầu Hứa Lập Quốc ra ngoài. Hắn chỉ tay về phía dòng xoáy. Nét mặt Hứa Lập Quốc đau khổ, trong lòng lại chửi mắng liên tục, nhưng thân thể của nó vẫn nhanh chóng chui vào. Vừa mới đụng phải dòng xoáy, trong nháy mắt nó kêu lên một tiếng thảm thiết. Thân thể tỏa ra từng làn khói xanh. Nó nhanh chóng lui lại, nét mặt vô cùng sợ hãi. Tinh quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn xuất ra một con tiểu thú rồi ném về phía dòng xoáy. Lần này, con tiểu thú không hề gặp bất cứ một chút trở ngại, nhanh chóng chui vào. Chỉ có điều trong nháy mắt khi tiểu thú chui qua, một chút liên lạc với nó do Vương Lâm thông qua ma đầu thứ hai kết nối liền biến mất. Nét mặt Vương Lâm nhất thời trở nên âm trầm. Hắn suy nghĩ một chút. Dòng xoáy này hiển nhiên chính là lối đi vào nơi mà hơn ngàn năm trước đã khiến cho đám người lục dục ma quân phải dừng lại rồi sau đó phải bỏ qua cửa thứ 3. Căn cứ vào những lời Đoan Mộc Cực đã nói thì cửa thứ 3 cần phải có pháp thuật công kích bằng thần thức nổi tiếng là tử chú thuật mới có thể đi qua. Ngoài việc đó ra, hắn cũng chẳng hề nói tỉ mỉ. Nhưng ít nhiều thì Vương Lâm cũng có một chút khái niệm về việc đó. Sau khi thử dò xét, ma đầu không thể tiến vào được vòng xoáy. Hơn nữa, chỉ cần tới gần dòng xoáy lên nguyên thần của nó bị ảnh hưởng. Ngoài ra một sinh vật còn sống khi đi vào cũng mất tích luôn. Từ những điều đó, chứng tỏ đệ tam quan vô cùng nguy hiểm. Vương Lâm suy nghĩ một lúc, tinh quang trong mắt hắn chợt lóe ra. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh dòng xoáy. Bàn tay phải của hắn từ từ cho vào bên trong. Một cảm giác lạnh lẽo theo cánh tay truyền tới, nhưng không hề gặp phải nguy hiểm như ma đầu Hứa Lập Quốc. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn không hề do dự, nhảy luôn vào bên trong. Ngay khi vừa mới chui ra khỏi vòng xoáy, Vương Lâm liền trở nên ngây dại. Thức hải của hắn nhất thời nổi sóng. Tia chớp màu đỏ lần đầu tiên thoát khỏi sự khống chế của hắn mà xuất hiện, chớp lóe trong đôi mắt. Đây là tịch diệt giới. Vương Lâm thất thanh nói. Trước mặt hắn là một khoảng hư không vô biên vô hạn. Thi thoảng lại có một tảng đá có hình thù kỳ dị chậm chậm trôi qua. Cùng lúc đó, từng đám thần thức dao động, như có như không tản ra xung quanh. Vương Lâm nhếch mép cười lạnh. Nếu nói cửa thứ nhất hắn có thể vượt qua được là nhờ vào may mắn thì cửa thứ hai chính là nhờ vào sự kiên nghị của bản thân. Còn đến cửa thứ ba, Vương Lâm có thể chắc chắn bản thân chẳng cần mất nhiều sức cũng có thể thoải mái ở đây. Hắn vỗ vào túi chữ vật, ma đầu Hứa Lập Quốc và ma đầu thứ hai lập tức xuất hiện. Cả hai con đều ngơ ngác nhìn xung quanh. Từ từ nhận ra một thứ gì đó, sự sững sờ của chúng dần biến mất, thay thế bằng một sự vui sướng. Ở đây, hai con ma đầu có cảm giác như cá trong nước, hết sức thoải mái. Sau khi thả hai con ma đầu ra, hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Tay phải hắn thoáng động, chụp vào hư không. Nhất thời, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Ngay sau đó, một làn khói bất chợt xuất hiện, sau đó ngưng tự lại thành một loại sinh vật hư ảo có hai cái sừng trên đầu. Thì ra nó chính là một loại du hồn. Nó vốn ẩn nấp ở trong không gian hư vô, định đánh lén Vương Lâm, nhưng không ngờ lại bị đối phương bắt được. Lập tức du hồn cảm thấy hết sức bối rối và hoảng sợ. Vương Lâm cũng chẳng thèm nhìn xem. Cực cảnh thần thức của hắn xuất hiện, nuốt chửng luôn thân thể du hồn. Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Đã lâu, hắn không có cảm giác được nhấm nháp du hồn. Cảm giác đó hết sức tuyệt diệu. Hắn có thể cảm nhận được thần thức của mình tăng trưởng không ít. Du hồn quả nhiên là thứ thuốc bổ để tăng cường thần thức. Có thể gặp được du hồn thì việc xông vào đây hoàn toàn đáng giá. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, thân thể bay về phía trước. Một cảnh cắn nuốt du hồn vừa rồi khiến cho Hứa Lập Quốc và ma đầu thứ hai run lẩy bẩy. Trong hai con ma đầu, nhất là Hứa Lập Quốc bình thường vẫn thôn phệ người khác cũng chẳng cảm thấy có gì đáng sợ. Mặc dù cũng đã nhìn thấy Vương Lâm thôn phệ hồn phách vẫn còn dính nước bọt của mình, nhưng nó cũng chỉ có cảm giác như thức ăn bị người ta cướp mất. Nhưng khi du hồn bị bắt được, Hứa Lập Quốc liền cảm nhận ngay du hồn cũng có một chút tương tự đối với bản thân. Thậm chí hắn còn có một cảm giác như gặp được tiền bối của mình. Cái cảm giác đó vô cùng thân thiết. Vì vậy mà khi thấy Vương Lâm bắt được du hồn, hắn cứ tưởng sát tinh chuẩn bị cho mình có thêm một tiểu đệ. Hắn còn đang định đi tới để nói chuyện với đối phương. Nhưng đáng tiếc cái cảm giác thân thiết đó đã bị Vương Lâm nuốt chửng mà biến thành sợ hãi. Đến giờ hắn mới biết thì ra sát tinh mà mình vẫn định liều mạng không chỉ có thể nuốt được hồn phách mà ngay cả nó cũng có thể cắn nuốt. Nghĩ tới điều đó, Hứa Lập Quốc lại cảm thấy sợ. Nhất là khi du hồn bị cắn nuốt phát ra tiếng kêu thảm thiết, nét mặt Vương Lâm càng khiến cho nguyên thần của hắn cảm thấy không yên, hồn phách suýt nữa thì tiêu tán. Nghĩ lại những lúc mình cùng với sát tinh có kẻ mặc cả mà hắn lại run lên bần bật, không nói được thành lời. Đến giờ hắn mới biết là mình đã vuốt ra cọp. Trước kia, đối phương sử dụng thần thức để trừng phạt, hắn cứ tưởng đó là thủ đoạn lợi hại nhất mà đối phương có. Nhưng bây giờ, cảnh tượng ăn tươi nuốt sống vừa rồi thật đúng là đáng sợ. Hứa Lập Quốc lập tức quyết định sau này sẽ không trêu chọc sát tinh. Nếu không cẩn thận để đối phương nổi giận nuốt chửng mình thì xong. Đến lúc đó, thì ngay cả một chút hồn phách cũng đừng mong mà còn sót. Về phần ma đầu thứ hai, tuy bản thể là thú nhưng trong thân nó có một chút tính chất đặc biệt của du hồn. Ngoài ra, thần trí của nó cũng được khai mở không ít, nên lúc này trong lòng lại càng thêm hoảng sợ và bất an. Trực giác của nó mạnh hơn Hứa Lập Quốc rất nhiều. Khi Vương Lâm vào đây để lộ ra khả năng sử dụng thần thức cắn nuốt đồng loại của nó, trong lòng nó liền xuất hiện cảm giác đối phương giống như là một vị quân vương. Chương 161 đệ tam quan thực tế cũng không phải thực sự là tịch diệt giới. Nó giống như một cái khe không gian có kích thước khổng lồ mà thôi. Trong đệ tam quan, Vương Lâm chậm chậm đi về phía trước. Mỗi nơi đi qua, hai tay hắn lại điểm liên tục về xung quanh. Mỗi lần điểm một cái đều có một du hồn xuất hiện, sau đó bị hắn thôn phệ. Lâu lắm rồi hắn chưa có được cảm giác thôn phệ như thế này. Tính toán một cách cẩn thận thì từ khi hắn ra khỏi chiến trường ngoại vực tới nay đã được mấy chục năm. Mà thời gian đầu, khi từ chiến trường ngoại vực trở về, uy nghiêm của pháp tắc giới luật lởn vởn trong đầu hắn mãi không tiêu tán. Ma đầu Hứa Lập Quốc và con ma đầu thứ hai bám theo sau. Dọc đường đi, cả hai đều có cảm giác ớn lạnh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nhìn đám tiền bối có thực lực rất mạnh của mình, không hề có một chút phản kháng rơi vào trong miệng sát tinh mà thêm sợ hãi. Năm đó, thần thức khổng lồ của Vương Lâm áp xúc lại thành một tia cực cảnh thần thức. Nếu không tính tới thân phận thôn hồn thì hắn chính là kẻ đứng đầu của du hồn. Giữa các thôn hồn có thể cắn nuốt lẫn nhau hay không thì Vương Lâm cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng giữa các thôn hồn, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ cũng sẽ không triển khai tấn công. Tất cả đều lấy phương pháp cộng sinh để giải quyết tất cả vấn đề. Phi hành một thời gian, số lượng du hồn mà Vương Lâm cắn nuốt đã rất nhiều, nhưng vẫn không gặp được một thôn hồn nào hết. Thấy vậy, hắn có phần trầm ngâm. Bất chợt, trong đầu chợt có một suy nghĩ, thân thể hắn liền dừng lại. Hai cánh tay giang ra, lập tức những hòn đá đang trôi nổi xung quanh đều bay về phía hắn. Rất nhanh, nhưng tảng đá đó tụ tập với nhau, hình thành một ngọn núi khổng lồ. Vương Lâm nhảy lên đứng trên núi đá. Tay phải hắn chợt vẫy nhẹ, băng diễm màu lam chợt bay ra khỏi lòng bay tay. Tinh quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn đặt tay phải lên trên núi đá. Nhất thời băng diễm liền chui vào bên trong. Nguyên bản giữa các khối đá có rất nhiều khe hở, lập tức bị một vầng sáng màu lam bao phủ. Từng làn hơi lạnh tỏa ra khắp nơi.

Hắn đã cố hết sức, nhưng số lượng du hồn nhiều thế này cũng chẳng thể chống được. Năm đó, các vị tiền bối đều bị cắn nuốt huống chi là hắn. Nhất là bây giờ, tu vi của hắn đã bị hao tổn quá nhiều. Chỉ sợ chẳng được bao lâu, linh lực trong cơ thể hao hết, không còn duy trì được ánh sáng. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị đám sinh vật này cắn nuốt. Cho tới lúc này, Vương Lâm cũng không chủ động tiến lên. Hắn biết bản thân cùng với đối phương chênh lệch nhiều lắm. Nếu ở bên ngoài, có lẽ đối phương chỉ cần một tay cũng khiến cho hắn hình thần câu diện. Nhưng ở đây, hắn là thôn hồn, có khả năng điều khiển du hồn. Vì vậy mà vị trí của hai bên liền thay đổi. Tất nhiên, nếu hắn trực tiếp xông tới cũng vẫn không phải là đối thủ của cổ đế. Mặc dù hắn là thôn hồn nhưng thực lực vẫn còn quá yếu. Chỉ có điều thôn hồn có một điểm đặc biệt chính là cắn nuốt du hồn. Mà tính chất đặc biệt của du hồn chính là cắn nuốt tất cả sinh linh trên thế giới. Mặc dù đối phương có tu vi cực cao, nhưng nếu du hồn có số lượng nhiều hơn cũng không thể chống cự. Phải biết rằng chỉ cần một con du hồn xuất hiện ở sinh linh giới cũng có thể gây ra một trường hạo kiếp. Tất nhiên phải là một du hồn chính thức chứ không phải là cái loại ma đầu như Hứa Lập Quốc. Chương 162 cửa thứ 3 của cổ thần chi địa thực tế là một cái của tuyệt sát. Gần như rất ít người có thể xông qua. Cổ thần chi địa tồn tại bao nhiêu năm, sư phụ của Lục Dục Ma Quân cũng không phải là người đầu tiên xông vào. Nhưng cũng giống như những người xông vào trước đó đều bị ngăn cản ở cửa thứ 3. Du hồn của tịch diệt giới không thể tiêu diệt một cách dễ dàng. Hơn nữa số lượng của chúng đông đảo. Mặc dù bị chết đi thì chỉ cần thôn hồn vẫn còn tồn tại thì chúng lại sinh ra. Có thể nói đây là một cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn. Vương Lâm có thể như cá gặp nước ở đây, toàn bộ là nhờ vào tao ngộ trong cái khe không gian ở ngoại vực chiến trường. Có thể nói đây chính là thiên định. Nếu năm đó, hắn không bị đằng hóa nguyên hủy diệt thân thể, không có Tư Đồ Nam chấp nhận để cho Nguyên Anh ngủ say mà bảo vệ thần thức của hắn. Nếu không có cơ duyên khiến cho hắn chui vào trong khe không gian của chiến trường ngoại vực, sau đó khi hắn tỉnh dậy, cắn nuốt du hồn làm cho bản thân lớn mạnh, cuối cùng trở thành một thôn hồn. Tất cả những điều đó, chỉ cần có một cái hơi khác là vào lúc này, Vương Lâm cũng không thể giống như một ông vua trong cửa thứ 3 được. Đám du hồn trong mắt Vương Lâm chính là thực vật. Nhưng nếu không có đám thực vật đó thì Vương Lâm trong mắt đám người cổ đế cũng chỉ là một tên tiểu bối kết đan kỳ mà thôi. Bọn họ thừa sức khiến cho hắn phải tan biến. Chỉ có điều, chuyện trên thế gian đôi khi lại nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Con kiến trong một hoàn cảnh đặc biệt vẫn có thể giết chết con voi. Cây cỏ tuy nhỏ, nhưng vẫn có thể đẻ chết được lạc đà. Chỉ có thể nói thế sự vô thường không có gì là không thể xảy ra. Giống như việc Mạnh Đà Tử rõ ràng đã chết ở cửa thứ nhất chợt xuất hiện ở dòng xoáy nơi cửa thứ 3. Lúc này, từ thân thể hắn tỏa ra một luồng hơi thở mạnh như cổ thần đồ ti. Ngoài nguyên nhân năm đó tử vong ra, cũng không thể hiểu được lý do tại sao. Bắt đầu từ cửa thứ 3 trong cổ thần chi địa, vô số chuyện quỷ dị bắt đầu xuất hiện. Cửa thứ 3 trong cổ thần chi địa cũng chính là một khoảng không gian giống như tịch diệt giới. Trong không gian chợt xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Điểm sáng đó nhanh chóng to dần, cuối cùng hình thành một cái khe. Từ trong cái khe, chợt có một bàn tay với những cái móng rất dài đen thui. Hai tay có đầy gai nhọn, thoáng nhìn có cảm giác những cái móng đó vô cùng sắc bén. Về phần hai cánh tay, lớp da ngoài mọc đầy mụn mủ. Trên mỗi một cái mụn lại mọc ra một cái gai. Sau khi hai bàn tay quỷ dị vươn ra liền cầm lấy mép khe kéo mạnh một cái. Nhất thời một tiếng động vang lên, cái khe vốn cũng không nhỏ chợt rách to hơn, tạo ra một vết nứt rộng hơn 10 trượng. Từng làn khí đen từ trong cái khe bay ra. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn chui ra theo. Trên lưng của người đó có một cái bướu nhìn giống hệt với Mạnh Đà Tử. Thân hắn cao hơn 10 trượng. Trên thân thể cũng giống với hai tay, có đầy mụn mủ. Một số cái mụn bị vỡ chảy ra một thứ chất lỏng đen xì. Có một cái gai từ bên trong đó vươn ra. Thoáng nhìn toàn thân người đó, ngoại trừ đôi bàn tay, bàn chân ra, còn lại chỗ nào cũng có đầy gai nhọn. Một ít mảnh vải dính vẫn trên mấy cái gai. Thoáng nhìn vô cùng rách rưới. Nhìn lên trên, người đó có một bộ mặt dữ tợn. Tuy nhiên tướng mạo có phần giống với Mạnh Đà Tử đã chết ở cửa thứ nhất khoảng 7-8 phần. Chỉ có điều, đầu của hắn to gấp đầu của Mạnh Đà Tử tới mấy lần. Trên đỉnh đầu của hắn còn có hai cái sừng rất dài. Trên hai cái sừng thi thoảng lại lóe lên một tia chớp màu tím. Thoáng nhìn, khí thế kẻ đó mạnh mẽ chẳng khác gì yêu ma chui ra từ cửu u địa ngục. Sau khi hắn chui ra, liền đưa tay phải xoa nhẹ một cái. Nhất thời, cái khe liền thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điểm sáng. Sau khi lóe lên vài cái liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, yêu ma ngẩng đầu, nhìn một nơi nào đó trong không gian hư vô, thì thào nói, chủ nhân đã căn dặn không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào cửa thứ tư. Tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Nói xong, hắn liền bay về phía trước. Đột nhiên, cái mũi của hắn khẽ run run, rồi quay đầu nhìn về phía đông nam, lại lẩm bẩm nói, lạ thật. Tại sao ta lại cảm nhận được ở phía đó có một thứ hơi thở khó chịu đến vậy? Hận không thể ngay lập tức đem kẻ đó xé ra làm đôi. Lúc này, bên người hắn chợt xuất hiện một con du hồn. Du hồn chỉ liếc mắt nhìn yêu ma một cái rồi lại quay đi. Sau đó, nó lặng lẽ bay qua bên cạnh. Mà yêu ma cũng chẳng thèm để ý tới du hồn. Nó chỉ nhìn chằm chằm về phía đông nam. Thân thể khẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhanh chóng phóng về phía đang tỏa ra thứ hơi thở khiến cho bản thân cảm thấy căm ghét. Phương hướng mà yêu ma bay tới chính là nơi có thần thức của Vương Lâm. Lúc này, hắn đang nhìn về phía cổ đế đang bị vây. Trên đỉnh đầu của đối phương, bảo tháp đang tỏa ra quang mang bao trùm một phạm vi nhất định. Làn sóng du hồn cứ thế liên tiếp công kích vào vầng sáng. Từ từ, chu vi của vầng sáng càng lúc càng hẹp. Lúc đầu, phạm vi của nó khoảng chừng 30 trượng thì đến bây giờ chỉ còn có 15 trượng. Sau khi Vương Lâm hóa thân thành thôn hồn đã không còn bất cứ chút tình cảm nào của con người. Bây giờ hắn chỉ còn duy nhất một sự tỉnh táo và vô tình mà thôi. Đúng lúc hắn đang định ra lệnh cho đám du hồn một lần nữa công kích thì từ phía tây bắc cách đó rất xa. Thông qua đám du hồn, hắn có thể cảm nhận được một cỗ thần thức dao động đang nhanh chóng lan đến. Ngay sau đó, đám du hồn chịu sự điều khiển của hắn ở xa, sử dụng một phương thức đặc biệt của chúng truyền đến thần thức của Vương Lâm một vài hình ảnh. Đây là Mạnh Đà Tử. Vương Lâm cảm thấy thất kinh. Cho dù đối phương đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra tên yêu ma đó chính là Mạnh Đà Tử. Vương Lâm thu hồi thần thức, ngăn cản du hồn tấn công. Sau đó, hắn hướng về phía cổ đế phát ra một đạo thần niệm. Giao vật truyền thừa ra đây. Cổ đế ngẩn người. Mặc dù ngàn năm trước đã tới đây, nhưng hắn vẫn chưa hề nghe thấy việc sinh vật kỳ dị đó lại biết truyền âm. Nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, lập tức truyền âm lại, tiền bối. Ta, cổ mỗ không biết vật truyền thừa mà ngài nói là cái gì. Cổ đế nói xong, trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu. Từ sau khi tu vi của hắn đạt tới cảnh giới hóa thần kỳ, đã rất lâu rồi không còn phải gọi người khác là tiền bối nữa. Lần này, nói ra hai chữ đó, hắn cảm thấy có chút ngượng nghịu. Bất chợt, hắn sực nhớ ra cái gì đó liền nói tiếp, tiền bối muốn nói tới vật phẩm truyền thừa để đi vào cổ thần chi địa đúng không? Nếu là vật đó thì ngài thực sự đã tìm nhầm người. Nó do một người tên là Lục Dục Ma Quân đang cầm. Vương Lâm trầm ngâm, suy nghĩ một chút. Cỗ thần thức dao động từ xa đang tới mỗi lúc một gần. Thông qua ma đầu trên đường, Vương Lâm có thể nắm chắc được vị trí của đối phương. Trong khi cùng với cổ đế nói chuyện, hắn cũng điều khiển du hồn công kích để ngăn cản bước tiến của đạo thần thức đó. Nhưng chẳng biết có phải do thân thể đối phương quá quỷ dị hay không mà mặc cho du hồn công kích thế nào cũng không thể tạo ra cho hắn một chút thương tổn. Điều này khiến cho Vương Lâm càng thêm cả kinh. Về phần những lời mà cổ đế nói thì vật phẩm truyền thừa lại không có trên người hắn mà ở trên người Lục Dục Ma Quân đang ở một chỗ nào đó. Tuy vậy Vương Lâm cũng chẳng tin lắm. Mặc cho lời nói của đối phương là thật hay giả thì với tính tình của cổ đế, chắc chắn không thể tiến vào đây một cách bừa bãi như thế được. Nếu không, sau khi tiến vào nơi này chẳng phải là để cho Lục Dục Ma Quân dắt mũi hay sao? Dù sao thì đối phương cũng nắm giữ vật quan trọng để tiến vào hay đi ra khỏi nơi này. Còn chuyện liên quan đến vật phẩm truyền thừa, lúc đầu, Vương Lâm đã nghe Đoan Mộc Cực nói qua. Nhưng lúc đó, lời nói của hắn cũng không rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, cuối cùng Vương Lâm mới đưa ra được một cái kết luận. Cổ đế dám ở cửa thứ hai trở mặt với Lục Dục Ma Quân hiển nhiên là có một thứ gì đó mà mình không biết. Thần thức của Vương Lâm lại tản ra. Nhất thời, du hồn từ bốn phía lại một lần nữa bắt đầu công kích. Cổ đế cắn răng, sử dụng thần thức truyền âm nói, mặc dù lão phu không có đầy đủ vật phẩm truyền thừa, nhưng trước khi tiến vào đây cũng có một mảnh nhỏ của nó. Trên mảnh nhỏ đó có ghi lại một bộ pháp quyết, sau khi thi triển liền có công năng truyền tống. Chỉ có điều là phải sử dụng tại nơi có dòng xoáy thì mới có khả năng truyền tống ra khỏi cổ thần chi địa. Bây giờ lão phu bị vây khốn ở đây. Về phần mảnh truyền thừa đó, nếu lão phu chết sẽ bóp nát nó ngay tại chỗ. Cổ đế nói không hề có chút giả dối. Ngàn năm trước, khi hắn tiến vào đây vốn là một thành viên trong đám cường giả nên hiển nhiên cũng thấy được vật phẩm truyền thừa. Sau đó lại được chia cho một cái thủ quyết. Cũng nhớ cái đó mà năm đó hắn mới có thể thoát khỏi đây. Và đó cũng là nguyên nhân mà lần này hắn dám quay lại. Năm đó, tu sĩ nắm được pháp quyết đó cũng không nhiều lắm. Sở dĩ không còn có người nào khác thoát ra cũng là do sự hạn chế đó. Đồng thời, phải tới gần dòng xoáy mới có khả năng thi triển. Vì vậy mà trước cửa thứ hai người xông vào đều phải tính toán hết sức cẩn thận. Bởi sau khi vượt qua cửa thứ hai, chui vào trong cửa thứ ba thì không gian ở đây quá rộng. Muốn tìm kiếm được cửa ra vào chẳng khác nào đáy biển tìm kim. Hơn nữa phải lo tới chuyện thần thức có thể thu hút đám sinh vật kỳ dị trong không gian vì thế mà không dám để thần thức lan ra quá xa. Kể từ đó, tìm kiếm dòng xoáy đã khó lại càng thêm khó hơn. Mà cái pháp quyết đó phải tới bên cạnh dòng xoáy mới có thể sử dụng. Nhưng nếu đã chui vào trong dòng xoáy thì chẳng có bất cứ tác dụng nào hết. Trước khi ra khỏi cửa thứ hai, do thời gian quá gấp nên cổ đế không kịp đánh ra thủ quyết để rời đi. Vì vậy mà bất đắc dĩ mới phải chui vào cửa thứ ba. Ngươi chỉ cần đưa ta đến dòng xoáy ra khỏi cửa thứ ba, ta sẽ lấy pháp quyết đó để trao đổi. Ánh mắt Cổ Đế bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm suy tính. Hắn không biết đối phương cần vật phẩm truyền thừa để làm cái gì, nhưng nếu không cho đối phương một câu trả lời thuyết phục thì đám du hồn ở bốn phía chắc chắn sẽ lại công kích tiếp. Đến lúc đó, hắn chỉ còn đường chết mà thôi. Vương Lâm cũng chẳng mở miệng nói chuyện nữa. Thần thức của hắn thoáng động, nhất thời du hồn từ bốn phía lại tiếp tục triển khai tấn công. Vương Lâm yên lặng tính toán thời gian. Hắn thông qua đám du hồn có thể cảm ứng được khoảng cách Mạnh Đà Tử cũng không còn xa. Ước chừng khoảng 2 nén nhang là hắn sẽ đến được chỗ này. Dưới sự thúc giục của Hạ Nhất Minh, sự công kích của du hồn càng thêm kịch liệt. Đồng thời do thời gian gấp gáp nên thần thức của Vương Lâm lập tức tản ra, gọi toàn bộ du hồn trở về tham gia công kích. Sắc mặt Cổ Đế tái nhợt. Trong lòng hắn thầm nghĩ có lẽ câu trả lời vừa rồi của mình, hiển nhiên không phải là đáp án mong muốn của đối phương. Cổ Đế cắn răng tiếp tục nuốt thêm một viên đan dược, duy trì ánh sáng của ngọn tháp không tiêu tán. Nhưng sự công kích của du hồn liên miên bất tuyệt khiến cho Cổ Đế cảm thấy tuyệt vọng. Hắn lại truyền ra một đạo thần niệm. Ta đưa pháp quyết đó cho ngươi. Sau đó, ngươi cho đám sinh vật kỳ dị này ngừng công kích đi. Nói xong, hắn vội vàng lấy ra một cái ngọc giản. Sau khi đặt lên trán một chút liền cầm trong tay. Trong lòng hắn cảm thấy không yên cứ liếc mắt nhìn quanh. Thời gian khoảng 1 nén nhang trôi qua, thần thức Vương Lâm thoáng động, đám du hồn lập tức lui lại phía sau. Cổ Đế thở phào nhẹ nhõm. Hắn do dự một chút rồi cắn răng cầm ngọc giản trong tay ném ra ngoài. Sau khi ngọc giản bay ra, lập tức bị thần thức của Vương Lâm bao lấy. Hắn đảo qua một cái liền nắm được toàn bộ ghi chép bên trong. Sau khi Cổ Đế ném pháp quyết ra, trong lòng hết sức lo lắng. Hắn sợ sau khi đối phương có được ngọc giản vẫn không buông tha hắn. Vương Lâm trầm mặc một chút. Bất chợt, du hồn bốn phía lại chuyển động, ầm ầm lao tới, triển khai tấn công. Cổ Đế cười thảm, nét mặt lộ vẻ oán độc. Hắn điên cuồng thiêu đốt linh lực duy trì quang mang của ngọn tháp không biến mất. Chỉ có điều du hồn quá nhiều. Thoáng cái, quang mang của ngọn tháp chớp lóe liên tục. Cuối cùng một tiếng động vang lên, bảo tháp không chịu nổi sự công kích của du hồn, liền xuất hiện một khe hở, sau đó vỡ làm đôi. Trong nháy mắt, thân thể Cổ Đế chợt động biến mất tại chỗ. Đáng tiếc, sau khi hiện ra cách đó 10 trượng, Cổ Đế kêu lên một tiếng bi thảm. Vô số du hồn nhào tới người hắn bắt đầu thôn phệ với tốc độ cực nhanh. Lúc này, có một du hồn từ trong thân thể Cổ Đế chui ra, cầm theo một cái túi chữ vật, bay tới bên cạnh Vương Lâm. Vương Lâm thu lấy rồi nhanh chóng bỏ đi. Hắn cũng không đi tìm đám tu sĩ khác mà nhanh chóng quay về vị trí thân thể của hắn đang ẩn nấp. Trong hư không, thân thể Cổ Đế nhanh chóng khô quắt. Hai mắt hắn mở to, mặt xám ngắt. Xung quanh cơ thể hắn, Nguyên Anh không ngừng phun ra ngọn lửa, ngăn cản du hồn cắn nuốt. Nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản được một lúc nhất thời chứ không thể khiến cho chúng bỏ đi. Cho dù pháp bảo bổn mạng của hắn cũng không bị hao tổn, hay tu vi của hắn vẫn là hóa thần trung kỳ thì cũng không có cách nào ngăn cản được nhiều du hồn thôn phệ như thế. Sau khi Vương Lâm bỏ đi không lâu, thân thể yêu ma của Mạnh Đà Tử giống như một đạo lưu tinh đã lao tới nơi này. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cổ Đế. Hắn hơi nhíu mày bởi hơi thở khiến cho bản thân cảm thấy căm ghét lại không có ở đây. Hắn đang định truy đuổi bất chợt dừng lại, nhìn chằm chằm về phía Cổ Đế, hai mắt chớp chớp. Bàn tay của hắn chộp về phía Cổ Đế. Thân hình khô quắt của đối phương liền bị hắn nắm trong tay. Tay hắn khẽ run lên mấy cái, đám du hồn đang cắn nuốt Nguyên Anh chợt bị một nguồn năng lượng đẩy văng ra khỏi Cổ Đế. Sau khi toàn bộ du hồn tản đi, hắn giơ tay lên kéo mạnh một cái. Ngay lập tức, một cái khe không gian liền xuất hiện. Yêu ma nhếch mép cười lạnh rồi ném Cổ Đế vào trong. Liếc mắt nhìn vào trong cái khe không gian có thể thấy được một thế giới đỏ tươi như máu. Khắp mọi nơi bị một màu đỏ của máu bao trùm. Ngay cả bầu trời cũng đỏ sậm, giống như bị một làn máu tươi thấm đẫm. Trên mặt đất màu đỏ có vô số tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Hình dạng của bọn họ cũng giống hệt với thân hình yêu ma của Mạnh Đà Tử. Tất cả đều có sừng trên đầu. Số lượng sừng của mỗi người nhiều nhất là 4 cái. Trong thế giới đỏ tươi đó có vô số những cây cột đá nhọn hoắt. Trên mỗi cây cột lại có một vị tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Đưa mắt nhìn quanh, số lượng cột đá rất nhiều. Ở vị trí rất xa có một cây cột đá rất to, cao chọc trời. Trên cây cột đá đó có một vị tu sĩ toàn thân đỏ tươi. Do hắn cúi đầu nên không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng từ thân thể hắn đang tỏa ra một khí thế cuồng ngạo. Sau khi Cổ Đế bị ném vào đó, Nguyên Anh trong cơ thể hắn vẫn chưa bị du hồn cắn nuốt. Hắn mở hai mắt ra, nhất thời, sắc mặt lập tức thay đổi. Xích Hỏa Ma Quân, Nam Cuồng Ngô Bại, Thiên Ma Tán Nhân, các ngươi vẫn chưa chết. Cổ Đế vô cùng hoảng sợ. Trong đám yêu ma xung quanh, hắn có thể nhận được mấy người. Mấy người đó cách đây ngàn năm đã cùng hắn đi vào cổ thần chi địa nhưng bị chết ở đây. Chẳng hạn như Xích Hỏa Ma Quân chính là bị chết ở cửa thứ hai trên Cấm Sơn. Cổ Đế đã tận mắt nhìn hắn bị lôi điện màu tím oanh kích, toàn thân hóa thành tro bụi. Ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp ly thể mà bỏ chạy. Còn Nam Cuồng Ngô Bại, hắn bị chết trong cửa thứ ba. Hắn bị hơn vạn du hồn bao vây, chưa tới nửa nén nhang đã chẳng còn gì nữa. Về phần Thiên Tán Ma cũng chính là sư phụ của Lục Dục Ma Quân. Năm đó, cổ đế vẫn bám theo sau lưng hắn nên tận mắt nhìn thấy khi hắn sử dụng vật phẩm truyền thừa mở ra thông đạo. Đúng lúc đang chuẩn bị rời đi thì bị một đạo thần thức cổ quái công kích. Hắn không hề kịp phản ứng mà tử vong ngay lập tức. Toàn bộ những người bị chết khi đó lại đột ngột xuất hiện ở đây, không khỏi khiến cho hắn ớn lạnh. Bất chợt, hắn quay đầu lại, nhìn qua khe hở không gian. Ngay lập tức hắn có thể thấy được yêu ma giống với Mạnh Đà Tử. Mạnh Đà Tử. Cổ đế nheo mắt lại. Đúng lúc đó, cái khe không gian liền khép lại. Cổ đế cảnh giác đưa mắt nhìn quanh. Nơi đây có rất nhiều tu sĩ. Nhưng hiển nhiên tất cả bọn họ trong bao nhiêu năm qua cũng đều bỏ mình trong cổ thần chi địa. Hoan nghênh ngươi tới yêu thần huyết hải. Một thanh âm khàn khàn từ trong huyết sắc từ từ truyền đến. Lại nói về Vương Lâm. Tốc độ thần thức của hắn cực nhanh. Không mất quá nhiều thời gian liền có thể bay ngang qua cửa thứ ba. Được nửa đường, hắn chợt dừng lại. Thông qua cảm ứng của du hồn hắn có thể nhận thấy được biến dị từ chỗ cổ đế. Hắn có thể nhìn thấy Mạnh Đà Tử mở ra một cái khe không gian rồi ném cổ đế vào trong đó. Thậm chí, khi cái khe không gian mở ra, hồng quang trong đó phát ra cũng đều bị hắn thông quan du hồn quan sát được một chút. Vương Lâm suy nghĩ một chút. Lúc này mặc dù hắn đã có được ngọc giản ghi chép pháp quyết, nhưng lại không thể bảo toàn được tính mạng của cổ đế. Vì để an toàn, hắn để ý tìm kiếm Đoan Mộc Cực, Uông Thanh Việt cùng với Lục Dục Ma Quân. Hắn định sử dụng phương pháp tương tự để lấy được pháp quyết rời khỏi đây. Nhưng bây giờ, do sự xuất hiện của Mạnh Đà Tử cùng với cái khe không gian tỏa ra hồng quang khiến cho Vương Lâm cảm thấy hết sức sợ hãi. Hắn quyết đoán bỏ qua việc tìm kiếm Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt mà nhanh chóng bay về nơi thân thể đang ẩn nấp. Dọc đường đi, hắn thông qua du hồn để cảm ứng vị trí của Mạnh Đà Tử. Lúc này, gã vẫn chưa đuổi theo về phía hắn mà lại bay về phía Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt. Sau khi biết được điều đó, hắn vội vàng tăng tốc độ, nhanh chóng về tới nơi thân thể đang ẩn nấp. Ma đầu Hứa Lập Quốc và ma đầu thứ hai đang ẩn nấp trong hòn đá, sau khi cảm nhận được thần thức của Vương Lâm liền bay ra. Thần thức của Vương Lâm lóe lên nhanh chóng chui vào trong hòn đá, trở về thức hải. Chẳng mất quá nhiều thời gian, hắn liền mở hai mắt. Thần thức của hắn trên đường đi được tầm bổ nên đã mạnh lên không ít. Thân thể hắn thoáng động liền từ trong hòn đá chui ra. Ngay sau đó, hắn chẳng hề do dự, hướng về phía cửa thứ tư mà bay đi. Sắc mặt Vương Lâm hết sức âm trầm. Sự xuất hiện đột ngột của Mạnh Đà Tử làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn. Nhất là hình dáng yêu dị của Mạnh Đà Tử khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Quan trọng nhất là Mạnh Đà Tử không sợ sự công kích của du hồn. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Vương Lâm quyết tâm rời khỏi cửa thứ ba. Hắn biết rằng tu vi của mình so với lão già đó chẳng khác nào đứa trẻ đứng trước mặt người lớn. Nếu nơi đây không phải là tịch diệt giới có rất nhiều du hồn thì hắn cũng chẳng dám đối mặt với bọn họ. Bây giờ, du hồn không có hiệu lực đối với Mạnh Đà Tử thì Vương Lâm cũng chẳng còn ưu thế nữa. Một khi gặp phải đối phương thì chỉ có đường chết mà thôi. Thậm chí đối phương chỉ cần phất tay một cái là hắn biến thành tro bụi ngay tức khắc. Vương Lâm biết mình biết người. Đừng tưởng dọc đường đi hắn chiếm hết thượng phong. Trên thực tế, tất cả mọi thứ đều là do hắn có thể lợi dụng ngoại lực. Nếu năm đó, Mạnh Đà Tử không bị lốc xoáy bao vây thì hắn cũng chẳng có khả năng có cơ hội mà cắn trộm. Nhưng bây giờ, ngoại lực biến mất thì vị trí của hai bên lập tức thay đổi. Mặc dù Vương Lâm có gan to đến mấy cũng không thể không quyết định bỏ đi. Vương Lâm không phải là một kẻ thiếu quyết đoán. Một khi đã đưa ra quyết định hắn chẳng hề lưỡng lự, nhanh chóng bay về phía cửa thứ ba. Trên đường đi, ngay cả du hồn hắn cũng không thôn phệ mà chỉ lợi dụng từng giây từng phút một rời đi thôi. Thực ra, nếu Vương Lâm bỏ qua thân thể, lợi dụng trạng thái phi hành của thôn hồn thì hắn có thể bay nhanh hơn rất nhiều. Đó cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước hắn để cho thần thức ly thể. Vừa mới đi được một nửa đường, Vương Lâm chợt ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Nét mặt của hắn càng trở nên âm trầm. Phương hướng mà hắn quan sát rõ ràng là vị trí của Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt. Trong khoảng khắc vừa rồi, hắn thông qua du hồn đã nhìn thấy được một cảnh hết sức sợ hãi. Dưới sự công kích của Mạnh Đà Tử, Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt cũng chẳng chịu được lâu. Sau đó, Mạnh Đà Tử liền mở ra một cái khe không gian. Đột nhiên từ trong cái khe có một cánh tay yêu ma thỏ ra, tóm lấy hai người mà lôi vào trong. Trên cánh tay của yêu ma có đầy gai tỏa ra một thứ hơi thở tà dị, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh. Nét mặt Vương Lâm hết sức âm trầm, tiếp tục bay về phía trước. Lúc này, hai con ma đầu đều bị hắn thu lại. Sau khi uống một hớp linh dịch lớn, hắn liền sử dụng toàn bộ linh lực trong cơ thể mà bỏ đi. Hắn có thể cảm giác được yêu ma Mạnh Đà Tử đang sử dụng một tốc độ cực nhanh đuổi theo hắn. Dọc theo đường đi, Vương Lâm hết sức vội vã. Nét mặt hắn âm trầm, trong lòng thầm tính toán. Nếu theo tốc độ bây giờ, hẳn là hắn có thể chạy tới dòng suối trước khi đối phương có thể đuổi kịp. Nhưng đúng lúc này, Yêu ma Mạnh Đà Tử chẳng biết sử dụng phương pháp gì mà toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng đỏ rực, tốc độ tăng nhanh hơn mấy lần. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai bên thu ngắn lại. Hơn nữa, tốc độ của hắn chẳng những không giảm mà càng lúc càng nhanh. Vương Lâm hoàn toàn có thể nhìn thấy được điều đó. Trong lòng hắn lập tức trầm xuống. Dựa theo tính toán của bản thân thì chỉ cần khoảng chừng một nén nhang là đối phương có thể đuổi tới đây, mà từ nơi này đến cửa ra khỏi cửa thứ ba cần khoảng thời gian tới hai nén nhang. Thần thức của Vương Lâm lập tức đảo qua bốn phía. Hắn thông qua du hồn cảm ứng khu vực xung quanh. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về một phía, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ lớn mật. Hắn hơi chần chừ một chút rồi không nói hai lời, nhanh chóng thay đổi phương hướng, bỏ chạy. Trong lòng Lục Dục Ma Quân đang hết sức rối loạn. Thần thức của hắn không dám khuếch tán ra nhiều lắm. Vì vậy mà cho tới lúc này, hắn vẫn chưa thể tìm thấy được cửa ra khỏi tầng thứ ba. Suốt mấy năm tìm kiếm, cuối cùng hắn mới có thể xác định được cửa ra chắc chắn là ở hướng Tây Bắc. Thực ra, phương hướng đó hai năm trước hắn đã từng dò xét qua. Nhưng ở đó, số lượng du hồn có rất nhiều. Mặc dù trên người hắn có một loại pháp bảo thần kỳ, nhưng cũng không dám tùy tiện xông vào. Vì vậy mà hai năm qua, hắn thường thu hút một số lượng du hồn, sau khi tiêu diệt hết rồi mới chậm rãi đi tới. Từ đó, tốc độ của hắn hiển nhiên là chậm đi không ít nhưng được cái ổn định. Cứ theo tốc độ này, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, hắn có thể đi vào cửa thứ tư, thành công truyền tống vào trong cơ thể của cổ thần. Lúc này, hắn thu hút tới rất nhiều du hồn, đang chuẩn bị sử dụng thi thể người thanh niên trong tay để tiêu diệt. Bất chợt, nét mặt hắn thay đổi. Thần thức của hắn nhanh chóng tản ra. Mặc dù không dám tản ra quá xa, nhưng trong phạm vi trăm trượng bất cứ thứ gì lay động cũng đều có thể phát hiện. Hắn chỉ thấy một người thanh niên xuất hiện ngoài trăm trượng. Lục Dục Ma Quân vừa nhìn thấy người đó liền ngẩn người. Nhưng hắn nhanh chóng nhe răng cười, quát, tự chui đầu vào lưới. Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Dục Ma Quân. Tốc độ không giảm mà còn nhanh hơn. Bên người hắn xuất hiện vô số du hồn. Đám du hồn đó giống như đám hộ vệ bao quanh thân thể Vương Lâm. Lục Dục Ma Quân vừa mới định hành động liền dừng lại cau mày nhìn chằm chằm vào đám du hồn bên cạnh Vương Lâm mà cảm thấy kinh hãi. Đám sinh vật mà hắn vô cùng e ngại không ngờ chẳng làm tổn hại đến tên tiểu bối mà còn muốn bảo vệ cho hắn. Điều này khiến cho đáy lòng Lục Dục Ma Quân càng thêm khiếp sợ. Vì vậy mà hắn không dám coi thường vọng động. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Lâm. Hắn muốn nhìn xem, tên tiểu bối đáng chết định làm cái gì. Khi Vương Lâm còn cách Lục Dục Ma Quân ngoài trăm trượng, hắn liền dừng lại. Sở dĩ vừa rồi hắn để cho đám du hồn hộ vệ bên người chính là muốn nhắn nhủ một điều với Lục Dục Ma Quân không nên coi thường mà vọng động. Đến lúc này, tín hiệu nhắn nhủ của hắn đã thành công. Quả nhiên đối phương cũng không tùy tiện ra tay. Vương Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có du hồn bên người tuy hắn chẳng e ngại Lục Dục Ma Quân, nhưng trong tay đối phương lại có một vật rất quỷ dị. Nếu rằng có ở đây, thời gian chắc chắn sẽ không đủ để chạy đến cửa ra. Lúc đó, chắc chắn sẽ bị Mạnh Đà Tử đuổi kịp. Vương Lâm nhìn Lục Dục Ma Quân nét mặt định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Thực tế, hắn đang yên lặng tính toán thời gian. Lục Dục Ma Quân nheo hai mắt. Hắn cũng không có được thủ đoạn khống chế du hồn như Vương Lâm nên hiển nhiên không biết được có một con yêu ma đang chạy tới nơi này. Vì vậy sau khi thấy Vương Lâm định nói cái gì đó nhưng lại thôi, trong lòng hắn cảm thấy rất tò mò. Tuy vậy, hắn cũng chỉ nhếch mép cười lạnh. Nếu không phải e ngại số lượng du hồn bên người Vương Lâm có rất nhiều thì hắn sẽ chủ động ra tay. Nhưng bây giờ, hắn cũng chẳng muốn gây thêm rắc rối. Vì vậy Lục Dục Ma Quân hừ lạnh một tiếng, nói, lần này tạm bỏ qua cho ngươi. Cho ngươi ba nhịp hô hấp biến nhanh cho lão phu. Trong lòng Vương Lâm thầm đếm mấy nhịp hô hấp rồi mỉm cười. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chính là lúc này hắn lập tức ngẩng đầu, ôm quyền với Lục Dục Ma Quân rồi nói, đa tạ. Nói xong, hắn nhanh chóng vọt về đám du hồn hướng Tây Bắc. Lục Dục Ma Quân nhướng mày, trong đầu đang suy nghĩ thì chợt biến sắc. Trong mắt hắn chợt thấy một đạo lưu tinh màu đỏ đang từ xa phóng tới. Trong nháy mắt nó liền xuất hiện cách Lục Dục Ma Quân hơn trăm trượng. Lúc này, thân ảnh của nó lộ ra thân thể yêu ma của Mạnh Đà Tử. Ngươi là Mạnh Đà Tử. Ngươi đã ăn anh biến đan. Lục Dục Ma Quân nheo mày. Hắn lập tức thông qua hơi thở mà phán đoán tu vi của đối phương đã đạt tới hóa thần hậu kỳ. Khoảng cách tới anh biến kỳ cũng chỉ còn một bước nữa. Có thể trong thời gian ngắn đạt được tu vi như vậy cũng chỉ có một lý do, đó chính là đối phương đã ăn anh biến đan. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lục Dục Ma Quân liền giơ thi thể người thanh niên lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào Mạnh Đà Tử, nói thất thanh, không phải anh biến đan. Cuối cùng thì ngươi đã ăn cái gì mà bị ma hóa? Yêu ma Mạnh Đà Tử liếc mắt nhìn Lục Dục Ma Quân một cái. Người trước mặt hắn mang tới một luồng hơi thở vô cùng quen thuộc. Cái cảm giác đó cũng không phải xuất hiện lần đầu tiên. Bất luận là Cổ Đế, Đoan Mộc Cực hay Uông Thanh Việt cũng đều mang lại cảm giác như thế. Nhưng cho dù hắn có cố đến mấy cũng không thể nào mà nhớ ra được. Nhưng thoáng cái hắn liền chẳng để ý tới cái cảm giác đó nữa. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, âm trầm nói, ta không phải là Mạnh Đà Tử. Tên của ta là Yêu Thần Đồ Ti. Vừa nói, cánh tay phải tràn ngập gai của hắn vẽ một cái vào hư không. Nhất thời một cái khe không gian cực lớn chợt xuất hiện. Từ trong cái khe tỏa ra quang mang màu hồng. Ngay sau đó, một cái thân ảnh huyết sắc cao chừng 10 trượng chui ra. Người này giao cho ngươi. Ta tiếp tục đuổi theo. Mạnh Đà Tử nói xong liền bay đi. Lục Dục Ma Quân ngơ ngác nhìn người trước mặt, thì thào nói, sư phụ. Chương 163 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thân thể người đó cao hơn 10 trượng, toàn thân mặc một bộ áo giáp màu tím. Trên áo giáp có vô số gai nhọn, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Mái tóc đen không gió nhẹ nhàng tung bay. Khuôn mặt của người đó hết sức anh tuấn. Tuy nhiên quan sát kỹ lại có một cái cảm giác yêu dị. Nhất là đôi môi mỏng nhìn chẳng hề có cảm giác tốt lạnh. Hai mắt hắn tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ sậm, nhìn chằm chằm vào Lục Dục Ma Quân. Một lúc sau, hắn thở dài, chậm rãi mở miệng, nói, Dịch Nhi, ngươi vẫn còn nhận ra vi sư à? Nhưng bây giờ, tên của ta lại là Yêu Thần Đồ Ti. Hai chữ Dịch Nhi rơi vào tai Lục Dục Ma Quân khiến cho hắn cảm thấy chấn động. Hắn không thể tin vào mắt mình. Nếu như vừa rồi, hắn nhìn khuôn mặt người đó rất giống với sư phụ chỉ có chút cảm giác chấn động thì bây giờ hoàn toàn run rẩy. Người có thể gọi ra cái tên của hắn mà rất ít người biết đến thì ngoại trừ sư phụ Thiên Ma Tán Nhân đã chết đi còn có thể là ai nữa. Lục Dục Ma Quân hít một hơi thật sâu, nét mặt âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, thấp giọng nói, ngươi, cuối cùng tại sao ngươi lại là yêu ma? Tại sao ngươi cũng giống Mạnh Đà Tử bị ma hóa? Hơn ngàn năm trước, chẳng phải ngươi đã? Hai mắt Thiên Ma Tán Nhân khẽ nhắm lại rồi mở ra ngay. Hắn bình thản nói, ngươi muốn nói tại sao hơn ngàn năm trước ta đã chết mà bây giờ lại có thể sống lại đúng không? Trong lòng Lục Dục Ma Quân hết sức cảnh giác. Từ khi Mạnh Đà Tử xuất hiện cho tới việc sư phụ Thiên Ma Tán Nhân của hắn sống lại, tất cả đều qua sức quỷ dị, khiến cho hắn có cảm giác hãi hùng, khiếp vía. Hắn biết, ở đây có một điều bí mật nào đó. Thậm chí, hắn bắt đầu hoài nghi cổ thần chi địa hình như không giống với những gì đã nghĩ. Đi vào trong cơ thể cổ thần cũng chẳng có vô tận pháp bảo cùng với đan dược đang chờ hắn nhặt. Sở dĩ có sự nghi ngờ đó là do hơn ngàn năm trước có liên quan đến mấy vật truyền thừa từ cổ thần chi địa mà sư phụ hắn có được. Bây giờ, cẩn thận nghĩ lại, năm đó Thiên Ma Tán Nhân, sau khi có được mấy vật phẩm truyền thừa liền hoàn toàn thay đổi. Điều này khi đó hắn cảm thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ, trong đầu giống như bị một đạo lôi điện đánh trúng. Một cái suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong lòng hắn. Ta cũng không phải bị đoạt xá. Thiên Ma Tán Nhân liếc mắt nhìn hướng Mạnh Đà Tử vừa mới biến mất, chậm rãi nói. Lục Dục Ma Quân cảm thấy thất kinh, nhưng nét mặt vẫn thể hiện như thường. Hắn cẩn thận để ý sư phụ mình đồng thời lui lại phía sau. Nếu còn lui tới 10 bước, ta sẽ ra tay. Thiên Ma Tán Nhân cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Lục Dục Ma Quân, vẫn nói một cách bình thản. Lục Dục Ma Quân liền dừng lại, thấp giọng nói, sư phụ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mặc dù người muốn giết chết đệ tử, nhưng cũng phải cho đệ tử rõ tất cả chuyện này là sao? Thiên Ma Tán Nhân quay đầu, liếc mắt nhìn Lục Dục Ma Quân một cái. Suy nghĩ một chút, hắn liền nói, thôi, nói cho ngươi cũng chẳng có ích gì. Này, Lục Dục Ma Quân cũng không đợi hắn nói xong, thi thể người thanh niên trong tay liền phát nổ. Mặc dù người đó đã chết từ lâu, nhưng máu trong cơ thể hắn vẫn còn tươi giống như vừa mới chết đi không lâu. Lúc này, sau khi phát nổ, một đám sương mù màu máu chợt tản ra bốn phía. Trong nháy mắt bao phủ lấy Lục Dục Ma Quân. Cơ thể hắn giống như tan ra trong huyết quang, nhát mắt liền biến mất. Sau đó, hắn hướng về phía cửa ra khỏi đệ tam quan mà nhanh chóng bỏ chạy. Dục niệm huyết độn. Tốt lắm. Không hổ là đệ tử của ta. Thấy sự tình không hay là lập tức sử dụng phương pháp tốt nhất. Đào tẩu là đúng. Thiên Ma Tán nhìn liếc về hướng Lục Dục Ma Quân bỏ chạy mà nhếch mép cười một cách tán thưởng. Tất cả công pháp của Lục Dục Ma Quân đều do hắn tự tay truyền thụ. Công pháp của hắn tu luyện có tên là Huyền Thiên Ma Dục Quyết. Con người có 6 loại ham muốn bẩm sinh. Pháp quyết mà hắn tu luyện căn cứ vào các loại ham muốn đó. Đầu tiên là luyện hóa dục niệm của bản thân. Sử dụng dục niệm của bản thân làm vật dẫn kích thích ham muốn của người khác. Nếu nói về mức độ ác độc thì so với tử chú thuật cũng chỉ kém một chút. Tu luyện Huyền Thiên Ma Dục Quyết, quan trọng nhất là luyện hóa ham muốn bẩm sinh của bản thân. Nếu có thể luyện hóa 4 loại ham muốn liền đạt tới tu vi hóa thần kỳ. Nếu luyện hóa được toàn bộ 6 loại ham muốn thì có thể đạt tới anh biến kỳ. Lục Dục Ma Quân đã luyện hóa được 5 loại ham muốn. Chỉ còn một thứ cuối cùng đó là chấp dục là hắn vẫn không thể luyện hóa. Chấp dục của hắn chính là chấp niệm về suy nghĩ. Chấp niệm duy nhất của Lục Dục chính là tu vi của bản thân. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào con đường tu ma, hắn đã hạ lời thề cuộc đời này nhất định phải trở thành tu sĩ anh biến kỳ. Đây là giấc mộng của hắn, cũng là mơ ước mà hắn theo đuổi cả đời. Năm đó, Thiên Ma Tán Nhân đã nói qua, chấp niệm đó chính là một cái rãnh lớn trong cuộc đời của Lục Dục Ma Quân. Bây giờ, sự thực đã chứng minh điều đó. Về phần dục niệm huyết độn chính là một thủ đoạn ghi chép trong Huyền Thiên Ma Dục Quyết để bảo vệ tính mạng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ cũng chẳng dễ dàng sử dụng. Để sử dụng được nó phải mất đi một loại ham muốn đã luyện hóa. Sau khi sử dụng có thể trong nháy mắt khiến cho tốc độ của người thi thuật đạt tới một trình độ khó tin. Lục Dục Ma Quân vốn là một kẻ quyết đoán. Từ sau khi sư phụ Thiên Ma Tán Nhân xuất hiện, hắn có một dự cảm rất lạ. Vì vậy mà đến lúc này, hắn mới cắn răng sử dụng phương pháp này để bỏ chạy. Lại nói về Vương Lâm. Lúc này, tốc độ của hắn rất nhanh, lao về phía lối ra của cửa thứ ba. Dọc theo đường đi, tất cả đám du hồn cản trở cũng tự động tản ra hai bên, mở cho hắn một thông đạo thẳng tắp. Thân thể của hắn như hóa thành một đạo tàn ảnh, lóe lên lao đi. Khoảng cách tới lối ra của cửa thứ ba càng lúc càng gần. Về phần sinh tử của Lục Dục Ma Quân, Vương Lâm cũng chẳng có thời gian mà để ý. Hắn cùng với đối phương cũng chẳng có gì liên quan. Lần này, để bảo vệ tính mạng, dựa vào hắn một chút cũng chẳng có gì quan trọng. Có điều, hắn lại cảm thấy đáng tiếc. Thông qua tin tức mà du hồn truyền lại, hắn thấy được Lục Dục Ma Quân và sư phụ của hắn Thiên Ma Tán Nhân gặp nhau. Đồng thời hắn cũng thấy cảnh Mạnh Đà Tử chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục đuổi theo. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Sau khi uống một ngụm linh dịch, tay phải của hắn chợt vung lên. Nhất thời ngọn lửa màu lam xuất hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, hắn vỗ vào túi chữ vật, độc kiếm từ bên trong bay ra. Vô số gai nhọn trên thân kiếm tỏa ra hàn quang lạnh người. Thân thể Vương Lâm cũng không dừng lại. Hai tay hắn bắt quyết, chỉ về phía sau một cái. Sau đó, thân thể hắn lại lóe lên, tiếp tục đào tẩu. Về phần ngọn lửa và phi kiếm thì chia ra làm hai hướng khác nhau phóng về phía Mạnh Đà Tử đang đuổi theo. Yêu ma Mạnh Đà Tử vừa truy kích, trong lòng cũng vừa suy nghĩ. Người mà hắn đang đuổi theo đúng là kẻ có hơi thở khiến cho hắn cảm thấy chán ghét. Vẻ mặt hắn hoàn toàn ngơ ngác. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải nhanh hơn nữa đuổi kịp đối phương. Sau đó, giết chết đối phương mới khiến cho cảm giác trong lòng hắn vội bớt. Có điều, trong lòng Mạnh Đà Tử cũng có chút bội phục đối với người đó. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của kẻ đó mới chỉ đạt tới kết đan trung kỳ mà thôi. Nhưng người đó lại vô cùng giảo hoạt. Chỉ cần hắn hơi chần chừ một chút là đối phương lập tức quyết đoán bỏ đi. Mà điều khiến cho Mạnh Đà Tử càng thêm kinh ngạc chính là đám du hồn ở cửa thứ ba không hề công kích đối với kẻ đó. Mặc cho gã cứ thế xông vào, bọn chúng vẫn chẳng hề có một chút động tác công kích. Điều này khiến cho hắn cảm thấy hết sức khó hiểu. Phải biết rằng, sở dĩ hắn không bị du hồn công kích đó là do được chủ nhân tặng cho một kiện pháp bảo có một tia khí tức của thôn hồn. Không hiểu đối phương làm thế nào mà được như vậy. Trong lòng Mạnh Đà Tử cảm thấy hết sức nghi hoặc. Hắn hít sâu một hơi, đạp nhẹ một cái, tốc độ của hắn lại tăng lên, nhanh chóng phóng về phía trước. Nhưng hắn lao đi chưa được xa lập tức phát hiện phía trước có một ngọn lửa màu lam, đang bay về phía mình. Mạnh Đà Tử nhếch mép cười lạnh. Tốc độ của hắn chẳng những không giảm mà còn nhanh hơn. Gần như chỉ trong chớp mắt, hắn chẳng thèm né tránh, lao thẳng vào ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa lóe lên vài cái rồi nổ tung, hóa thành một đóa hoa lửa rồi nhanh chóng tiêu tán. Mạnh Đà Tử cười lạnh, đang định tiếp tục gia tăng tốc độ thì biến sắc. Chỉ thấy ngọn lửa xung quanh mặc dù tiêu tán một cách chậm rãi, nhưng ngực của hắn trong nháy mắt đã biến thành màu lam. Cẩn thận nhìn kỹ thì đó chính là một lớp băng mỏng màu lam sẫm. Lớp băng nhanh chóng khuếch tán, tỏa ra toàn thân Mạnh Đà Tử. Mạnh Đà Tử kêu lên một tiếng, liền ngừng lại. Hắn cúi đầu, giơ tay phải điểm lên ngọn lửa băng một cái. Nhất thời lớp băng ngừng khuếch tán. Ngoài vỏ xuất hiện một vết nứt. Đúng lúc đó, từ xa chợt có một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Ngay sau đó, một thanh phi kiếm màu đen cổ quái đã xuất hiện ngay bên vai phải của Mạnh Đà Tử. Hình dạng của thanh phi kiếm có chút quỷ dị, nó cũng không hẳn là một thanh trường kiếm, hai bên thân có vô số gai nhọn. Những cái gai có màu lam hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Trong nháy mắt khi nhìn thấy tiểu kiếm, trong lòng Mạnh Đà Tử cảm thấy chấn động. Hắn từ trên thân kiếm cảm giác được một hơi thở vô cùng quen thuộc. Phảng phất như trên thanh phi kiếm có một thứ gì đó gắn liền với trái tim của hắn. Chỉ trong tích tắc, phi kiếm đã đâm trúng vai phải của Mạnh Đà Tử. Một tiếng kim loại va chạm chợt vang lên. Mặc dù tốc độ của phi kiếm cực nhanh nhưng cũng chỉ xuyên qua da một chút mà thôi. Có điều, chỉ cần một vết xước trên da, độc tố ẩn chứa trên phi kiếm nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Mạnh Đà Tử. Lúc này, Mạnh Đà Tử cũng chẳng để ý tới việc trúng độc. Hắn vung tay lên, chộp về phía phi kiếm. Hắn có một cảm giác rất mạnh rằng trong phi kiếm có một thứ gì đó vốn là của mình. Với tu vi của Mạnh Đà Tử muốn chộp lấy phi kiếm chẳng khác gì trò đùa. Trong nháy mắt khi bàn tay của hắn chộp tới, một luồng khí liền xuất hiện, bao vây lấy phi kiếm khiến cho nó không thể dãy giụa. Lúc này, Vương Lâm sắp đi tới lối ra liền biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được phi kiếm đang gặp nguy hiểm. Mặc dù không dừng lại, nhưng hai tay hắn vẫn kết xuất liên tục mấy cái thủ ấn. Cuối cùng, tay phải hắn điểm một cái vào ngực phun ra một luồng khí. Cùng lúc, phi kiếm đang bị nhốt trong luồng khí cũng cảm ứng được thứ gì đó liền nhanh chóng di chuyển. Nhất thời, ngoài thân kiếm xuất hiện vô số gai nhọn. Trong nháy mắt khi bàn tay của Mạnh Đà Tử chụp tới, dòng khí liền hơi nới lỏng. Ngay lập tức phi kiếm phát ra vài tiếng động. Nhất thời, 8 cái gai trên thân phi kiếm tự gãy, rồi với tốc độ của phi kiếm nhanh chóng vọt tới tay của Mạnh Đà Tử. Nếu nói về độc tố bên trong phi kiếm thì không thể so sánh với mấy cái gai trên thân nó. Lúc đầu, khi Vương Lâm luyện chế thanh phi kiếm này, đã tốn rất nhiều công sức lên 99 cái gai của nó. Gần như phần lớn độc tố đều được dồn hết vào trong mấy cái gai. Vì vậy mà 8 cái gai gãy ra mang theo một lượng độc tố khổng lồ. Tuy nhiên nếu sử dụng với người khác có lẽ còn có công hiệu. Toàn thân Mạnh Đà Tử vốn toàn là độc. Độc tố của phi kiếm chủ yếu là lấy từ độc vương đỉnh. Mà độc vương đỉnh thì vốn là bản mệnh pháp bảo của Mạnh Đà Tử. Vì thế mà tất cả độc tố trong phi kiếm cũng chẳng thể gây hại cho hắn. Mới vừa rồi khi phi kiếm đâm trúng bả vai Mạnh Đà Tử, chất độc chui vào trong cơ thể hắn chỉ vừa mới lưu chuyển liền biến mất vô tung vô ảnh. Nó bị linh lực trong cơ thể Mạnh Đà Tử đồng hóa toàn bộ. Nhưng cho dù độc tố trên 8 cái gai không có hiệu quả thì với tốc độ của nó cũng tương đương với 8 thanh phi kiếm tấn công cùng một lúc. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ bàn tay sẽ bị xuyên thấu. Nhưng mức độ cứng rắn của thân thể Mạnh Đà Tử đã đạt tới một cấp bậc khó tin. Vì vậy mà sau khi 8 tiếng đinh đinh vang lên, 8 cái gai liền bị bẻ gãy. Tuy nó bị bẻ gãy nhưng cũng khiến cho bàn tay đang chụp lấy phi kiếm khựng lại. Trong khoảng khắc đó, phi kiếm liền lóe lên. Bàn tay của Mạnh Đà Tử chỉ sượt qua. Phi kiếm liền biến mất. Có điều tu vi của Mạnh Đà Tử rất cao. Chỉ cần một chút va chạm đó cũng khiến cho quang mang của phi kiếm trở nên ảm đạm. Thậm chí bên ngoài còn xuất hiện vết nứt. Sau khi phi kiếm biến mất liền xuất hiện cách đó hơn 100 trượng. Nó lóe lên mấy cái rồi biến mất không thấy tung tích. Sắc mặt Mạnh Đà Tử âm trầm, nhìn chằm chằm về hướng phi kiếm biến mất. Tay phải hắn khẽ hô lên, nhất thời một cái khe không gian liền xuất hiện. Một đạo thần niệm cực kỳ bá đạo từ trong cái khe không gian chợt lao ra. Sau khi tản ra liền lập tức bao trùm toàn bộ Tích Diệt giới. Chỉ có điều khi tới nơi thôn hồn đang ngủ say liền tản ra hai bên mà không chạm phải đối phương. Chuyện gì? Từ trong thần niệm phát ra một đạo tin tức. Trong nháy mắt khi đạo thần niệm xuất hiện, Mạnh Đà Tử lập tức quỳ gối xuống, cung kính nói, sứ giả đại nhân. Ở đây có một tu sĩ đang cách lối ra quá gần. Ta cần trợ giúp. Có thể. Đạo thần niệm nói. Sau khi Mạnh Đà Tử nghe thấy đối phương trả lời, thân thể liền động nhanh chóng đuổi theo Vương Lâm. Trong lòng hắn hoàn toàn tin tưởng có sự trợ giúp của sứ giả đại nhân thì tên tiểu bối kết đan trung kỳ kia chắc chắn không thể thoát ra được. Nếu nói tới vị quân vương ở cửa thứ ba, trong mắt Mạnh Đà Tử, ngoại trừ đại gia hỏa bị chủ nhân sử dụng pháp thuật làm cho ngủ say ra, cũng chỉ có sứ giả đại nhân là có thể xứng với danh hiệu đó. Sau khi đạo thần thức quét qua toàn bộ khu vực cửa thứ ba liền tìm ngay ra vị trí của Vương Lâm và Lục Dục Ma Quân. Đầu tiên, thần niệm của hắn liền tập trung trên người Lục Dục Ma Quân. Từ thân thể của đối phương đang tỏa ra huyết quang khiến cho tốc độ tăng mạnh. Chỉ có điều mặc dù tốc độ có tăng nhưng càng lao về phía bên trong số lượng du hồn lại càng tăng lên. Với pháp bảo trong tay hắn, cơ bản không thể đối phó với nhiều du hồn như vậy. Vì thế mà dọc theo đường đi, thân thể của hắn đã bị rất nhiều du hồn chui vào. Tất cả chỉ dựa vào một chút linh khí trong cơ thể để chống cự với du hồn mà thôi. Khi thần thức lướt qua, Lục Dục Ma Quân lập tức thất kinh. Du hồn trong cơ thể đã rất khó đối phó vậy mà lại còn xuất hiện một đạo thần thức bá đạo đến vậy. Theo suy nghĩ của hắn, có thể xuất ra thần thức như thế, chắc chắn tu vi sâu không thể lường được. Đạo thần thức sau khi liếc qua Lục Dục Ma Quân một cái liền phát ra một số dao động. Nhất thời, huyết quang bên ngoài thân thể Lục Dục Ma Quân yếu dần rồi biến mất, lộ ra vẻ mặt kinh hãi của hắn. Có sự tồn tại của thôn hồn, ta không thể ra tay, chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản một lần. Ngươi phải nhanh lên một chút. Làm xong tất cả, đạo thần thức lại hướng về phía Thiên Ma Tán Nhân đang bám sau Lục Dục Ma Quân mà phát ra một đạo thần niệm. Nét mặt Thiên Ma Tán Nhân bình thản hơi gật đầu. Tốc độ của hắn chợt tăng lên, nhanh chóng đuổi theo. Lục Dục Ma Quân thầm kêu khổ. Hắn cắn răng một cái, lại phế bỏ thêm một đạo dục niệm đã luyện hóa, tiếp tục thi triển dục niệm huyết độn. Lúc này, thân thể hắn đã có dấu hiệu không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Du hồn trong cơ thể lập tức bắt đầu cắn nuốt. Hắn cười khổ, cắn răng phòng về phía trước. Đạo thần thức lại một lần nữa quét về phía Lục Dục Ma Quân. Lần này, hắn cũng không ra tay. Sau khi nhìn qua liền khuếch tán đến lối ra của cửa thứ ba. Tại vị trí cách lối ra khoảng 1000 trượng liền có thể thấy được Vương Lâm. Đạo thần thức phát ra một chút dao động, mục tiêu hướng về phía Vương Lâm. Thực ra, ngay lúc nó xuất hiện, Vương Lâm đã nhận ra. Lúc ấy, hắn chợt ngẩn người. Đạo thần thức đó mặc dù rất mạnh, nhưng lại mang tới cho Vương Lâm một cái cảm giác quái dị. Khi đạo thần thức hướng về phía hắn công kích, hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn đã biết được sự quái dị đó là do đâu. Người có được đạo thần thức đó tuyệt đối không phải tu sĩ. Đó chính là một con du hồn sắp tiến hóa trở thành thôn hồn. Con du hồn lớn thế này cũng là lần đầu tiên Vương Lâm gặp phải. Chỉ có điều du hồn vẫn chính là du hồn. Chỉ cần nó chưa tiến hóa tới cảnh giới thôn hồn thì xét về mặt giai vị nó vẫn ở đẳng cấp dưới. Cho dù có lớn đến mấy thì do bản chất là thiên địch nên nó không thể vượt qua được cái ranh giới đó. Bây giờ, con du hồn đó không ngờ dám tấn công đối với một kẻ thôn hồn như Vương Lâm. Kết quả như thế nào cũng chẳng cần phải đoán. Dưới con mắt của Vương Lâm, du hồn chẳng khác nào một loại thuốc bổ. Nếu có thể bắt nó nuốt vào thì thần thức chắc chắn sẽ đạt tới cấp độ như trước. Hơn nữa, mức độ tinh thuần còn đạt tới một trình độ khó tin. Lúc này, thần thức của du hồn đã tấn công tới nơi. Ngay khi tiến vào trong cơ thể Vương Lâm, du hồn lập tức ngẩn người, cả kinh. Thôn hồn. Ngươi chính là thôn hồn. Dao động từ thần thức của thôn hồn lập tức truyền ra. Nhưng có điều thanh âm mặc dù có phần kinh ngạc nhưng lại có chút gì đó mừng rỡ. Mặc dù trong lòng Vương Lâm cảm thấy nghi hoặc nhưng đối với du hồn chui vào trong cơ thể mình chẳng hề do dự mà nuốt luôn. Du hồn nhanh chóng thu hồi thần thức, nhưng có một phần vẫn bị Vương Lâm nuốt chửng. Vương Lâm liếm môi. Hắn có thể cảm giác được cực cảnh thần thức của mình tăng lên một cách nhanh chóng. Hắn thầm nghĩ đáng tiếc. Nếu có thể nuốt cả con du hồn đó thì hắn tin rằng thần thức của bản thân sẽ mạnh lên không ít. Sau khi du hồn trốn thoát liền lập tức sử dụng một phương pháp nào đó, mở ra một cái khe không gian, sau đó chui vào biến mất khỏi tịch diệt giới. Ngay lúc này, trong yêu thần huyết hải, du hồn chợt chui ra từ trong một đạo ánh sáng. Ngay sau đó, nó nhanh chóng bay về phía cây cột đá lớn nhất. Khi tới trước cây cột đá, du hồn lập tức ngưng tụ lại thành một nam tử. Hắn quỳ một gối xuống giữa không trung, nét mặt có phần suy yếu, nhưng tràn ngập một sự hưng phấn. Chủ nhân, ở cửa thứ ba, ta đã thấy được một kẻ thôn hồn. Trên cái cột đá cao chọc trời có một nam tử toàn thân màu đỏ đang khoanh chân ngồi. Nam tử đó cúi đầu nên không thể nhìn thấy tướng mạo. Nhưng từ thân thể hắn luôn tỏa ra một luồng hơi thở cuồng ngạo. Ngay khi lời nói của du hồn chấm dứt, thân thể người đó chợt run lên, từ từ ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt bầy nhầy huyết nhục. Trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu, yêu thần huyết hải liền xuất hiện huyết vụ dày đặc tản ra khắp nơi. Cùng lúc đó, đám tu sĩ trên những cây cột đá xung quanh cùng ngẩng đầu nhìn về phía người đó. Thậm chí, ngay cả những tu sĩ đang ngồi dưới đất cũng ngẩng đầu, ánh mắt xuất hiện một sự vui mừng. Thôn hồn. Người chắc chắn chứ? Thanh âm nam tử mặc dù rất nhỏ nhưng lại ẩn chứa một thứ uy nghiêm không thể chống cự. Thần thức của du hồn hóa thành nam tử lập tức nói, chủ nhân, ta có thể khẳng định người đó chính là thôn hồn. Chủ nhân, bây giờ hắn đang đứng ở lối ra của cửa thứ ba. Nếu không bắt hắn sẽ muộn mất. Thôn hồn. Hai mắt nam tử bình thản, vung tay phải lên. Nhất thời, phía chân trời xuất hiện một cái khe không gian rộng tới ngàn trượng. Các yêu thần đồ ti, đi bắt thôn hồn đó về đây cho ta. Nam tử toàn thân màu đỏ cất giọng nói. Sau đó lại cúi đầu nhìn xuống mặt đá, im lặng. Lời nói của hắn vừa dứt, tất cả đám tu sĩ trong yêu thần huyết hải đều đứng lên, trong nháy mắt chui vào trong khe không gian. Lúc này, du hồn hóa thành nam tử cũng bay theo. Khắp huyết hải đột nhiên chỉ còn lại một mình nam tử toàn thân đỏ như máu. Tay phải của hắn nhẹ nhàng viết lên mặt đất vô số hàng chữ. Bị phong ấn tại yêu thần huyết hải mấy vạn năm, hôm nay nghe nói có thôn hồn xuất hiện, liền có chút hồi hộp. Bên cạnh hàng chữ nhỏ đó còn có mấy hàng chữ nữa. Sau khi tiến vào tầng thứ ba, hiển nhiên nơi đây là một cái khe không gian có liên quan tới tịch diệt thế giới. Sau khi tìm kiếm liền có thể phát hiện được cửa vào của tịch diệt thế giới nhưng không đi vào. Cổ thần chi địa đúng là có chút phóng đại. Nơi đây, ngoại trừ tầng thứ ba có một chút thú vị ra cũng chẳng còn gì đáng để nhắc tới. Vốn định bỏ đi, nhưng lại do dự. Nếu đã tiến vào đây mà không quan sát xem nó như thế nào chẳng phải là uổng phí thời gian hay sao? Cửa thứ tư cũng chỉ có một cái truyền tống trận. Nó căn cứ theo thời gian người quá quan mà xếp đặt rất là thú vị. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng cuối cùng cũng có thể hiểu được cấu tạo của nó. Từ đó có thể tiến vào bất cứ nơi nào trong cơ thể cổ thần. Nơi đây làm gì có cái nào là cổ thần chi địa? Rõ ràng là yêu thần chi địa thì đúng hơn. Cổ thần đồ ti. Người này đúng là một tu sĩ viễn cổ có trí tuệ cực cao. Phải bội phục hắn có thể nghĩ ra phương pháp này. Không thể ngờ được có một ngày chính mình lại bị vây ở đây nhiều năm như vậy. Chương 164 giờ phút này, ở cửa ra của tầng thứ 3 cổ thần chi địa, thân hình Vương Lâm hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi đó bay đi. Khoảng cách đến cửa ra càng lúc đã càng gần, chỉ qua mấy lần hô hấp, hắn đã cách nơi đó không đến 10 trượng. Nhưng vào lúc này, ở phía trên dòng xoáy nơi lối ra của cửa thứ 3 đột nhiên xuất hiện một cái khe không gian dài đến nghìn trượng, phát ra hồng quang lấp lánh, tản mát một mùi máu tanh. Đáy lòng Vương Lâm chấn động nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. Hắn lập tức hướng đến lốc xoáy, thi triển bí quyết mà cổ đế nói cho hắn. Ngay lúc cái khe xuất hiện, quyết đoán xông vào trong dòng xoáy. những tia chớp màu tím túa ra, tụ bên người hắn, kéo hắn vào sâu trong dòng xoáy. Ngay khi tiến vào trong dòng xoáy, Vương Lâm nhìn ra, ở phía trên cái khe tỏa ra ánh sáng đỏ như máu đang có một đám yêu ma tu sĩ dữ tợn chui ra. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong ánh mắt không che giấu nét mừng rỡ như điên, lập tức hướng phía dòng xoáy vọt đến. Vương Lâm thầm than trong lòng. Đám yêu ma này dù chỉ một tên cũng có thể phất tay khiến hắn hình thần câu diệt. Mang theo lo lắng, thân hình hắn biến mất ở trong dòng xoáy. Đám yêu ma này cũng không chút do dự nhanh chóng tiến nhập vào dòng xoáy. Từ trong dòng xoáy lao ra một chỗ khác, Vương Lâm vẫn chưa dừng lại, nhanh chóng bay đi. Nơi này là một quảng trường rất lớn, trên đó có mấy chục cái cột trụ cao chừng 10 trượng. Giữa những cái cột trụ đó có một tòa truyền tống trận hình tròn, phát ra từng trận ánh sáng màu hồng yêu dị. Nhìn kỹ sẽ thấy truyền tống trận giống như được cấu thành từ những mạch máu, bốn phía xung quanh còn có rất nhiều sợi tơ ẩn chứa một ít chất lỏng màu đỏ sậm. Chất lỏng theo đường tơ chảy vào trong truyền tống trận. Hồng quang yêu dị chính là do sự lưu động của chất lỏng trong truyền tống trận phát tán ra. Vương Lâm không chút do dự, ngay khi thân mình xuất hiện sử dụng thần thức quét qua một vòng. Hắn phát hiện nơi đây không có dòng xoáy để đi ra mà chỉ có một cái truyền tống trận này mà thôi. Hắn lập tức phóng về phía trước, đi đến bên cạnh truyền tống trận. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa trực tiếp nhảy vào. Sau khi liếc mắt một cái, từ trong túi trữ vật một thanh hắc sắc độc kiếm xuất hiện. Sau đó nó khẽ rung lên bắn ra hơn 10 cái gai. Sau đó, Vương Lâm thu hồi độc kiếm vào trong túi trữ vật, hai tay liên tục huy động, đánh ra mấy cái cấm chế vòng tròn tàn ảnh, phân biệt khắc lên trên từng cái gai. Xong xuôi, tay phải hắn điểm vào mi tâm, sắc mặt ửng đỏ, phun ra một ngụm kim sắc đan khí. Đan khí này vừa hiện lập tức hóa thành những sợi tơ, chui vào bên trong các cái gai khiến cho chúng chấn động. Mấy cái vòng tròn tàn ảnh từ từ xoay tròn. Sau đó, Vương Lâm không chút do dự, cất bước tiến về truyền tống trận. Ngay khi hắn bước vào truyền tống trận, lập tức một đạo huyết sắc quang mạc từ bên cạnh truyền tống trận lóe lên, nhanh chóng đem toàn bộ trận pháp khóa lại. Thời gian để qua cửa thứ ba vượt thời hạn dự định, nhưng đạt được danh hiệu lĩnh ngộ giả. Do đó truyền tống đến bên ngoài khí hải. Một làn sáng đỏ như máu dao động, thân thể Vương Lâm lập tức trở nên vặn vẹo, cuối cùng vô thanh vô tức biến mất. Vầng sáng đỏ như máu đang bao trùm lên trên trận pháp cũng dần tiêu tan. Một lúc sau, không gian đã khôi phục như thường. Lúc này, mấy cái vòng tròn tàn ảnh của Vương Lâm lưu lại đột nhiên tán khai. Một cái cấm chế tỏa ra hào quang bảy màu đem truyền tống trận này khóa lại. Cùng lúc đó, những cái gai theo sự phát động của vòng tròn tàn ảnh cũng lấy tốc độ cực nhanh bắn phá truyền tống trận. Mỗi cái gai đều đâm thật sâu vào những đoạn mạch máu của truyền tống trận. Độc tố ẩn chứa trong nó lập tức khuếch tán ra sung. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trận pháp không còn tản ra hồng quang mà là từng làn ánh sáng màu đen. Chẳng qua nó cũng không duy trì lâu. Một lúc sau liền chậm rãi nhạt đi. Lại dần chuyển hóa sang hồng sắc. Đúng lúc đó, từ cửa thứ tư tiến vào một đám huyết hải yêu ma. Bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến bên truyền tống trận. Trận pháp đã bị phá. Khoảng 3 canh giờ nữa mới có thể khôi phục lại bình thường. Một tên yêu ma tu sĩ liếc nhìn qua truyền tống trận, bình thản nói. Không có vấn đề gì. Bản thể này lớn vô cùng. Cho dù thôn hồn đi vào đó nhưng trong 3 canh giờ cũng chưa thể đi đến thức hải được. Chỉ cần hắn không tiến được vào thức hải liền không thể rời khỏi đây được. 3 canh giờ sau chúng ta tách ra tìm kiếm, xem hắn còn có thể sống sót được hay không. Trong nháy mắt khi truyền tống, Vương Lâm có cảm giác như là cốt nhục bị chia ra thành từng mảnh. Ngay sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể mình bị một thứ lực lượng vô hình bao lấy, kéo vào bên trong một dòng xoáy. Trong quá trình đó, thân thể hắn dường như đã biến mất. Vương Lâm không hề cảm nhận được sự tồn tại của thân thể, dường như chỉ còn thần thức được giữ lại. Chính hắn cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên thứ lực lượng vô hình kia biến mất, Vương Lâm dần cảm giác được sự tồn tại của thân thể. Khi hắn mở hai mắt ra, trước mặt hắn là một thế giới đầy màu lam. Đây là một địa phương rất kỳ quái. Cả bầu trời màu lam, đất màu lam. Thậm chí có thể nói nơi này chỉ có trời không có đất. Bởi vì thực tế cái gọi là mặt đất cũng là một khoảng không trung. Vương Lâm ngẩn người. Sau đó khôi phục bình tĩnh. Trong nháy mắt hắn nghe được thanh âm truyền tống. Bởi vì hắn có thân phận của lĩnh ngộ giả nên được đưa đến bên ngoài khí hải. Thông qua câu nói, Vương Lâm có thể đoán ra rằng truyền tống trận kia chính là cửa thứ tư. Chẳng qua cửa này không có ngăn trở gì, chỉ có tác dụng truyền tống. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thầm nhủ, bản thân hiện tại đã tiến vào trong cơ thể của cổ thần, chính xác đang ở bên ngoài huyệt khí hải. Hắn trầm mặc một chút, cảm khái thở dài. Hắn cũng không ngờ trong số những người tiến vào nơi này thì hắn lại là người đầu tiên. Nếu là trước khi đến cửa thứ ba, đối với việc tiến vào cổ thần còn có chút kỳ vọng, thì hiện tại hắn đột nhiên có loại cảm giác, trong cơ thể của cổ thần cũng không giống với những gì mà Đoan Mộc Cực đã nói. Làm gì có khắp nơi đều là pháp bảo và dược hoàn. Nhất là nơi tiến vào cửa thứ ba, xuất hiện cường giả yêu ma, lại khiến cho đáy lòng Vương Lâm như bị một khối đá đè nặng. Hắn mơ hồ có cảm giác bản thân đã đến một nơi không nên đến. Nhất là ánh mắt đám yêu ma đó nhìn hắn mà mừng rỡ như điên. Vương Lâm mắt lộ hàn mang. Với trí thông minh của bản thân, chỉ cần suy nghĩ một chút hắn liền liên tưởng đến câu nói của du hồn khi gọi mình là thôn hồn. Đám sinh vật kỳ dị yêu ma kia, trước đó chỉ xuất hiện một tên mạnh đà tử. Nhưng khi ta rời khỏi không ngờ chúng lại xuất hiện nhiều như thế. Mục tiêu của chúng chắc chắn là ta. Xem ra việc này nhất định có quan hệ đến thân phận thôn hồn của ta. Trong lúc Vương Lâm đang thầm nghĩ, hắn vẫn đang phi hành về phía trước. Hắn có dự cảm, đám sinh vật yêu ma đó chắc chắn sẽ không buông tha việc truy kích mình. Nói không chừng lát nữa sẽ xuất hiện trước mặt mình ngay thôi. Việc cần làm lúc này phải nhanh chóng ly khai khỏi thân thể quỷ dị của cổ thần. Vương Lâm vỗ túi chữ vật, một khối ngọc giản xuất hiện trong tay. Hắn ngưng thần xem xét, vẻ mặt âm tình bất định. Sau khi thu lại ngọc giản, hắn có chút trầm ngâm, hai tay nhanh chóng biến hóa, đánh ra một cái thủ ấn. Ngọc giản này đúng là của cổ đế. Trên đó có ghi lại bí quyết rời khỏi đây. Bí quyết này có đến hơn 400 thủ ấn, chỉ có thể đánh ra toàn bộ mới có thể tạo ra một cái thông đạo. Vương Lâm đánh ra thủ ấn đầu tiên vẫn chưa phát hiện có điều gì dị thường. Hắn lại tiếp tục đánh ra thêm mấy cái thủ ấn. Mãi cho đến khi đánh ra thủ ấn thứ 34, hắn đột nhiên dừng lại, vẻ mặt hiện lên vẻ âm trầm. Thủ ấn thứ 34 này nhìn thì có vẻ cũng giống như những cái trước đó, nhưng thực tế sau khi đánh ra lại không tự chủ được dẫn động linh lực của bản thân, thấp thoáng một chút dao động. Vương Lâm trầm ngâm một lát, hai tay lại biến hóa, đánh ra thủ ấn thứ 35. Sau đó, theo Ngọc Giản yêu cầu, hắn liên tiếp đánh ra toàn bộ thủ ấn. Khi đánh ra đạo thủ ấn cuối cùng, hắn nhấn về phía trước một cái. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy, từng trận khí âm trầm từ trong đó truyền ra. Chẳng qua dòng xoáy vừa mới hình thành đã lập tức sụp đổ, biến mất ngay trước mặt hắn. Liên tục đánh ra những thủ quyết này làm linh lực trong cơ thể hắn dao động rất mạnh, mãi cho đến khi dòng xoáy biến mất, linh lực mới khôi phục lại bình thường. Tại lúc lốc xoáy xuất hiện, Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nó, nhãn quang chớp động không ngừng. Bí quyết này quả là ngoan độc. Vương Lâm thì thào nói, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Dòng xoáy hình thành sau khi đánh ra thủ quyết thì xoay ngược từ phải sang trái. Nhưng dòng xoáy tại mỗi cửa lại xoay theo chiều ngược lại. Nếu không chú ý kỹ thì căn bản không thể nhìn ra điểm khác biệt trong đó. Còn việc đánh ra thủ ấn, hình thành dòng xoáy xoay ngược cuối cùng có thể đưa hắn rời khỏi nơi đây được không thì Vương Lâm cũng không dám đoán bừa. Nhưng hắn có thể xác định, hai loại dòng xoáy khác nhau nếu va chạm vào nhau thì chắc chắn sẽ gây ra một hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng cơ hội rời đi khỏi đây chính là lúc va chạm xảy ra. Tuy thế, lúc đang đánh ra thủ quyết Vương Lâm cũng phát hiện rằng, từ thủ quyết thứ 34 trở đi, linh lực trong cơ thể dao động càng lúc càng mạnh. Khi đánh xong đạo thủ quyết cuối cùng, linh lực dao động dĩ nhiên cũng đã đến cực điểm. Vương Lâm luôn lưu ý sự dao động của linh lực cũng không cảm thấy có gì khác thường. Nếu không hắn đã sớm đình chỉ thủ quyết. Hiện tại hắn đã nhìn ra dòng xoáy xoay theo chiều ngược lại, trong mắt lập tức lộ ra một tia hàn mang. Bí quyết này có thể đưa hắn rời khỏi nơi đây hay không thì chưa biết, nhưng hắn đã biết khi hai lốc xoáy va chạm với nhau chắc chắn sẽ dẫn động linh lực trong cơ thể hắn, sinh ra hỗn loạn, thậm chí sẽ bạo ra, tối hậu có thể lan đến kim đan, khiến nó vỡ thành hai mảnh. Hết thảy những điều này là vì mỗi lần Vương Lâm tiến vào lốc xoáy thì linh lực trong cơ thể đều bị dao động rất mạnh. Tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng nếu là trong nháy mắt đó hai lốc xoáy sinh ra va chạm thì lại khác. Nếu dao động đó mà tác dụng vào linh lực trong cơ thể hắn thì hậu quả có thể hắn không chịu được. Chương 165 Vương Lâm trầm mặc mất một lúc. Sau khi đã nghiệm chứng thủ quyết, thì đây cũng không phải là phương pháp tất yếu có thể rời khỏi nơi đây. Day day mi tâm, hắn nghĩ có nên tiến vào không gian nghịch thiên hay không? Phải biết rằng nếu có thể đi vào nghịch thiên không gian, khả năng chạy trốn của hắn lại tăng lên không ít. Một hồi lâu sau, hắn buông tay, khuôn mặt vẫn bình thường nhưng trong mắt lại hiện lên một vui vẻ. Không gian nghịch thiên không bị hạn chế nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào. Vương Lâm thở ra một hơi, tay phải vừa lật lấy ra túi chữ vật của cổ đế. Hắn dụng thần thức đảo qua, lập tức bị một thứ lực lưỡng cản lại. Sắc mặt của Vương Lâm vẫn bình thản. Hiển nhiên cổ đế bị mạnh đà tử ném vào cái khe không gian, cái khe đó với cái khe xuất hiện ở cửa thứ ba đều thông tới cùng một địa phương. Túi chữ vật ngăn cản thần thức của Vương Lâm, nên có thể thấy được cổ đế chưa tử vong. Thực tế hiện tại, Vương Lâm cũng chưa xác định được việc này. Dù sao túi chữ vật của mạnh đà tử không có thần thức. Dựa theo đạo lý thì hắn đã chết mới đúng nhưng cuối cùng hắn lại xuất hiện lần nữa. Tính đến hiện tại, trên tay hắn có hai túi chữ vật của cổ đế và của thi hài thần bí trong động phủ có thần đạo thuật của chiến thần điện. Hai túi chữ vật này đều có thần thức của cố chủ. Nếu bọn họ không chết chỉ có thể than thở mà chờ đợi. Vương Lâm không nóng nảy, hắn đưa tay vỗ vào túi chữ vật bên phải, thần thức còn lưu lại của cổ đế bao lấy túi chữ vật ngăn cản thần thức của Vương Lâm cảm ứng bên trong. Làm xong hết thảy, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, thân mình như tên rời cung, hướng về phương xa bay đi.